Dung Mặc hơi hơi giật mình, một lát sau lại là trợn cong khoe miệng, đáy mắt ý cười rất là rõ ràng, liên quan toàn thân cái loại này sinh ra đã có sán thượng vị giả hương vị cũng là tan không ít. Quả nhiên vẫn là Hạ Thanh Tiêu, ân, thực thông minh sao. Lo chính mình ở Hạ Thanh Tiêu đối diện ngồi xuống, Dung Mặc đáy mắt ý cười đó là vẫn luôn chưa từng tàng ra, chỉ là ở cùng Hạ Thanh Tiêu mắt đối thượng kia một sát, đáy mắt mang theo một chút hiểu rõ. Xem ra ngươi đều đã biết, nô, thật sự rất là không có cảm giác thành tựu, để cho ta tới đoán xem, là Dung Kỷ nói cho ngươi. Không đúng, không có khả năng, Phó Tung Nôn. A, đúng rồi, cũng chỉ có. Đối diện Dung Mặc lo chính mình nói, trên mặt biểu tình cực kỳ xuất sắc, chẳng qua kia bộ dáng lại là làm nguyên bản là vẻ mặt cảnh giác Hạ Thanh Tiêu sắc mặt không cấm đen hắc, đáy mắt cảnh giác cũng là tan không ít. Trước mắt người này nếu là có thể ngẫu nhiên đủ đem Dung Kỷ cùng với Phó Tu Ngôn này hai cái tên xưng hô đến cơ hồ là không có nửa phần mới lạ, như vậy xem ra thật đúng là chính là cùng kia cái gọi là Tam Đại Thế Gia có quan hệ, bất quá này tới mục đích thật đúng là chính là đáng giá cân nhắc, này nam nhân tới tìm nàng làm cái gì. Vẫn là lấy như vậy một cái đột ngột phương thức. Mà ở Hạ Thanh Tiêu Ninh mày hoàn toàn bỏ qua đối diện Dung Mặc lầm bầm lầu bầu khi, Dung Mặc nói tiếp theo câu nói lại là nháy mắt đem Hạ Thanh Tiêu lực chú ý toàn bộ hấp dẫn lại đây. Ta kêu Dung Mặc, Dung ra Dung, Dung Mặc Mặc. Rất là quỷ dị một cái tự giới thiệu, nhưng mà trong đó ẩn chứa ý tứ lại là cực kỳ lệnh người chấn động, Dung ra ngạch Dung, đây mới là cuối cùng trọng điểm. Dung ra, cái này trước mắt mà nói, Tam Đại Thế Gia nội lớn nhất một cái tồn tại, hiện tại thế nhưng là liền như vậy lại tới nữa một cái gọi là Dung Mặc. Hơn nữa lúc trước nghe hắn trực tiếp xưng hô Dung Kỷ cùng Phó Tu Ngôn tên cơ hồ là không có nửa điểm không khỏe cảm, như vậy này cuối cùng thân phận Hạ Thanh Tiêu cũng là có thể đoán cái đại khái. Trước mắt này nam nhân không chỉ là Dung gia người, hơn nữa sợ là ở Dung gia địa vị còn không thấp. Tìm ta chuyện gì? Thật sâu hít một hơi, Hạ Thanh Tiêu rốt cuộc là đem toàn thân cảm xúc toàn bộ áp xuống, liên quan đấy mắt mang cũng là hoàn toàn tan đi, lại lần nữa dương mắt khi, là có thể trầm tiến hết thảy hắc. Đây mới là nàng muốn quan tâm. Bất luận trước mắt người này đến tuột cùng là ai, cũng bất luận hắn cùng Dung Kỷ cùng với Phó Tu Ngôn hai người chi gian lại là cái gì quan hệ, này cuối cùng cùng nàng có quan hệ, đơn giản chính là này Dung Mặc mục đích, đột nhiên xuất hiện, đột nhiên giống như vô tình lộ ra chính mình thân phận, người này đến tuột cùng là có cái gì mục đích. Hạ Thanh Tiêu ở toàn thân cảm xúc hoàn toàn thu liễm kia một sát, cơ hồ là làm đối diện Dung Mặc hơi hơi kinh một chút, ngay sau đó đó là hoàn toàn dương khoe miệng, đáy mắt ý cười che trời lấp đất thổi quét mà khai. Này thật đúng là chính là có chút ra ngoài hắn dự kiến, thế nhưng là có thể nhanh như vậy liền tìm đến này vấn đề trung tâm, thật không hổ là Hạ Thanh Tiêu, hắn đảo cũng thật đúng là chính là khác mục đích, chỉ là nghĩ đến làm giao dịch, một cái Hạ Thanh Tiêu tuyệt đối là sẽ không cự tuyệt giao dịch. Ta chỉ là nghĩ đến cùng ngươi làm giao dịch mà thôi, không cần nghĩ như thế nào cự tuyệt lại hoặc là ta có cái gì không thể cho ai biết mục đích, cái này giao dịch thực có lời. Đối với Hạ Thanh Tiêu chớp chớp mắt, Dung Mặc nói rất là nghiêm túc. Chỉ là không biết có phải hay không Hạ Thanh Tiêu ảo giác, nàng thế nhưng là thấy một tia xấu hổ. Nói đến nghe một chút, nhìn trước mắt đã là hoàn toàn làm lạnh lấy thiết, Hạ Thanh Tiêu đáy mắt trợn tám ám, chỉ là một lát sau rồi lại là lần thứ hai sáng lên, nổi lên một tia rất là ý vị sâu xa ý vị. Nàng thật đúng là không nghĩ tới này Dung Mặc là tới cùng nàng làm giao dịch, bất quá đến tột cùng là có không đả động nàng, vẫn là đến nhìn xem cái này giao dịch nội dung mới được. Hoa Quốc thật là so M Quốc lớn hơn A. Nơi này thực hảo chơi, ta thật là man thích, quả thực là quá phù hợp ta thẩm mỹ quan. Cho nên, ta không có tiền. Đang nói xong rồi này một chuỗi dài sau, này cuối cùng một câu mới là trọng điểm được chứ. Hạ Thanh Tiêu sắc mặt đã là hắc không thể lại hắc, mi giác hung hăng chịu chịu sau, một đôi mắt cũng là bắt đầu nổi lên ánh lửa. Không có tiền. Hắn một cái đường đường tam đại thế gia, trưởng quản có thể là một quốc gia kinh tế mạch máu Dung Mặc, thế nhưng là nói cho chính mình hắn không có tiền. Nay chẳng lẽ giao dịch nội dung vẫn là muốn chính mình dưỡng hắn không thành? Người công ty sản nghiệp. Ta trực tiếp ném. Thẻ tín dụng. Không thể dùng, ta chạy ra tới. Nguyên nhân. Bức hôn. Ở trải qua một loạt do hỏi sau, Hạ Thanh Tiêu cũng rốt cuộc là xác định trước mắt đến tuột cùng là cái tình huống như thế nào. Này Dung Mặc thế nhưng là trực tiếp từ trong gia tộc trốn thoát, hơn nữa vẫn là bởi vì bức hôn nguyên nhân này. Này lý do không khỏi cũng quá gượng ép chút. Đều thế kỷ 21. Này tam đại thế gia hay là còn bảo trì dĩ vãng tập tục, thế nhưng là liền trong gia tộc con cháu hôn nhân đại sự đều phải quản. Này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Ta và ngươi làm trao đổi chính là ngươi dưỡng ta đến cuối năm thời gian, ta nói cho ngươi một kiện về tam đại thế gia bí mật, ân, dù sao liền tùy ngươi để. Rất là không thèm để ý đối với Hạ Thanh Tiêu phất phất tay, Dung Mặc rất là chờ mong nhìn thoáng qua Hạ Thanh Tiêu, đáy mắt tràn đầy chờ mong, chẳng qua cái loại này cực nhỏ thấp thỏm lại cũng là bị Hạ Thanh Tiêu nhìn cái rõ ràng. Không có tiền, tam đại thế gia, này có thể nói là có thể khống chế toàn bộ thế giới kinh tế mạch máu tam đại thế gia, bọn họ con cháu thế nhưng là sẽ dùng dưỡng chính mình điều kiện này tới trao đổi tam đại thế gia một bí mật, lại còn có rất là tùy tiện Hạ Thanh Tiêu đề. Nay quả thực chính là đời này Hạ Thanh Tiêu nghe qua nhất không thể tưởng tượng sự tình được chứ. Mà cuối cùng, đó là cốc gâm nội lại lần nữa nhiều một người công nhân, một cái bị Trần Bách Nam 5 người chỉ huy tới chỉ huy đi lại như cũ là nhà ga công nhân. Thanh xuân quanh năm ở đầu bá cùng ngày đó là sáng lập phần trăm 14 10 dạ tỉnh thần thoại, mà lúc trước nguyên bản là định rồi vai chính Bạch Mục Dương cũng là ở đệ nhất tập cuối cùng nói thẳng là ra tai nạn xe cộ đã chết. Cái loại này trực tiếp cùng kết thúc cũng là làm TV trước một chúng đã từng Bạch Mộ Vũ fans cười đến hết sức vui mừng, rốt cuộc dám như vậy chính đại quang minh đem này nguyên bản giả thiết hảo nam chủ trực tiếp cấp sửa đã chết sợ cũng chính là chỉ có Thanh Xuân. Quanh năm này bộ phim truyền hình siêu cao giả tỉnh cùng với mà đến chính là một mảnh khen ngợi thanh, Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn ở phim truyền hình chung các hôn môi cùng với thân mật tiểu đoạn cũng là bị cắt nối biên tập xuống dưới, cái loại này thân mật màn ảnh cùng với hai người chi gian cực kỳ ăn ý phối hợp. Cũng là làm thần Phan Chính Phú lại một lần triệt để sôi trào. Ta là thần Phan Chính Phú A, ngoa tào. Quả thực là liếm bình căn bản dừng không được tới có hay không. Ta thật là muốn say. Nhà ta hai chỉ thần như thế nào có thể như vậy có ái. Ngao ngao. Đã liếm hư hai cái màn hình. Quy cầu giải cứu. Tiểu Cúc Hoa ma ma lớp học nhập học lạc, nị mạ. Lao tử đang xem thời điểm đã là bị Mỹ khóc rất nhiều lần. Thật là không thể nhịn. Phì ra xem phi cơ niết, ha ha ha ha, tỏ vẻ ta là người qua đường chuyển phấn. Quỳ cầu phi ý ghi đại đại cho ta một cái hội viên vị trí đi. Ngao ngao. Quả thực là đối này hai chỉ đã ái đến không thể lại ái được chứ. Đương càng ngày càng nhiều người qua đường chuyển phấn khi, thần Phan Chính Phú đội ngũ cũng là cường đại tới rồi một cái có thể nói là lệnh người khiếp sợ con số, mà này trong đó quản lý chế độ cũng là càng thêm nghiêm khắc. Cái loại này phân công nghiêm minh cùng với mỗi một bút chi ra cùng thu vào đều cực kỳ nghiêm minh quản lý phương thức lại là làm cho cả giới giải trí đều có thể nói là vì này cảm thấy khiếp sợ. Rốt cuộc từ giới giải trí có bắt đầu mô hình tới rồi hiện tại cái này đã là nghiêm minh quản lý vòng, cũng là ước chừng trải qua mấy trăm năm thời gian, nhưng là hiện tại, này Phó Tu Nôn cùng Hạ Thanh Tiêu thần Phan Chính Phú, kiến trang web còn chưa tính, mà hiện tại thế nhưng vẫn là thành lập như vậy quản lý chế độ. Thậm chí còn này trang ép nội tài chính mỗi một lần quên cho một ít địa phương cô nhi viện sau, cơ hồ dùng đều là thần Phan Chính Phú tên này, mà ở trải qua giới giải trí nội phóng. Viên báo đạo sau, cơ hồ là đều sẽ làm cả Hoa Quốc nội lâm vào một hồi hoành động, rốt cuộc một cái fans trang ép đúng giờ hướng các nơi cô nhi viện nội quên tiền chuyện như vậy vẫn là tuyệt vô cần hưu, mà rốt cuộc là như thế nào tồn tại, mới có thể đủ trở thành như vậy cường hãn tồn tại. Đương thần Phan Chính Phú cái này đoàn thể nổi danh sau. Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn tự nhiên cũng chính là tiến vào công chúng tầm mắt, cường cường tổ hợp, bọn họ fans còn có thể đủ đem như thế một cái khổng lồ tổ hợp quản lý có như vậy kêu gọi lực, không thể không nói đây là một cái cực kỳ lệnh người khó hiểu hiện tượng. Cốc Câm, đại sảnh, đã là tan tầm thời gian, đem sở hữu người đại diện đều đuổi ra Cốc Câm sau, mà sở hữu nhân viên công tác cũng đều là tan tầm về nhà, Trần Bách Nam 5 người đây mới là tê liệt ngã xuống ở trong đại sảnh, vẻ mặt mỏi mệt. Chỉ là ở nhìn thấy mặt khác một mặt đang ở mắt to chừng mắt nhỏ giản ca cùng Dung Mặc hai người, vẻ mặt bất đắc dĩ trợn trắng mắt, trực tiếp lựa chọn làm lơ, này hai người cũng không biết là vì cái gì, tựa hồ liền trời sinh không đối bản, vừa thấy mặt liền côn. Thượng, thời gian một lâu bọn họ cũng liền lười đến phiền đi khuyên, rốt cuộc đến bây giờ cũng không nhìn thấy huyết quang, nghĩ đến sau này cũng sẽ không phát sinh chuyện gì. Đại sảnh một chỗ khác, thấy đã là đem lực chú ý rời đi Trần Bách Nam 5 người, Dung Mặc đây mới là chợt híp híp mắt. Đen như mực đáy mắt tràn đầy áp lực ý cười. Lưỡng đạo ánh mắt ở không trung giao hội, đó là cực đạm sát ý cùng ý vị thâm trường hương vị, giảng ca như cũng là một bức cực kỳ thanh tú bộ dáng, chẳng qua đang nhìn Dung Mặc khi, một loại Hạ Thanh Tiêu chưa bao giờ gặp qua thiết huyết sát phạt bắt đầu thổi quét mà ra. Dung Mặc, Dung gia nhị trưởng tử, thế nhưng là tới rồi này Hoa Quốc, ta rất tò mò mục đích của ngươi. Giờ này khắc này giảng ca lại là rốt cuộc không có cái loại này nhu nhược mị thiếu niên hương vị. Cặp kia vốn là sạch sẽ thanh triệt thấy đáy mắt ở nhiễm sát ý khi thế nhưng là nguy hiểm đến cực điểm. Ta cũng rất tò mò đã từng được xưng bộ đội đặc chủng đệ nhất giản ra lão tam chi tử thế nhưng cũng là tới rồi Hoa Quốc, hơn nữa vẫn là lấy như vậy một thân phận đâu. Bất động thanh sắc trở về một câu, Dung Mặc đáy mắt ý cười lại là chợt nhiễm một ít dị sắc, chỉ là chút nào không giảm nửa phần. Ở nhìn thấy giảng ca kia một khắc hắn thật là bị hoảng sợ, giảng ca gương mặt này, ở tam đại thế gia nội, thật sự là quá mức với quen thuộc bất quá. Giảng ca phụ thân đã từng là giản gia nhất trí cao vô thượng kiêu ngạo, nếu không có đã từng kia một hồi sự cố, có lẽ giản gia mới là hiện giờ tam đại thế gia nội nhất đứng đầu một nhà, mà phụ thân hắn ở tam đại thế gia nội thanh danh, cơ hồ có thể so với một ít trưởng lão cấp bậc tồn tại, mà hiện tại tuy rằng là xuống dốc, nhưng là giản ca gương mặt này cũng đã sớm là theo phụ thân hắn thanh danh cùng nhau bị tam đại thế gia biết rõ. Mà ở mười mấy năm trước, giản ca cũng là theo phụ thân hắn xuống dốc mà dần dần biến mất tung tích, cô đơn ở hai lần tam đại thế gia hiến hội khi gặp qua hắn hai lần, chính là vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không nghĩ đến thế nhưng là ở như vậy một chỗ gặp được hắn, hơn nữa liền trước mắt xem ra, này giản ca quan hệ giống như cùng Hạ Thanh Tiêu còn cực kỳ không tồi. Hiện tại sự tình là thật sự càng ngày càng có ý tứ, giản ca, Dung Kỷ, Phó Tung Nôn, có lẽ còn có một ít hắn không biết là người, thế nhưng đều là đồng thời tụ tập ở này nho nhỏ Hoa Quốc, này nguyên nhân trong đó, hắn lười đến phiền biết, cũng không nghĩ đi đoán, chỉ là hiện tại duy nhất có thể xác định chính là năm nay năm cuối cùng kia một hồi yến hội, sẽ là cực kỳ thú vị a. Càng là thú vị, mới có thể đủ càng là hữu lực đánh vỡ cách cục, đây mới là hắn đợi nhiều năm như vậy muốn kết quả. Lẫn nhau không quấy nhiễu, đây mới là trước mắt tốt nhất ở chung phương thức. Huống hồ ngươi ta chi rằng cũng không có gì không qua được thù hận, ta không thích Dung ra, ngươi không thích giảng ra, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy chúng ta có thể kết thành liên minh. Rất là hảo tâm tình đem này hết thảy đều phân tích một phen, Dung Mặc lại là trước thu toàn thân khí chàng, liên quan cái loại này nguy hiểm áp bách hương vị cũng là toàn bộ tan sạch sẽ, một đôi mắt liễm đi ý cười, còn lại cũng chỉ có chân thành. Đây là hắn trước mắt việc muốn làm nhất, cái gọi là vật cực tất phản đại khái cũng chính là như vậy một đạo lý. Đem sở hữu hết thảy đều không chế ở trong tay, tam đại thế gia tồn tại đã là lâu lắm, một ít cổ hủ hư thối đồ vật không bỏ được bính trừ, như vậy này dư lại cũng chỉ có diệt vong, sở phải làm, cũng bất quá là chờ diệt vong kia một ngày, nhưng là hiện tại bọn họ sở phải làm, cũng chính là muốn nhanh hơn kia một ngày đã đến. Phó Tu Nôn hắn không hiểu biết, mà hiện tại, nếu là cùng giảng ca cùng nhau, đảo thật là còn có chút hy vọng, tồn tại lâu như vậy bộ đội đặc chủng, không có khả năng không có một chút hậu trường. Giản gia sở dĩ dung túng giảng ca nhiều năm như vậy, sợ cuối cùng vì cũng là này cuối cùng hết thảy. Dung Mặc, ngươi nhưng thật ra, các ngươi hai đang làm cái gì? Mà liên ở giảng ca hơi hơi mị mắt muốn nói cái gì đó khi, cửa chỗ, Hạ Thanh Tiêu thanh âm mang theo một chút hàn ý truyền đến, làm Dung Mặc cùng giảng ca hai người thân hình lại là hơi hơi ngần ra. Theo sau đó là không dấu vết tản ra, liên quan hai người toàn thân khí chẳng cũng là tan cái không còn một mảnh. Không có gì, giao lưu cảm tình. Ha ha, Hạ Thanh Tiêu ngươi hôm nay tới thật sớm. Dung Mặc tuyệt đối chính là cái loại này nói dối không chuẩn bị bản thảo lại còn có không đỏ mặt chủ, mặt không đổi sắc tâm không nhảy đối với Hạ Thanh Tiêu đem câu này nói xong. Dung Mặc ý vị thâm trường nhìn giảng ca liếc mắt một cái sau đó là rời đi ánh mắt. Có một số việc rốt cuộc vẫn là muốn gạt Hạ Thanh Tiêu, rốt cuộc này tam đại thế gia thủy quá sâu, sâu đến một cái nàng vô pháp thừa nhận nông nỗi, hiện tại thời cơ còn chưa tới. Giảng ca ở nhìn thấy Hạ Thanh Tiêu kia một sát đáy mắt chính là bắt đầu tỏa ánh sáng, cười đến nha không thấy mắt hướng về phía Hạ Thanh Tiêu kia chỗ chạy tới, kêu một cái vui sướng, thẳng làm phía sau Dung Mặc xem đến sửng sốt. Nay vẫn là cái kia ở lúc trước vừa nhìn thấy hắn liền cầm đao đối chính mình nói ngươi muốn cho ta giết ngươi sao. Giản ra chiến thần duy nhất con trai độc nhất. Mà hiện tại thế nhưng là đối Hạ Thanh Tiêu như vậy thân cận là làm cái gì? Chẳng lẽ này giảng ca vẫn là Hạ Thanh Tiêu cùng giản chiến thần sinh không thành? Rốt cuộc là đêm này hoang đường ý tưởng tan đi, rốt cuộc cấn giảng ca hiện tại tuổi cùng với Hạ Thanh Tiêu tuổi tới xem, tỷ đệ vẫn là càng có khả năng. Bất quá thật sự là trước mắt này một bộ thảo Hạ Thanh Tiêu niềm vui khoe mẽ cảnh tượng quá mức với quỷ dị, ở trải qua mấy cái thật sâu hít sâu sau, Dung Mặc lúc này mới miễn cưỡng xả khoe miệng, hướng Hạ Thanh Tiêu cùng giảng ca hai người lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn độ cung. Ha ha, chúng ta đây là ở chơi đâu? Chơi. Trời biết đời này hắn sợ cũng chính là lần đầu như vậy chật vật. Thế nhưng là bị một cái tiểu thí hài nhi cấp chơi xoay quanh, này nếu là truyền ra đi, hắn Dung gia nhị trưởng tử thanh danh thật đúng là chính là từ bỏ. Hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dung Mặc, Hạ Thanh Tiêu đây mới là xoay mắt, đem giảng ca từ trên xuống dưới đánh giá một lần sau, xoay người nhìn một nằm quán thượng trên mặt đất Trần Bách Nam năm người. Ta có việc muốn cùng các ngươi nói, các ngươi lên một chút. Trên mặt đất nằm Trần Bách Nam năm người nguyên bản đều là sắp tiến vào mộng đẹp. Mà ở nửa ngủ nửa tỉnh thấy đột nhiên nghe thấy được Hạ Thanh Tiêu này một tiếng, cả người đồng thời đánh cái cơ linh, nhanh chóng mở bừng mắt, ở nhìn thấy thật là Hạ Thanh Tiêu đứng ở chính mình trước mắt sau, nhớ tới chính mình lúc trước thế nhưng là ngủ ở trên mặt đất, tức khắc có chút ngượng ngùng. Mà cách đó không xa Dung Mặc ở nhìn thấy Hạ Thanh Tiêu thế nhưng là từ trên xuống dưới đánh giá Giản Ca liếc mắt một cái, lúc này mới yên tâm động tác sau, sắc mặt cũng là đen cái hoàn toàn, hắn khó đánh thoạt nhìn sẽ là giống khi dễ tiểu hài tử cái loại này người sao. Huống hồ Giản Ca như vậy một cái mỗi ngày đem giết ai ai ai treo ở bên miệng, sẽ là một cái bình thường thiếu niên sao. Quả thực chính là đối hắn lớn nhất vũ nhục. Đối với Dung Mặc trở về một cái rất là đắc ý tươi cười, Giản Ca lại là ở xoay người khoảnh khắc ánh mắt ám ám. Đáy mắt một tia cực đạm dị sắc sẽ qua. Không biết chuyện này đến tột cùng cuối cùng sẽ hướng nơi nào phát triển, nhưng là chỉ mong không cần là hắn suy nghĩ như vậy, nếu Hạ tỷ tỷ là thật sự muốn, như vậy hắn liền cho nàng, rốt cuộc hắn cấp cam tâm tình nguyện, nhưng là, nếu này hết thảy đều là biểu hiện giả dối, mà nàng cũng là cùng những cái đó đã từng tới người giống nhau chỉ là một viên giản gia quân cờ mà thôi, như vậy cũng đừng trách hắn tàn nhẫn độc ác. Hạ Thanh Tiêu, cốc âm trước mắt tình huống thực không tồi. Hiện tại đã là có rất nhiều nghệ sĩ tới dò hỏi giá cả cùng với hiệp ước công việc, bất quá trước mắt tới nói, chỉ có La Thanh một người, còn chưa đủ, cốc âm hiện tại lực lượng còn ở làm rất nhiều người nhìn xung quanh, cho nên liền trước mắt mà nói, chúng ta còn không có tùy tiện ký hợp đồng. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, ở Hạ Thanh Tiêu xoay người kia một sát, Trần Bách Nam đó là trực tiếp đem cốc âm trước mắt tình huống nói cho Hạ Thanh Tiêu, ở ngay từ đầu Hạ Thanh Tiêu tiếp nhận cốc âm khi... Bọn họ chưa từng có nghĩ tới như vậy một cái thoạt nhìn không có nửa điểm ý hiếp lực tồn tại thế nhưng là có như vậy cường đại khí chàng. Mỗi một lần ở cùng Hạ Thanh Tiêu hội báo cốc gâm tình huống khi, cơ hồ đều là làm cho bọn họ lo lắng đề phòng. Còn nhớ rõ thượng một lần công ty nội có một cái công nhân bởi vì ở bán album khi tự mình cầm một bộ phận đến thị trường thượng mại bán ra càng cao giá cả, mà chuyện này bị Hạ Thanh Tiêu biết sau, trực tiếp đem cái kia cùng công nhân cấp trục xuất cốc gâm, không có lưu nửa điểm đường sống. Như vậy sấm rền gió cuốn, cực kỳ giống năm đó Giản Âm, tuy rằng cảm thấy có chút trong lòng run sợ, nhưng bọn hắn cũng là minh bạch, cô đơn chỉ có như vậy Hạ Thanh Tiêu mới có thể đủ làm cốc gâm chân chân chính chính quật khởi. Ân, hiện tại phải làm, chính là lại ra một chương album, cũng chỉ có như vậy, mới có thể đủ làm những cái đó chân chính nhiệt tình yêu thương âm nhạc nghệ sĩ cùng chúng ta hợp tác. Đem câu này nói xong sau, Trần Bách Nam năm người cùng với Giản Ca cùng Dung Mặc cơ hồ là đồng thời gật gật đầu, theo sau bị Giản Ca phát hiện sau. Cơ hồ là theo bản năng quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dung Mặc, Giản Ca đây mới là thu hồi ánh mắt, bất quá này hết thảy phát sinh quá nhanh, mau đến liền Hạ Thanh Tiêu Trần Bách Nam đám người cơ hồ đều vẫn là không có phát hiện lại đây đó là đã kết thúc. Dung Mặc buồn bực cực kỳ cắn cắn môi, hắn này vẫn là chiêu ai chọc ai. Hiện tại thế nhưng là liền cái tiểu thí hài nhi đều dám cùng hắn đối nghịch, quả thực liền không có thiên lý. Tùy tay cầm lấy di động từng phong cờ lạc mở những cái đó chưa đọc biểu kiện. Chỉ là kia động tác thấy thế nào đều như là giận dỗi hài tử, rất là khôi hài. Bên này không khí đã là lâm vào một loại cực kỳ quỷ dị trạng thái chung, ở trải qua Trần Bách Nam năm người đồng thời nhíu mày nhướng mày nhíu mày động tác hạ, Trần Bách Nam đây mới là nhìn đồng dạng là ninh mày Hạ Thanh Tiêu lên tiếng. Hạ Thanh Tiêu ngươi không phải còn có thể đủ ra album sao? Ta đang xem là Thanh thi đấu thời điểm đã là đem ngươi cũng cùng nhau nhìn, ngươi cơ sở tuyệt đối là so với hắn chỉ hảo không kém. Ở đêm này hết thể sau khi nói xong, Trần Bách Nam năm người đều là đồng thời nâng mắt, sáng lấp lánh nhìn Hạ Thanh Tiêu, như thế cho Hạ Thanh Tiêu một loại ảo giác, này năm người, thấy thế nào đều là giống đã là thương lượng hảo đem lời này cấp nói ra bộ dáng. Bất quá Trần Bách Nam nói tình huống này, Hạ Thanh Tiêu lại sao có thể không có suy xét đến. Chẳng qua hiện tại Hạ Thanh Tiêu trong tay, còn có hai bộ diễn cùng với ba cái quảng cáo, còn lại Cố Văn Khuynh còn ở cùng người đối diện cùng thương lượng, gõ định lúc sau cơ hồ đó là không có nhiều ít thời gian. Thậm chí còn chỉ có thể đủ nửa đêm tới đóng phim đều vẫn là thường có sự. Nàng cũng không phải sợ mệt, mà là sợ chính mình không thể đủ đem tốt nhất một mặt bày ra ra tới, không thể đủ đem tốt nhất một mặt bày ra cho người xem, đây mới là nàng lo lắng nhất sự tình. Đời trước khổ chẳng qua đời này lại nếm một lần mà thôi, nhưng là hiện tại bất đồng, nàng album này sau lưng, là có công, cái này nàng ở một năm trong vòng muốn trở thành đứng đầu tồn tại, muốn trở thành có thể hấp dẫn đến những người đó trong mắt tồn tại. Đây mới là nàng sở yêu cầu làm, nếu album này không thể đủ làm cốc gâm quật khởi, như vậy liền nhất định sẽ đi hướng cực đoan, đem lúc trước La Phong thật vất vả tích góp lên nhân khí tiêu xài không còn, đây mới là nàng trước mắt lo lắng nhất. Hạ Thanh Tiêu, ngươi thật đúng là chính là buồn, không thử thử một lần, ngươi như thế nào biết không được. Mà liên ở toàn bộ hiện trường bởi vì Hạ Thanh Tiêu do dự lâm vào một loại cực kỳ quỷ dị không khí khi, cách đó không xa, đem sở hữu biêu kiện toàn bộ ném vào thùng rác Dung Mặc lại là chợt nâng lên mắt. Nhìn Hạ Thanh Tiêu, đáy mắt ý cười lần thứ hai thổi quét mà khai, mà liền ở Dung Mặc thanh âm rơi xuống khoảnh khắc, Hạ Thanh Tiêu thân mình lại là hung hăng cứng đờ, đáy mắt ý cười đồng dạng là bắt đầu tràn ngập. Đúng rồi, không thử thử một lần lại như thế nào sẽ biết không được. Trung quy là không chết được. Hảo, như vậy các ngươi liền đi chuẩn bị, ngày mai buổi chiều, ta lại đây tuyển ca. Rốt cuộc là trần ai lạc định, mà có một số người có một số việc, cũng đúng là ở ấn nguyên lai cái kia quỹ đạo một đường đi trước, không còn có quay đầu lại khả năng. Chương 34 Phó Tu Ngôn đau lòng. Hạ Thanh Tiêu tuyển ca cũng là tiến hành rồi một phen công phu, chỉnh trương album vẫn là lấy hiện tại ca khúc là chủ, bất quá vẫn là gia nhập một đầu cổ phong ca, bên trong phân loại cũng là rất có chú ý, muốn nói có thể như vậy nhanh chóng liền đem ca khúc yêu cầu hảo, cũng là ít nhiều Trần Bách Nam 5 người, dù sao cũng là ở cốc gâm ngây người nhiều năm như vậy, những cái đó từ trong tay bọn họ ra tới album tuyệt đối là tinh phẩm trung tinh phẩm, mà bởi vì là trước tiên liền dự mưu hảo, bởi vậy Hạ Thanh Tiêu album nội ca khúc cũng là ở Trần Bách Nam 5 người tỉ mỉ chuẩn bị tiền đề hạ nhanh chóng bị gõ định ra tới. Bất quá Hạ Thanh Tiêu yêu cầu kia một đầu cổ phong ca khúc thật đúng là chính là có chút ra ngoài bọn họ dự kiến. Bởi vì chưa từng có nếm thử quá, bởi vậy chỉ có thể đủ lâm thời chuẩn bị, mà ở trong lúc này thời gian, Hạ Thanh Tiêu kia chỗ cô Văn Khuynh cũng là thành công nói xuống dưới về Hạ Thanh Tiêu đủ loại thông cáo, như thế chặt chẽ sinh hoạt nhưng thật ra làm Hạ Thanh Tiêu ngẫu nhiên rằng có đời trước ảo giác. Đương Hoa Quốc trên dưới cơ hồ đều là ở vào một loại mạc danh khẩn trương không khí chung. Z quốc lại là lâm vào một loại cực kỳ náo nhiệt cuồng hoan chung. Cử quốc trên dưới đều là răng đèn kết hoa, mà này mục đích đó là vì chúc mừng quốc gia nội một nhà mới phát khởi xí nghiệp ép thành công chiếm cứ Z quốc nội mạnh nhất xí nghiệp vị trí. 11 năm trước năm mặt thời điểm nhà này xí nghiệp mới là vừa mới bắt đầu cắt băng, không nghĩ tới hiện giờ cũng là trở thành Z quốc nhà giàu số 1. Không có người biết nhà này công ty chân chính lai lịch, có thể biết đến chính là trước mắt nhà này công ty tổng giám đốc tên là Lạc Tiếu. Ở 11 năm trước đó là công khai tuyên bố chính mình chỉ là nhà này công ty tổng giám đốc, mà sau lưng tổng tài bọn họ nhưng thật ra đến nay chưa từng đã gặp mặt. Bất quá này khắp cả Z quốc mà nói cũng không có bao lớn ảnh hưởng, năm đó Z quốc, toàn bộ quốc nội long đầu xí nghiệp đều là ở dung thêm danh nghĩa, thẳng đến 11 năm trước, ép công ty bắt đầu quật khởi, cái loại này tốc độ kinh người cơ hồ là ở trong khoảng thời gian ngắn chấn kinh rồi toàn bộ Z quốc. Dung thêm sở kế thừa long đầu xí nghiệp ở Z quốc nội đã là có cùng Z quốc giống nhau lâu dài lịch sử, căn cơ không thể nói không lớn, nhưng là ở F công ty sau khi xuất hiện, lại là lâm vào một loại cực kỳ quỷ dị hiện tượng, không biết vì cái gì, toàn bộ quốc gia nội thị trường đều là bắt đầu hướng F công ty bên kia hiện ra nghiêng về một phía xu thế, mà hiện tại F công ty thành công, lại là rốt cuộc làm cho bọn họ tổng kết ra nguyên nhân. Dung thêm xí nghiệp tuy rằng là cực kỳ khổng lồ cổ xưa, ở toàn bộ Z quốc nội cũng là có một thế hệ lại một thế hệ truyền thừa, nhưng là bởi vì lịch sử lắng động lại hơn nữa thời gian ăn mòn, xí nghiệp nội hết thể đã là xuất hiện một loại chết lặng, cùng toàn bộ Z quốc nội nhân dân cũng là càng ngày càng có khoảng cách cảm, cái loại này cao cao tại thượng coi rẻ hết thể thần thái lại rốt cuộc là đã quên ai mới là bọn họ chân chính người ủng hộ, bởi vậy bao năm qua tới về dung thêm xí nghiệp. Mặt trái tin tức số không lắm số, mà ép công ty lại là cùng dung thêm hoàn toàn bất đồng, từ Lạc Tiếu cho tới mỗi một cái bình thường ngạch công nhân, đều là cùng Z quốc nội có vô cùng thân mật hô động, này cũng chính là vì cái gì tại đây 11 năm nội, F công ty ở toàn bộ Z quốc đạt được linh kém bình hảo thành tích. Có thể nhanh chóng ở một quốc gia nội trưởng thành lên, trước hết muốn bắt được, là cái này quốc gia tiện nội dân tâm, chỉ có thành công làm cái này quốc gia nội nhân dân đối với ngươi hoàn toàn tán thành, như vậy ngươi mới có khả năng ở cái này quốc gia nội đạt được lâu dài phát triển. Cái gọi là từ cơ sở làm khởi, đại để cũng chính là như vậy một cái ý tứ. Hôm nay vừa lúc là toàn bộ Z quá cổ bản kiểm kê nhật tử, mà ở này 11 năm qua vẫn luôn ở vào dung thêm xí nghiệp chèn ép hạ ép công ty cũng rốt cuộc là trở thành toàn bộ Z quốc nội lớn nhất xí nghiệp, này cũng liền ý nghĩa bọn họ sau này sẽ là không cần lại xem dung thêm xí nghiệp chung những cái đó tự cho mình rất cao công nhân sắc mặt, này cũng liền ý nghĩa bọn họ Z quốc rốt cuộc không phải một nhà độc bá trường hợp. Giờ này khắc này, trên phi cơ, Phó Tu Ngôn nhìn đã là từ Z quốc chuyển quay lại tới các loại tư liệu, khóe miệng độ cung rất là rõ ràng. Có một số việc nếu là đã bắt đầu, như vậy hắn phải làm chuyện này hoàn toàn toàn tiến hành rốt cuộc. Z quốc gần là hiện tại như vậy trường hợp, vẫn là không đủ, chỉ có thể chân chính làm dung thêm không có phiên bản cơ hội, lúc này mới xem như triệt triệt để thành công. Z quốc sự tình còn có bao nhiêu lâu mới có thể kết thúc? Đem trong tay máy tính khép lại, Phó Tu Ngôn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Cổ Lạc. Di động thượng lại cũng là sáng lên khởi trước hai ngày Cố Văn Khuynh cho hắn phát tới ghi hình nội dung tự nhiên là Hạ Thanh Tiêu, bất quá từ chụp sắc góc độ xem thực rõ ràng là chụp lén, nhưng cũng đúng là bởi vì như vậy, lại là làm Phó Tu Ngôn mày hung hăng ninh hồi lâu. Ghi hình nội dung rất là đơn giản, Hạ Thanh Tiêu một thân màu đen áo đơn ở luyện vũ trong phòng luyện vũ, trên trán rậm rạp tràn đầy mồ hôi, trên người áo đơn cũng là bị mồ hôi xuống nước, có thể thấy gầy xương quai xanh cùng rất là rõ ràng đường cong, chỉ là mồ hôi mơ hồ gian, cực đạm quầng thâm mắt thượng, Hạ Thanh Tiêu một đôi mắt lại là lượng kinh người. Không biết đã là luyện bao lâu, gần là kia một động tác, một lần lại một lần chấp nhất lặp lại, cẩn thận đem màn ảnh phóng đại, còn có thể đủ thấy Hạ Thanh Tiêu mắt cá chân chỗ đã là tím tím xanh xanh mấy khối, mà ở lặp lại làm nhảy lên động tác khi lại là liền mày cũng chưa ninh một chút. Video cuối cùng là Hạ Thanh Tiêu tiếp nhận một bên trợ lý đưa qua đồ ăn, nước trong nấu cải trắng, không có món chính, vội vàng lột hai khẩu sau đó là lại lần nữa tiến vào huấn luyện. Rất là tùy ý một đoạn video, có thể nhìn ra là tùy tay chụp, như vậy này Hạ Thanh Tiêu ngày thường sinh hoạt đại khái cũng là có thể đủ xem đoán được cái đại khái. Nàng ở chuẩn bị album, Phó Tu Nôn, ngươi nên làm cái gì ngươi đến chính mình rõ ràng. Đây là Cố Văn Khuynh nhân tiện phát lại đây nói, trong đó ý tứ thực ngắn gọn sáng tỏ, bất quá sợ cũng chỉ có Phó Tu Nôn có thể xem hiểu, tại đây dư lại nửa năm nội, muốn làm Hạ Thanh Tiêu trở thành mọi người trong mắt kia một viên nhất lộng lẫy minh tinh. Như vậy này một chương album phân lượng cũng liền có thể nghĩ. Đến tột cùng có thể hay không đủ làm Hạ Thanh Tiêu tới cái kia tuyệt vô cận hữu độ cao. Đến tột cùng có thể hay không làm tam đại thế gia chú ý tới Hạ Thanh Tiêu cái này tồn tại. Này hết thảy, đều là muốn từ giờ trở đi. Này một chương album sở đại biểu đồ vật, so bất cứ thứ gì đều tới quan trọng, mà muốn làm những cái đó cao không thể phản tồn tại cúi đầu xem một cái bọn họ, gần là một cái hoa quốc, không đủ, xa xa không đủ. Chỉ có đương Hạ Thanh Tiêu tên này bị càng nhiều người biết, như vậy mới có thể đủ xem như chân chính thành công. Kẻ hèn một cái hoa quốc, làm sao có thể đủ vào được bọn họ mắt. Mà chuyện này, một cái quốc âm, một đám liền hoa quốc đều không có ra quá Trần Bách Nam đám người, kém quá nhiều quá nhiều. Đem trong tay di động bông, Phó Tu Nôn đem đấy mắt dị sắc cấp hoàn toàn liễm đi lúc sau, đây mới là nhìn cổ lạc, đột nhiên nhiều một phân như có như không sắc ý. Nửa tháng không thấy. Hán đảo thật đúng là không biết nữ nhân này thế nhưng là to gan như vậy, kẻ hèn một chương album, chẳng lẽ là liền chính mình cũng không để ý sao. Hắn nhưng thật ra đến mau chóng đi trở về, còn có nửa năm thời gian, hắn nhất định sẽ làm những cái đó cái gọi là thế gia minh bạch, cái gì mới là chân chính sai lầm, mà những cái đó đại giới, là bọn họ cần thiết phó. Dung thêm vì đề cao chính mình tài chính tăng trưởng trị số, đã là tự tiện đề cao thương phẩm giá cả, hiện tại toàn bộ Z quốc cũng đã là lâm vào khủng hoảng kinh tế. Mà chúng ta công ty hôm nay cũng là vượt qua Dung thêm cổ phiếu trị số. Mặt vô biểu tình đem câu này nói xong, cổ lạc đây mới là gật gật đầu, đáy mắt rất là rõ ràng mang theo một chút vui mừng, chỉ là ở Phó Tu Nôn thu mắt ngáy mắt, lại là lại lần nữa nhanh chóng xẹt qua một mặt dị sắc, tốc độ cực nhanh, mau đến ở Phó Tu Nôn dương mắt khoảnh khắc đó là thu cái không còn một mảnh, không có lưu lại một tia dấu vết. Có một số việc, tuyệt đối không thể làm Phó Tu Nôn biết, mà hắn cũng tin tưởng. Này lo lắng nhất kết cục là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Hắn tin người kia, trước nay như thế. Ân, còn lại mấy cái địa phương ngươi liền tự hành giải quyết, phân phó đi xuống, ta sẽ hoa quốc một chuyến, 3 ngày sau trở về. Trong thanh âm mang theo chút mạc danh ý vị, Phó Tu Nôn lại rốt cuộc là lại lần nữa thu mắt, đem toàn thân khí chàng tan cái không còn một mảnh. Hiện tại đã là tới rồi nhất mấu chốt thời khắc, nhưng là Hạ Thanh Tiêu nữ nhân này thật sự là một chút đều không tự giác. Ân, có một số việc không có xử lý tốt. Hắn quả nhiên vẫn là không thể buông ra tay đi làm a. Mấy ngày nay nội, Hoa Quốc lại là xuất hiện 2 kiện đại sự, toàn bộ Hoa Quốc trên dưới lại là không biết vì cái gì, rất có loại vũ dục tới phong mãn lâu hương vị, cái loại này mạch nước ngầm hạ mãnh liệt làm rất nhiều người đều là ẩn ẩn ngửi được một tia cực đạm nguy hiểm. Nay chuyện thứ nhất chính là từ Ít Quốc tới một cái đại chế tác đoàn phim, bên trong khuyết thiếu một cái nam diễn viên, mà Ít Quốc ở toàn bộ thế giới trong phạm vi, điện ảnh đều là cực phụ nổi danh. Bởi vậy này cái này đoàn phim sau khi xuất hiện, cơ hồ là sở hữu nam nghệ sĩ đều là xoa tay hầm hè, nóng lòng muốn thử, rốt cuộc ở điện ảnh cái này vòng, cơ hồ chỉ cần là Ít Quốc dính lên một cái tên tuổi, đó là nhất vinh quang tồn tại. Mà liên ở sở hữu nam nghệ sĩ sôi nổi kéo nhà mình người đại diện muốn sấn Phó Tu Nôn không ở mà nỗ lực đi tranh thủ nhìn xem chính mình đến tuột cùng là có thể hay không được đến cái này danh ngạch khi, một kiện làm cho cả Hoa Quốc đều không tưởng được sự tình xuất hiện, điện ảnh đạo diễn ra tư. Một cái rất là nổi danh nước ngoài đạo diễn, thế nhưng là lựa chọn Sở Tiêu, cái này cơ hồ là ở Hoa Quốc đã xuống dốc tồn tại. Cái này kết cục tuyệt đối là tất cả mọi người bất ngờ. Sở Tiêu cùng Tô Lâm Khê ở trải qua kia chuyện lúc sau, cơ hồ là song song đều bắt đầu bị cảnh sát chú ý lên, tuy rằng nói là không có vô cùng xác thực chứng cứ có thể chứng minh Sở Tiêu cùng Tô Lâm Khê hai người là thật sự cùng Bạch Mộ Vũ chết có quan hệ, nhưng là cơ hồ là tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng. Này trong đó miêu nị cũng chính là 8-9-0-10. Nhưng là cũng chính là như vậy Sở Tiêu, sống ở mọi người giám thị hạ Sở Tiêu, thế nhưng vẫn là bị Gia Tư nhìn chúng đi diễn kia bộ điện ảnh nam chủ, này trong đó rốt cuộc là có cái gì nguyên nhân. Liên ở toàn bộ Hoa Quốc đều là lâm vào một loại cực đoan khiếp sợ khi, lại là từ giới giải trí nội truyền đến tin tức, Gia Tư là một cái cực kỳ nổi danh đồng tính luyến ái, ở trong vòng sớm đã là công khai bí mật, hơn nữa thường xuyên lợi dụng đạo diễn cái này quan hệ tới dụ dỗ một ít diễn viên. Nghe nói Sở Tiêu đi phỏng vấn cùng ngày đó là ở Gia Tư rốt cuộc khách sạn nội thẳng đến ngày hôm sau mới hiện thân. Tin tức này vừa ra, tuy rằng không thể nào khảo chứng, nhưng là tuyệt đối là cử quốc trên dưới một mảnh ồ lên. Đồng tính luyến ái, đạo diễn, một đêm chưa về, đương mấy chữ này mắt bị tổ hợp ở bên nhau khi, này trong đó ẩn chứa tin tức lượng cũng liền lớn. Sở Tiêu như vậy một cái nghệ sĩ thế nhưng đều là có thể bị ít quốc đạo diễn chọn chung đi quay chụp điện ảnh, trong đó miêu nị tuyệt đối là không nhỏ. Đến nôi đến tuột cùng là trả giá cái gì đại giới, cũng chỉ có thể đủ là dựa vào chính bọn họ đi phỏng đoán. Này giới giải trí thủy, rất sâu a. Mà này cái thứ hai hoành động toàn bộ Hoa Quốc đại sự cũng là đến từ giới giải trí, bất quá cùng nghệ sĩ minh tinh không quan hệ, này nhất lệnh người khiếp sợ, là giới giải trí nội kinh tế công ty phát sinh biến hóa. Cùng ngày chiều giải trí công ty toàn bộ giới giải trí địa vị mười mấy năm lâu khi, rốt cuộc là có chút lực lượng bắt đầu ngao ngoe dục dịch, ngày gần đây tới. Một nhà tên là Châu Tế Kinh tế Giải trí công ty bắt đầu liên tiếp chiếm cư Nam Đô đầu đề, xuất hiện ở tầm mắt mọi người chung. Không biết này Châu Tế đến tuột cùng là từ đâu chỗ toát ra tới công ty, nhưng là ở xuất hiện bắt đầu đó là bắt đầu nhanh chóng chiếm chức cái này giới giải trí nội các loại tân sinh lực lượng, mà ở các đại game show chung, cơ hồ đều là có thể thấy bọn họ thân ảnh. Giảng qua tổng hợp tố chất cao, không có gặp qua tổng hợp tố chất như vậy cao, đương những cái đó nghệ sĩ bị Châu Tế lấy siêu cao đãi nộ ký xuống khi. Đó là sẽ không thể hiểu được biến mất một đoạn thời gian, mà lại lần nữa trở về khi đó là trở thành làm mọi người khiếp sợ tồn tại. Cùng nghệ sĩ lâu năm giống nhau năng nôn thiện biện, nhưng là cực kỳ tôn trọng tiền bối, mà cái loại này ở biểu diễn khi buộc phát ra tới sân khấu khí chẳng thế nhưng là mấy ngày liền chiều giải trí ký xuống nghệ sĩ đều ẩn ẩn bị áp qua một đầu. Mà hết thể này hết thể sở dĩ sẽ bị phát hiện, vẫn là bởi vì không biết vì cái gì, nguyên bản là cực kỳ điệu thấp Châu Tế lại là ở cái này nửa năm nội đột nhiên bắt đầu phản công. Ở các bảng xếp hạng cùng với giải thưởng thượng bắt đầu phản siêu thiên triều giải trí, này hết thể đều tới quá nhanh, cơ hồ là không có cho bọn hắn nửa phần tự hỏi thời gian. Làm cho hết thể đều đã là trở thành kết cục đã định khi, nguyên bản cho rằng Châu Tế chẳng qua là một nhà tiểu công ty mà xem nhẹ thiên triều cũng rốt cuộc là bắt đầu hành động, bất quá rất nhiều chuyện lại là không có tiếp tục bổ cứu cơ hội, thiên triều chi vị, nguy ngập nguy cơ, đây mới là cuối cùng hạ màn kết quả. Có cấm nội, lầu 2 cuối chỗ, là một chỗ luyện âm phòng. Bởi vì hiện tại đã là lần thứ 2 khai trương, bởi vậy cốc gâm hành động cũng là đã chịu đèn flash hạ đủ loại nhìn chăm chú, bất quá liền ở một tuần trước Hạ Thanh Tiêu bắt đầu lặp đi lặp lại xuất nhập cốc gâm khi, lại rốt cuộc là lại một lần thượng đầu đề. Hạ Thanh Tiêu thường xuyên xuất nhập cốc gâm, nghi là vì album làm chuẩn bị. Đây là Nam Đô cùng ngày đầu đề, mà ở trải qua phó tu như vậy một phen ảnh hưởng sau, hiện giờ Hạ Thanh Tiêu nhất cử nhất động cũng là thành công trở thành tiêu điểm. Tin tức này không thể nghi ngờ là đưa tới Hoa Quốc trên dưới thần thần fan chính phú một chúng hoan hô, ở điên cuồng soát tần cùng với ở nhìn thấy gần mấy chương chụp lén đến báo chí đầu đề thượng Hạ Thanh Tiêu kia rõ ràng là lần thứ hai gầy một chút ảnh chụp, sôi nổi hô to đau lòng, mà ở phi y y ngươi là của ta bản mạng. Đem Hạ Thanh Tiêu ngày gần đây tới ảnh chụp toàn bộ tập hợp lên, cuối cùng vòng ra phó tu nôn, xứng một câu phó đại thần nhà ngươi tiểu giả dích gầy niết. Bế lên tới không có xúc cảm lạc. Ngươi còn không mau phi tới. Câu sau ở ấy bộ thượng đó là thành công dẫn phát rồi một vòng sờ pem chiều dâng. Phó đại thần ngươi mau trở lại ôm một cái đại nữ thần cay. Đây là mỗi một cái đăng lại phi y thì ngươi là của ta bản mạng. Phát này ấy bộ thần thần fan chính phú tất thêm một câu, mà nhất mấu chốt chính là, không một cái đăng lại đều là sẽ vòng ra phó tu nôn, kia xứng với biểu tình kia ngữ khí, quả thực là có thể nói chấn động. Vừa mới xuống máy bay phó tu nôn đó là chú ý tới ấy bộ thượng lặp lại truyền đến nhắc nhở thanh. Hơi hơi ninh mi nhìn thoáng qua như cũng là chấn động đến chính hoan di động, tùy ý mở ra một cái tin tức, mà ở thấy rõ mặt trên theo như lời sự tình sau, lại cũng rốt cuộc là một chút buông lòng ra mày, mặt mày thần sắc đều là vừa lòng. Này đó cái gọi là thần thần fan chính phủ thật đúng là chính là hợp hắn tâm ý, thực hiểu được cái gì thai tiếng nên truyền cái gì thai tiếng không nên truyền sao, bất quá hiện tại hắn đích đích sắc sắc cũng là đã trở lại, nhưng thật ra có thể lựa chọn ở một cái thỏa đáng thời điểm lộ lộ mặt. Này sân bay đảo cũng là có thể đương chụp ảnh bối cảnh. Bởi vì là trực tiếp trở về, cho nên giờ này khắc này phó tu nôn bên người không có nửa cái bảo tiêu, mà cũng đúng là bởi vì đem tóc thay đổi cái nhan sắc, bởi vậy tại hạ phi cơ thời điểm không có đại lượng fans bắt đầu tụ tập, này cùng thường lui tới chút nào không giống nhau đãi ngộ, nhưng thật ra làm Phó Tu Ngôn hơi hơi ninh mi. Loại tình huống này liền giống như một ít người vẫn luôn tập mãi thành thói quen đồ vật đột nhiên đã xảy ra thật lớn thay đổi sau, ngươi nhưng thật ra nhất định sẽ cực kỳ không thích ứng, đặc biệt là đương ngươi hiện tại còn cực kỳ yêu cầu, mà hiện tại Phó Tu Ngôn đó là như vậy một loại trạng huống, thời gian hắn là thật sự không có, bất quá ngày xưa chỉ cần là tùy tiện vừa hiện thân liền có thể thượng đầu đề tình huống hiện tại thế nhưng là còn cần hắn chủ động. Bất quá rốt cuộc là Phó Tu Ngôn, cái này hoa quốc giới giải trí nội trăm năm thần thoại, cơ hồ là tại hạ một khắc. Cái loại này toàn thân cực kỳ cường đại khí chàng đó là đưa tới người qua đường chú ý, mà ở thấy do Phó Tu Ngôn kia trường đã là trở thành toàn bộ hoa quốc nội tiêu chí mặc khi, một tiếng thét chói tai đó là hoàn toàn cắt qua này phương sân bay nội, đó là một loại vô pháp ngôn ngữ khiếp sợ, mà ở thanh âm này vang lên khoảnh khắc, đó là nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ngao ngao! Này không phải Phó Đại Thần sao? Thiên! Ngoa tào! Ta thấy ai? Các ngươi xác định đây là Phó Tu Ngôn không sai? Ta quả thực chính là phải bị xoáy hôn mê được chứ. Chơi ạ. Nhà ta Phó Đại Thần thế nhưng là thật sự từ nước ngoài đã trở lại niết. Đây là vì tới ôm ta một cái nhóm đại nữ thần sao. Ngoa tào, này hai người thật hạnh phúc. Quả thực là muốn hâm mộ chết độc thân cầu A có hay không. Toàn bộ sân bay nội cũng là vì Phó Tu Ngôn xuất hiện mà thành công dẫn phát một mảnh hỗn loạn. Rốt cuộc đây là bọn họ đau khổ đuổi theo 11 năm nam nhân. Cái kia cơ hồ là ở toàn bộ thanh xuân niên thiếu khi đó là làm bạn các nàng nhất lâu tồn tại, trước nay đều chỉ có thể đủ là ở trên TV cũng hoặc là báo chí thượng thấy, nhưng mà hiện tại, thế nhưng là làm như vậy tồn tại thế nhưng này đây như vậy đột ngột phương thức đó là đứng ở các nàng trước mặt. Loại này thình lình xảy ra kinh hỉ, bắt đầu làm cho cả sân bay nội lâm vào một loại xưa nay chưa từng có xôn xao. Nhưng mà có chút người lại là cái loại này trời sinh nên là cùng người khác bất đồng tồn tại, liền giống như hiện tại Phó Tu Ngôn. Ở bị phát hiện kia một khắc, đó là bắt đầu tụ tập đại lượng Phó Đại Thần phấn, bất quá rốt cuộc là Phó Tu Ngôn kia toàn thân khí chẳng quá mức với cường đại, thế nhưng là ở không có bảo tiêu dưới tình huống không có phát sinh bất luận cái gì hướng Phó Tu Ngôn chen chúc hiện tượng, không thể không nói này thật sự là thể hiện ra Phó Tu Ngôn ở này đó fans cảm nhận. Chung là cỡ nào chỉ nhưng xa xem mà không thể gần chơi tồn tại. Ở thành công thấy các loại đèn flash bắt đầu sáng lên sau, Phó Tu Ngôn hơi hơi mị mắt, rất là vừa lòng gật gật đầu. Mà ở thấy cách đó không xa Cố Văn Khuynh xe đã là lại đây lúc sau, đáy mắt mang đều là bắt đầu hơi hơi lượng. Ân, này đầu đề cũng đã là có, hiện tại nên là nhìn xem nữ nhân kia, nếu chính mình không có nhớ lầm, trên ảnh chụp nữ nhân này thật là gầy không ít. Trưa hôm đó, Phó Tu Ngôn trở về tin tức đó là thành công bước lên các đầu to điều, mà làm giới giải trí nội nghệ sĩ nhóm đều rất là hoang mang đó là nguyên bản là chút nào không quan hệ này giới giải trí nội sự tình Phó Tu Ngôn. Như thế nào lúc này đây trở về còn thượng đầu đề. Bất quá cũng chỉ có thể đủ nói là Phó Tu Ngôn tâm tư bọn họ vĩnh viễn đều là đoán không ra, bằng không cũng sẽ không cho tới bây giờ này giới giải trí nội chỉ cần là nhắc tới đến Phó Tu Ngôn liền chỉ có cao thâm khó đoán biểu tình. Vậy bộ thượng đề tài nóng nhất đó là Phó Tu Ngôn vì Hạ Thanh Tiêu trở về Hoa Quốc, đến tột cùng thật giả. Như vậy một cái tin tức, mà này trong đó đến tột cùng là thật giả thật đúng là chỉ có thể đủ là dựa vào chính bọn họ tinh tế cân nhắc. Bất quá đối với thần thần Phan Chính Phú tới nói, bọn họ đã sớm là đem Phó Tu Ngôn tâm tư cấp nhìn cái thấu triệt, bởi vậy hiện tại mở ra thần thần CP đại bản doanh trang web, đó là có thể thấy chiều nay Phó Tu Ngôn trở về Hoa Quốc khi đủ loại ảnh chụp. Bất quá bị V đi lên tiêu đề không có chỗ nào mà không phải là đối với Hạ Thanh Tiêu cùng với Phó Tu Ngôn chi gian các. Loại y kêu một cái náo nhiệt. Có cơm nội, Hạ Thanh Tiêu đang ở đi theo vũ đạo chỉ đạo một lần lại một lần tập luyện ca khúc chung vũ đạo động tác. Cùng La Thanh bất đồng, Hạ Thanh Tiêu lúc này đây không chỉ là phải dùng tiếng ca, trong đó còn muốn hôn loạn vũ đạo động tác, tới với kia đầu cổ phong chủ đánh ca, lại chỉ là yêu cầu chụp MV liền đủ rồi, nhưng là hiện đại vũ trung thật đúng là chính là đến phù hợp hiện tại thẩm mỹ tiêu chuẩn, vô luận là thị giác cũng hoặc là thính giác, đều cần thiết muốn thỏa mãn. Hạ Thanh Tiêu đối với vũ đạo phương diện này chỉ có thể đủ nói là cái biết cái không mà thôi, nhưng là cùng những cái đó cái gọi là thiên tài so sánh với. Hạ Thanh Tiêu nhất xuất sắc địa phương đó là nỗ lực, một lần không đủ như vậy liền tới lần thứ hai không đủ, như vậy liền tới lần thứ ba, luôn có như vậy cuối cùng một bên là vừa lòng, chỉ cần là có thể tới cái kia thành công tiêu chuẩn, như vậy nàng đó là sẽ nhất biến đi làm. Đây mới là nàng Hạ Thanh Tiêu phong cách. Bởi vì ban ngày muốn đóng phim, bởi vậy Hạ Thanh Tiêu giống nhau đều là sẽ lợi dụng buổi tối thời gian tập luyện, nếu có như vậy còn lại nhàn rỗi thời gian, luyện luyện tiếng nói cũng là cực kỳ tất yếu. Rốt cuộc thật sự đâu muốn nói lên, nàng là thật sự thật lâu không có động quá giọng nói. Ở cái này trong lúc nội không thể ăn cay, cũng không thể đủ ăn hương vị quá nặng đồ vật, giọng nói bảo hộ từ hiện tại đó là bắt đầu làm lên. Này đối với đời trước đã là thói quen Hạ Thanh Tiêu tới nói thật đúng là chính là không có bao lớn ảnh hưởng, chỉ là thể trọng cũng là bắt đầu giảm xuống. Hiện tại Hạ Thanh Tiêu đã là gầy tới rồi một cái lệnh người giận sôi nông nỗi, đặc biệt là ở tập luyện vũ đạo khi cái loại này quần áo nịt, cơ hồ là làm Hạ Thanh Tiêu thoạt nhìn ở làm những cái đó vũ đạo. Động tác khi sinh sôi có một loại kinh tâm động phách cảm giác. Đem chân đề cao một ít, cái này động tác yêu cầu một ít lực lượng, ngươi nhớ rõ hướng lên trên một ít. Luyện vũ trong phòng, vũ đạo huấn luyện viên đúng là đem Hạ Thanh Tiêu chân đi xuống áp, mà giờ này khắc này Hạ Thanh Tiêu lại là hung hăng cắn nha, trên trán rậm rạp che kín hãn. Nàng đã là có 20 năm không có tiếp xúc quá vũ đạo, ngày xưa chụp MV cũng căn bản sẽ không tiếp xúc động tác như vậy, hiện giờ xem ra ở 1-2 tháng nội đem tự thân mềm mại độ luyện đi lên, không đối chính mình nhẫn tâm một chút thật đúng là chính là không được. Cắn chặt răng, đáy mắt xẹt qua một tia cực đạm tàn nhẫn sắc, Hạ Thanh Tiêu lại cuối cùng là lần thứ 2 đem chân đi xuống để ép một ít, tiêu chuẩn một cái thẳng tắp làm vũ đạo huấn luyện viên rất là vừa lòng gật gật đầu, đáy mắt xẹt qua một tia tán thưởng. Lâu như vậy ở chung, hắn cũng coi như là hoàn toàn kiến thức tới rồi này Hạ Thanh Tiêu liều mạng trình độ, kỳ thật Hạ Thanh Tiêu ở đối với vũ đạo này một khối cũng coi như là có thực không tồi lĩnh ngộ, chẳng qua rốt cuộc là bởi vì nhập hành quá muộn, rất nhiều khó khăn cực cao động tác cũng chỉ có thể đủ cầu học cấp tốc, này đối với dây chẳng yêu cầu cũng là cực đại. Mà Phó Tu Nôn đó là đứng ở cửa, thấy này như vậy Hạ Thanh Tiêu, như vậy tàn nhẫn mặt mày đem chính mình bước tới rồi cực hạn Hạ Thanh Tiêu. Cách đó không xa đột nhiên gian phát ra sát khí làm Hạ Thanh Tiêu cùng vũ đạo huấn luyện viên đồng thời có chút kinh ngạc nâng mắt, mà cùng hai mắt nhìn thấy Phó Tu Nôn bắt đầu tỏa ánh sáng vũ đạo huấn luyện viên bất đồng, Hạ Thanh Tiêu lại là hơi hơi ninh mi, liên quan toàn thân khí chẳng cũng là chậm rãi biến. Đảo không phải làm Phó Tu Nôn nhìn thấy một màn này có chút cái gì, mà là ở Phó Tu Nôn rời đi kia một ngày rõ ràng nói là một tháng thời gian, hiện giờ như thế nào qua nửa tháng đó là đã trở lại. Mà kia toàn thân sát khí lại là sao lại thế này? Chẳng lẽ là gặp khó khăn? Lưỡng đạo ánh mắt giao hội, đều là không nói gì, nhưng thật ra một bên Cố Văn Khuynh cười như không cười nhìn hai người liếc mắt một cái, đáy mắt rất là ý vị thâm trường. Lúc này đây hắn nhưng thật ra không nghĩ tới này Phó Tu Ngôn thế nhưng là sẽ trực tiếp trở về, bất quá như vậy cũng cực kỳ không tồi, như vậy chính mình cũng là có thể đủ đem một ít lời nói cùng Phó Tu Ngôn nói rõ ràng, còn có năm cái nửa tháng đó là kia cuối cùng một hồi yến hội, rất nhiều chuyện đều sẽ ở lúc ấy tiến hành thẩm phán. Hắn không phải hối hận đứng ở Phó Tu Nôn bên này, mà là có một số việc, nếu là hắn lựa chọn, như vậy cũng liền không nên có điều giấu giếm, đây mới là hắn Phó Tu Nôn nên làm, cũng là hắn Cố Văn Khuynh cần thiết phải biết rằng. Đối với như cũng là sững sờ ở tại chỗ không hề có nửa phần ý thức được này, Phó Tu Nôn sát ý rất là rõ ràng hướng về phía hắn vũ đạo huấn luyện viên đưa mắt ra hiệu, Cố Văn Khuynh lại là cực kỳ bất đắc dĩ phát hiện, nàng thế nhưng là nhìn Phó Tu Nôn trực tiếp làm lơ hắn tồn tại. Tốt xấu hắn cũng là một cái đường đường hoa quốc nội vương bài người đại diện được chứ. Người này thế nhưng là trực tiếp làm lơ hắn. Chẳng lẽ này Phó Tu Ngôn liền có lớn như vậy mị lực. Buồn bực cực kỳ đi vào luyện vũ phòng, Cố Văn Khuynh trực tiếp đó là duỗi tay đem còn đang ngẩn người nhìn Phó Tu Ngôn sững sờ ở tại chỗ vũ đạo huấn luyện viên cấp kéo ra tới, kia động tác tuyệt đối là không thể xưng là nửa điểm thương hương tiếc ngọc, phải biết rằng, hắn cũng đã là nhìn vũ đạo huấn luyện viên không vừa mắt thật lâu. Nàng tại đây hơn một tuần nội đối Hạ Thanh Tiêu tiến hành những cái đó huấn luyện, đừng nói là Phó Tu Ngôn, quả thực là liền hắn cái này người ngoài cuộc đều có chút mắt chịu, nơi nào gặp qua như vậy không muốn sống huấn luyện. Thường thường một cái huấn luyện đó là trực tiếp tới rồi ngày hôm sau suốt đêm, mà trời biết này Hạ Thanh Tiêu còn muốn đi đóng phim. Bởi vậy cũng liền thường thường liên tục 2-3 cái buổi tối không thể đủ nghỉ ngơi, này không gọi nghiêm khắc, này thật là hà khắc. Bất quá hiện tại cũng rốt cuộc là có hồi báo. Hiện tại Hạ Thanh Tiêu vô luận là mềm mại độ cũng hoặc là vũ cảm, đều là có tiến bộ rất lớn, mà hiện tại Phó Tu Ngôn đã trở lại, này cái gọi là vũ đạo huấn luyện viên ngày lành cũng liền đến đầu A. Rất là vừa lòng nhìn vẻ mặt phẫn nộ lại là bị hắn ấn nhất kéo ra tới vũ đạo huấn luyện viên, Cố Văn Khuynh cười đến kêu kêu một cái sán lạ, hiện tại cũng cuối cùng là nhận chi đến hắn tồn tại sao, hừ, chậm. Đương toàn bộ luyện vũ trong phòng chỉ còn lại có Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Ngôn khi. Cái loại này không khí cơ hồ là khoảnh khắc chi gian liền bắt đầu trở nên cực kỳ quỷ dị, cái loại này ẩn ẩn gian từ Phó Tu Ngôn trong mắt bắt đầu thổi quét mà ra nguy hiểm, một tức tức bắt đầu tràn ngập này phương thiên địa. Đó là hắc ám đến cực điểm hương vị, đó là Phó Tu Ngôn đặc có hương vị, ân, hắn Phó Tu Ngôn đã trở lại. Mà ở vũ đạo huấn luyện viên bị Cố Văn Khuynh cấp trực tiếp kéo đi rồi, Hạ Thanh Tiêu sắc mặt đó là không tự giác đen hắc, liên quan nhìn Phó Tu Ngôn cũng là có chút bất đắc dĩ. Này Phó Tu Nôn toàn thân khí chẳng là chuyện như thế nào? Nàng lại nơi nào trêu chọc trước mắt người này? Ngươi như thế nào đã trở lại? Thanh âm không lớn, lại là thành công đánh vỡ này một phương nguyên bản là cực kỳ quỷ dị không khí. Cái loại này nguyên bản là giống như thủy triều cực kỳ hắc ám hương vị ở Hạ Thanh Tiêu nói ra những lời này khoảnh khắc, đó là tan cái không còn một mảnh, chỉ là Phó Tu Nôn kia hai mắt, như cũng là hắc sâu không thấy đáy. Mày hơi hơi ninh. Eo bung này, ngươi có thể không ra. Đơn giản đến cực điểm một câu, như cũng là trầm thấp ám ách âm, nghe không ra bất luận cái gì một tia cảm xúc, mà ở rơi xuống kia một sát, lại là làm đang ở đứng dậy Hạ Thanh Tiêu thành công minh bạch này Phó Tu Nôn đến tột cùng là vì cái gì sinh khí. Có chút thời điểm thật đúng là chính là kỳ quái, rõ ràng này Phó Tu Nôn cái gì đều không có cùng nàng nói, nhưng là này trong đó ý tứ nàng lại là thật thật tại tại hiểu, liền giống như hiện tại loại tình huống này. Có thể không ra album, những lời này ý tứ cực kỳ rõ ràng, ý tứ nàng có thể không cần ra album, đó là có thể thành công hấp dẫn những người đó lực chú ý, mà hắn tự nhiên cũng là sẽ giúp nàng. Nhưng là lúc trước ở ngay từ đầu chính mình đó là đã nói cho Phó Tu Nôn muốn ra album sự, hiện tại hắn lại là trực tiếp sửa lại khẩu phong, hơn nữa vẫn là dưới tình huống như thế, như vậy liền thật là chỉ có một loại tình huống có thể giải thích, hắn thấy như bây giờ chính mình, không vui. Hắn đây là đang đau lòng nàng. Cái này ý niệm ở trong đầu xuất hiện khoảnh khắc đó là thành công làm Hạ Thanh Tiêu trong lòng hơi hơi run rẩy, một loại nói không rõ hương vị bắt đầu lan tràn, làm Hạ Thanh Tiêu đáy mắt thần sắc chậm rãi trở nên cực kỳ phức tạp, nhưng mà ở lại lần nữa ngẩng đầu nhìn Phó Tu Nôn khi, lại là một tức tức khôi phục thanh minh. Ít nhất, cái này cảm giác, thực không tồi. Ta không quan hệ, hiện tại đã là đi qua, album cũng đã là bắt đầu chuẩn bị, ngao một ngao liền hảo. Hướng về Phó Tu Nôn dơ dơ lên mặt mày, Hạ Thanh Tiêu nói rất là phong khinh vân đạm, chỉ là khoe miệng ý cười cực kỳ rõ ràng, liên quan đấy mắt mang cũng là sáng vài phần. Mày ninh ninh, lại rốt cuộc là không lại nói chút cái gì, chỉ là Phó Tu Nôn toàn thân cảm xúc như cũng là mang theo chút hắc ám, kia hai mắt, phảng phất là muốn trầm vào sở hữu mang. Toàn bộ không khí đều là bắt đầu lâm vào một loại mạc danh quỷ dị chung, một tia cực đạm khẩn trương không khí bắt đầu từ hai người giao hội trong tầm mắt bắt đầu lan tràn mà ra, đó là ngươi tới ta đi lẫn nhau tranh phong hương vị. Không có tiếp theo, vũ đạo huấn luyện như vậy mới thôi. Rốt cuộc là đem chính mình yêu cầu cấp nói xong, Phó Tu Nôn đối thượng Hạ Thanh Tiêu tầm mắt, đó là không dung cự tuyệt thần sắc, không có bất luận cái gì có thể thương lượng đường sống. Chuyện này đã là hắn làm ra lớn nhất nhượng bộ, nếu đã là nhận định nữ nhân này, như vậy liền sẽ không làm nàng chịu ủy khuất, đây mới là hắn Phó Tu Nôn nữ nhân hẳn là có đãi ngộ, nhưng là cố tình người này là Hạ Thanh Tiêu, cái này làm hắn không có cách nào Hạ Thanh Tiêu, cái này cùng hắn có giống nhau ánh mắt Hạ Thanh Tiêu. Hắn có thể buông tay, nhưng là này cuối cùng điểm mấu chốt, không thể lướt qua, nàng là Hạ Thanh Tiêu, nhưng hắn cũng là Phó Tu Nôn. Mà ở Phó Tu Nôn lời này rơi xuống sau, Hạ Thanh Tiêu lại là hơi hơi ninh mi, đáy mắt xẹt qua một tia cực đạm dị sắc. Trên mặt biểu tình cơ hồ là ở trong phút chốc liền trở nên cực kỳ nghiêm túc, đó là một loại rất là đáng giá cân nhắc hương vị. Nhượng bộ lại hoặc là không nhượng bộ. Này đối với hiện tại Hạ Thanh Tiêu tới nói, không thể nghi ngờ là đặt ở trước mắt một cái cực kỳ nghiêm túc vấn đề. Không phải gần hiện tại chuyện này, nếu xuất hiện vấn đề, như vậy liền ý nghĩa sau này như cũng là sẽ tiếp tục xuất hiện mấy vấn đề này, mà hiện tại Hạ Thanh Tiêu yêu cầu, chính là tìm được một loại phương pháp giải quyết. Một loại có thể giải quyết nàng cùng Phó Tu Nôn chi gian xuất hiện mấy vấn đề này phương pháp giải quyết. Đời trước chính mình cực kỳ cường thế, ở giới giải trí đơn độc một người dốc sức làm hơn 30 năm, một mình một người giải quyết vấn đề cũng đã là trở thành nàng thói quen, mà đời trước Sở Tiêu cùng Bạch Mộ Vũ ở bên nhau khi, cơ hồ là chưa bao giờ sẽ phát biểu bất luận cái gì chính mình chủ kiến, bởi vậy này sợ cũng chính là vì cái gì Bạch Mộ Vũ có thể cùng hắn kết giao 3 năm mà cơ hồ rất khó đến cãi nhau. Thậm chí còn tới rồi cuối cùng Sở Tiêu muốn hại chết nàng, nàng thế nhưng cũng là không có phát hiện nửa phần nguyên nhân. Nhưng là Phó Tu Nôn bất đồng, nay một đời trọng sinh, trước mắt người này, có thể hòa giải nàng là cực kỳ tương tự rồi lại là hoàn toàn tương phản tồn tại, bọn họ đều là thói quen người khác phục tùng, hiện giờ ở cùng nhau, nhưng thật ra hiện tại mới xuất hiện tình huống như vậy, thật đúng là chính là tính may mắn. Phó Tu Nôn làm ra nhượng bộ, nàng lại như thế nào sẽ không biết. Bất quá hiện tại nhưng thật ra chính mình có thể minh bạch, này không thể nghi ngờ là làm Hạ Thanh Tiêu biết, có một số việc là thật sự yêu cầu hai bên thái độ. Ở chung chuyện này, là thật sự yêu cầu cộng đồng nhượng bộ. Ở trải qua một ít cực kỳ đơn giản cũng là cực kỳ hữu lực sự kiện sau, Hạ Thanh Tiêu lại cũng là minh bạch, nguyên lai này Phó Tu Nôn là thật sự so nàng biết đến quá nhiều, nàng đảo thật là buồn. Ân, tùy ngươi. Hướng tới Phó Tu Nôn gật gật đầu, Hạ Thanh Tiêu lại rốt cuộc là con khoe miệng. Mà đấy mắt mang lại cũng là lượng tới rồi cực hạn, này sợ cũng chính là chính mình hiện tại biết được nhất rõ ràng đồ vật. Nàng hiện tại, không phải một người, mà hai người ở chung, cũng không phải dĩ vãng nàng suy nghĩ, chỉ cần hai người ở bên nhau, đó là ở chung, chân chính ở chung là lẫn nhau hai bên đều có giao lưu, vô luận là đã xảy ra cái gì đều có thể đủ lẫn nhau dựa vào tồn tại, đây mới là chân chính ở chung. Cách đó không xa Phó Tu Ngôn lại là bị Hạ Thanh Tiêu này thỏa hiệp cấp giật mình, mày chợt hơi hơi ninh, ở Hạ Thanh Tiêu hướng chính mình này chỗ đi tới nháy mắt, Phó Tu Ngôn mắt lại là nháy mắt lộng lẫy tới rồi cực hạn. Trước mắt nữ nhân này đã là cùng trước kia không giống nhau, nói không nên lời là cái gì cảm giác, nhưng là hiện tại nữ nhân này, hắn càng thêm thích, đó là cùng chính mình càng thêm tiếp cận cảm giác. Nửa tháng quan cảnh, làm Hạ Thanh Tiêu mặt đã là triệt triệt để nhỏ một vòng. Nguyên bản cũng chỉ có bàn tay đại sắc mặt như nay xem ra là càng thêm tinh xảo, kia bạch đến liền mạch máu tựa hồ đều ẩn ẩn có thể thấy được làn da cơ hồ là làm Phó Tu Ngôn mắt nháy mắt đen hắc. Không có ái muội, không có tình cảm mãnh liệt, không có bất luận cái gì trải chăn, này hết thể liền phảng phất là nước chảy thành sông, liền giống như có chút đồ vật nguyên bản nên là như vậy phát triển giống nhau. Phó Tu Ngôn đó là như vậy trực tiếp thấp đầu, hôn lên Hạ Thanh Tiêu môi, nhắm mắt lại khi, cơ hồ là liễm đi sở hữu hết thể khí chàng. Đó là toàn thân tâm đầu nhập. Đây là cùng dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều không giống nhau hôn, thiếu ngươi tới ta đi cái loại này nhiệt liệt, nhiều một tia nói không rõ tình ý, không có công thành đoạt đất điên cuồng. Đây là một loại phảng phất rốt cuộc là đánh vỡ cuối cùng một tầng trở ngại hoàn toàn dung hợp. Hắn là Phó Tu Ngôn, nàng là Hạ Thanh Tiêu, lại rốt cuộc là có thể lẫn nhau hiểu biết dung hợp tồn tại. Z quốc, F công ty nội tối cao tầng giờ này khắc này lại đều là tụ tập ở một chỗ. Tất cả mọi người đang chờ đợi kia phiến phía sau cửa người, cái kia có thể nói là bọn họ ép công ty nội nhất thần bí tồn tại. Không có người biết đến tuột cùng là chuyện như thế nào, liền ở hôm nay, bọn họ tổng giám đốc Lạc Tiếu thế nhưng là nói cho bọn họ toàn bộ ở chỗ này tập hợp, chỉ là ở đôi câu vài lời gian lộ ra bọn họ sẽ là ở hôm nay nhìn thấy cái kia bọn họ chưa từng có giảng quá mặt tổng tài, một cái cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện quá tổng tài, bọn họ là thật sự tò mò. Mà liên ở mọi người đều là ngừng lại rồi hô hấp, thu toàn thân sở hữu cảm xúc kia một khắc, kia phiến môn rốt cuộc là bị đẩy ra, mà cái loại này khẩn trương cùng với hưng phấn cảm lại là ở nháy mắt tới rồi cực hạn. Chương 35 Tứ Phương Vân Dũng, Bát Phương Mây Di Chuyển. Phía sau cửa, một thân kiểu áo tôn trung sơn cổ lạc dần dần hiện thân hình, mà cái loại này cùng ngày xưa ở Phó Tu Ngôn trước mặt vẫn luôn liễm khí chàng giờ này khắc này cũng là toàn bộ phát ra mà ra. Cái loại này cơ hồ là không có bất luận cái gì che lấp cực kỳ áp bách hương vị, ở nháy mắt đó là thổi quét này phương thiên địa. Đây là một loại cực kỳ quỷ dị rồi lại hài hòa tồn tại, cùng ngày xưa vẫn luôn không có bất luận cái gì biểu tình cổ lạc là hoàn toàn toàn hai cái bất đồng tồn tại, bất quá ở cổ lạc ra tới kia một khắc, đó là thành công làm cho cả phòng họp nội lâm vào một loại mạc danh tĩnh mịch. Đây là cổ lạc, tổng tài quản gia, các ngươi sau này có thể trực tiếp đem sự tình báo cáo cho hắn. Đối với một đám đã là đứng dậy mọi người, Lạc Tiếu lại là gật gật đầu, trên mặt nhưng thật ra không có cực kỳ rõ ràng kích động, cùng những người này bất đồng, hắn rốt cuộc là gặp qua Phó Tu Ngôn, mà cổ lạc hắn tự nhiên cũng là gặp qua, bất quá hiện tại này cổ lạc thế nhưng là tới mà không thấy Phó Tu Ngôn thân ảnh, thật đúng là chính là có chút ra ngoài hắn dự kiến. Mà ở Lạc Tiếu những lời này lạc định sau, không thể nghi ngờ là lại một lần làm cho cả phòng họp nội nổi lên gợn sóng. Trước mắt cái này trung niên nam tử toàn thân khí chàng đã là như thế kinh người, mà hiện tại, thế nhưng là nói cho bọn họ này ép công ty tổng tài thế nhưng không phải trước mắt cái này tên là cổ lạc trung niên, nam tử, như vậy này sau lưng cái gọi là tổng tài vẫn là muốn như thế nào cường hãn tồn tại mới có thể đủ xứng với như vậy xưng hô. Trong khoảng thời gian ngắn, một loại cực kỳ quỷ dị không khí bắt đầu lan tràn ở toàn bộ phòng họp nội, mọi người nhìn về phía cổ lạc ánh mắt đều là mang theo một chút không rõ ý vị. Nếu là có thể trở thành này cơ hồ là trong truyền thuyết tồn tại quản gia, như vậy trước mắt này trung niên nam tử, nhất định cũng cực kỳ không đơn giản. Đồng thời hướng về cổ lạc cúc một cung, mà ở nhìn quanh phòng họp nội sau, cổ lạc đây mới là gật đầu ý bảo, chỉ là mặt mày chợt bắt đầu tràn ngập một chút sắc lạnh. Hiện tại Z quốc tuy rằng là trước mắt ở chúng ta trong khống chế, nhưng là dung thêm tùy thời có khả năng phiên bản, mà hiện tại hắn đã là bắt đầu đề cao giá hàng, như vậy chúng ta liền hạ thấp giá cả, nhớ kỹ. Bất luận trả giá cái gì đại giới, này kết quả cuối cùng đều là muốn chúng ta vững vàng đem dung thêm đạp lên dưới chân, đây mới là cuối cùng mục đích. Đem câu này nói xong sau, cổ lạc đây mới là vừa lòng gật gật đầu, nhưng mà ở một lát sau, rồi lại là ninh mày, không biết nghĩ tới cái gì, xoay người đối với Lạc Tiếu ninh mi, mặt mày nhiều một tia cực kỳ lạnh thấu xương thần sắc. Lúc trước công ty sáng tạo giả, viết chính là tên là gì? Liên ở toàn bộ phòng họp nội không khí toàn bộ bởi vì Cổ Lạc này một phen lời nói cấp làm cho cực kỳ khẩn trương khi, Cổ Lạc lại là chợt xoay thân đối với bên cạnh Lạc Tiếu hỏi một câu, mà lại cũng đúng là những lời này, làm Lạc Tiếu mày hung hăng ninh khởi, đáy mắt hiện lên một tia cực đạm mạc danh ý vị. Tên của ngươi, như thế nào, cổ quản gia thực quan tâm cái này. Cười như không cười nhìn Cổ Lạc liếc mắt một cái, Lạc Tiếu toàn thân khí chàng, đột nhiên gian trở nên cực kỳ áp bách, thân là ép công ty tổng giám đốc, phó tu ngôn nhất trực thuộc thân tín. Có một số việc tuyệt đối là hắn mẫn cảm nhất mảnh đất, mặc dù là hiện tại phó tu ngôn bên cạnh nhất tin tưởng Cổ Lạc cũng không được. Năm nay năm mặt đó là muốn đem tên sửa trở về, ta yêu cầu biết xác thực danh sách. Mặt không đổi sắc hướng về Lạc Tiếu nói xong câu đó sau, Cổ Lạc đó là lại lần nữa xoay thân, nhìn trước mắt mọi người, chọn bộ động tác nước chảy mây trôi, cơ hồ là không có chút nào tạm dừng, chỉ là ở xoay người nháy mắt, Cổ Lạc đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một tia dị sắc. Cái loại này u ám thâm thúy phảng phất là muốn đem sở hữu đều cắn nuốt hắc ám ở nháy mắt đó là bao trùm hắn mắt, phức tạp vô cùng. Có một số người, có một số việc, hắn đã là làm quyết định, bất quá ở hiện tại, hắn đến tột cùng là có nên hay không làm ra tân quyết định. Chỉ hy vọng người kia, đừng làm hắn thất vọng mới là. Toàn bộ Hoa Quốc giới giải trí ở phó tu ngôn trở về thời điểm đó là bắt đầu rồi tân một vòng càn quét sơ pẻm, tiếng kêu rên, khóc tiếng la, liếm nín thở, khắp nơi đều có. Hạ Thanh Tiêu đối với đã là sắp bị soát bạo hấy bộ trực tiếp lựa chọn làm lơ, ở giữa nội dung chỉ cần là bị vòng ra tới, như vậy liền nhất định sẽ có phó tu ngôn này ba chữ. Không chết lặng còn có thể đủ như thế nào. Huống hồ hiện giờ nàng đã là bị album cùng với an bài đủ loại thông cáo cấp vội chân không chạm đất, thật sự là không có thời gian để ý tới những việc này. Trên mạng tựa hồ đã biến thành thần thần fan chính phủ thiên hạ, vì Hạ Thanh Tiêu các loại hoạt động làm tuyên truyền, rồi sau đó ở cùng ban tổ chức hợp tác. Thắng thu vào duy trì một bộ phận fans đi xem Hạ Thanh Tiêu ở ngoài, cuối cùng tài chính lần thứ 2 lấy thần thần CP đại bản doanh danh nghĩa lần thứ 2 quyên cấp cô nhi viện. Đây là một cái cực kỳ đâu vào đấy đoàn thể, mà cái này đoàn thể cũng là có chính mình người lãnh đạo, phi y y ngươi là của ta bản mạng. Đây là một cái rất có truyền kỳ sắc thái hơi bù hào, gần là nửa năm thời gian, biến hóa khi trở thành chú ý vượt qua ngàn vạn bình thường công chúng hơi bù hào, không có lăng xê, không có bất luận cái gì mình tinh dịu rát. Gần là dựa vào chính mình kia cực kỳ mẫn cảm đệ nhất trực giác, đó là một lần lại một lần ở trước tiên nội tuyên bố Hạ Thanh Tiêu cùng phó tu ngôn tin tức, hơn nữa thành công tổ kiến thần thần fan chính phủ cái này hiện giờ đã là hoàn toàn xứng đáng internet fans đệ nhất đại đoàn thể. Cũng thành công lấy siêu cao đoàn kết cùng cực kỳ nghiêm cẩn đoàn quy bị toàn bộ giới giải trí đều biết được. Đây mới là nhất lệnh người khiếp sợ địa phương. Mà ở thần thần fan chính phủ cái này đoàn đội bị đẩy ra phía trước, có rất nhiều người muốn điều tra rõ này phi y y ngươi là của ta bản mạng. Đến tột cùng là như thế nào tồn tại, rốt cuộc liền giống như một quốc gia, nếu muốn công kích dân tâm, như vậy liền nhất định muốn trước công kích nguyên thủ, cùng với cùng cái gọi là bắt giặc bắt vua trước là một đạo lý. Như vậy phi y y ngươi là của ta bản mạng. Đó là thành công biến thành sở hữu muốn hắc Hạ Thanh Tiêu cùng phó tu ngôn thủy quân nhóm cái thứ nhất nhắm chuẩn đối tượng. Nhưng là ở càng thêm muốn tra ra cái này phi y y ngươi là của ta bản mạng. Tin tưởng tin tức khi, bọn họ lại càng là phát hiện, cái này thấy bù hào sau lưng có chút đồ vật, thế nhưng là rất xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn tới phức tạp. Không ai có thể đủ tra ra cái này thấy bù hào sau lưng người kia thân phận, thật giống như đây là một cái không hào giống nhau, thế nhưng là không có bất luận cái gì tư liệu cũng không có bất luận cái gì thuyết minh, cơ hồ là ở khoảnh khắc chi gian trống rỗng toát ra tới giống nhau, mà gần có thể biểu hiện cũng chỉ có cái này thấy bù tài khoản đăng ký thời gian. Chính là Hạ Thanh Tiêu cùng phó tu ngôn bắt đầu chuyển ra hợp tác tin tức kia một tháng. Đây là một cái thực nghiêm túc đề tài, trùng hợp. Không có người sẽ tin, rốt cuộc có thể ở Hạ Thanh Tiêu cùng phó tu ngôn hợp tác này để nhất bộ phim truyền hình đó là có thể thành công nhìn ra Hạ Thanh Tiêu sẽ cùng phó tu ngôn chuyển ra hôm nay như vậy hai tiếng. Thật sự là tuyệt đối không đơn giản tồn tại, mà cái này phi y y ngươi là của ta bản mạng. Lại làm được, hơn nữa thành công đến cực điểm, hiện tại chỉ cần là cái này thấy bù hào phát ra tin tức. Như vậy nhất định sẽ thành công bị chuyển phát hơn 100 vạn, hơn nữa vẫn là ở quá ngắn thời gian nội, không thể không nói, này đối với một cái gần chỉ là bình thường công cộng tài khoản ấy bù hào tới thư, là một cái cực kỳ kinh người thành tựu. Một tòa thật lớn biệt thự, bất quá từ vẻ ngoài thượng xem, được xưng là nhà giam còn càng vì chuẩn xác chút, toàn bộ cô đảo thượng cũng là gần chỉ có này cuối cùng giống nhau kiến trúc, biệt thự bên ngoài chỗ, là trùng trùng điệp điệp toàn bộ võ trang trọng binh, gió thổi qua. Liên quan trong không khí đều tràn ngập một tia cực kỳ lạnh thấu xương hương vị. Biệt thự nội, đúng là bữa sáng hảo thời gian. Đây là một người bữa sáng, trung niên nam tử chính uống trong chén cháo, bên cạnh phóng mới nhất thế giới toàn cầu kinh tế báo, mặt trên đăng báo đúng là một ít mới nhất xuất hiện kinh tế tin tức cùng với toàn bộ thế giới kinh tế biến động. Mặt trên, một cái nho nhỏ ép công ty chữ lại là thành công hấp dẫn hắn trong mắt, đang ở dùng cái muông uống cháo động tác hơi hơi cường cứng đờ, cuối cùng, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một tia cực đạm dị sắc. Dung đại bá, ngươi đảo vẫn là man nhàn nhà sao? Ngươi chưa tới, thanh tới trước. Ngoài cửa tuổi trẻ nam tử thanh âm mang theo vài tia cực kỳ rõ ràng ý cười, ở lạc định khoảnh khắc cũng rốt cuộc là trọng môn khẩu chỗ hiện thân hình. Một thân đơn giản sạch sẽ đồ thể thao, sạch sẽ thoải mái thanh tân màu sợi đay tóc ngắn, cực kỳ xoáy khí mặt, phản quang mà đến khi nhưng thật ra chợt sinh ra vài phần hoảng hốt. Ân, ngươi nhưng thật ra nghĩ tới bồi ta. Bất động thanh sắc đem báo chí thu hồi, trung niên nam tử rốt cuộc là nâng đầu, cực kỳ tuấn mỹ hình dáng phảng phất còn có thể đủ nhìn ra đã từng những cái đó quang cảnh. Là một cái như thế nào tuấn mỹ nam tử, hiện giờ lại cũng là sinh sôi nhiều ra một tia nghèo túng, cực kỳ suy sụp mỹ. Ha ha, Dung đại bá ngươi đảo cũng thật là nói ra tới. Ta chính là hai ngày qua một lần. Mấy ngày nay bị một ít vật nhỏ cùng cha tới cha đi, ta chính vội vàng hủy thi diệt tích đâu. Hướng về phía trung niên nam tử cười ha ha một tiếng, nam tử nguyên bản liền âm thanh trong trẻo trung hỗn loạn vài phần cực kỳ rõ ràng ý cười, bất quá trong giọng nói kia mạt khinh thường lại cũng là hiện cái không còn một mảnh. Như thế nào, làm quá mức. Nhướng mày, nhìn thoáng qua tâm tình rất tốt tuổi trẻ nam tử, uống xong này cuối cùng một ngụm cháo, trung niên nam tử đây mới là vừa lòng xoa xoa khoe miệng, động tác cực kỳ ưu nhã. Bị nhốt ở nơi này nhiều năm như vậy, đảo thật đúng là chính là học xong rất nhiều đồ vật, bất quá này còn dư lại nửa năm đều không đến thời gian, hắn là thật sự có thời gian chờ, chẳng qua đến tuột cùng có thể hay không đủ thành công, hắn thật đúng là chính là không có nắm chắc. Chỉ có thể đủ nói là tận nhân sự, nghe thiên mệnh a. Ha ha, Hoa Quốc thật đúng là chính là một cái thực không tồi địa phương, Dung đại bá ngươi không cần lo lắng, tuy rằng ngay từ đầu không biết này Hạ Thanh Tiêu đến tuột cùng là có chỗ lợi gì, nhưng là hiện tại ta nhưng thật ra phát hiện thật đúng là không thể xem thường nàng, ân, xem ra năm nay năm mặt thật đúng là có thể trông cậy vào nàng. Cầm lấy trên bàn một ly sữa đậu nành, tuổi trẻ nam tử uống một ngụm sau, cực kỳ vừa lòng gật gật đầu, hướng về phía trung niên nam tử híp híp mắt, giơ ngón tay cái lên. Mặt mày thần sắc đều là vừa lòng. Xem ra này Dung đại bá ma sữa đậu nành tay nghề thật đúng là chính là càng thêm tinh tiến, chính mình về sau vẫn là đến tới cỏ ăn cỏ uống lên. Có thể bị hắn coi trọng nữ nhân lại như thế nào sẽ kém. Chính ngươi chú ý liền hảo, phải có cái độ, không cần bị hắn phát hiện. Trung niên nam tử nói xong câu đó sau đó là hơi hơi thở dài, mặt mày cũng là nhiều một chút cực kỳ phức tạp thần sắc, có một số việc, tuy rằng nói là vẫn luôn ở hướng chính mình cùng trong dự đoán phát triển. Chính là không biết vì cái gì, giờ khắc này trong lòng lại luôn là bất ổn, không thể bình tĩnh. Chẳng lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều? Chỉ có thể đủ nói là chỉ mong. Đối diện tuổi trẻ nam tử gật gật đầu, không tỏ ý kiến, khỏe miệng ý cười cũng là hơi hơi dơ lên vài phần, chỉ là đáy mắt thần sắc lại cũng là hơi hơi ám ám. Có một số việc quả nhiên là không thể đủ lơi lỏng, này Hạ Thanh Tiêu thật đúng là chính là có điểm ý tứ, ân, bất quá còn chưa tới cái kia giai cấp, hắn không đổi. Hạ Thanh Tiêu album muốn ở một tháng sau bị tuyên bố tin tức đã là ở toàn bộ Hoa Quốc nội truyền ồn ào huyên náo, mà ở phi y ngươi là của ta bản mạng. Tuyên bố này tin tức cùng với thần thần CP đại bản doanh thượng vẫn luôn ở lăn lộn truyền phát tin này bình luận khi, toàn bộ Hoa Quốc trên dưới cũng đều là bởi vì này tin tức mà bị đẩy đến nhất sôi trào đứng đầu. Bọn họ đại nữ thần ở khi cách một năm, đoạt được thượng một lần Iho ca thủ đại tái quán quân vị trí sau, hiện giờ thế nhưng là muốn ra album. Này như thế nào có thể không cho bọn họ hưng phấn? Mà ở hai ngày sau, phía chính phủ ấy bù cũng rốt cuộc là xác nhận tin tức này, hơn nữa ở cốc gầm công chúng ấy bù thượng, càng là công bố chế tác người Trần Bách Nam đám người danh sách. Đây là một cái thời đại nhất huy hoàng ký ức, cái kia cơ hồ là ở toàn bộ giới giải trí đã từng nhất đỉnh đoàn đội, theo Hạ Thanh Tiêu album lại một lần xuất hiện mà tái hiện giới giải trí, bởi vậy này ấy bù tuyên bố một lát đó là khiến cho cực cao chú ý lượng, đặc biệt là ở một ít đã từng giới ca hát thiên vương thiên hậu. Ở trải qua đăng lại sau hơn nữa sôi nổi phát biểu chính mình cảm thán cùng với cái nhìn, như thế ở toàn bộ hệ bổ thượng cực kỳ náo nhiệt. Không có gì có thể so đã từng chính mình vẫn luôn đều muốn hợp tác đoàn đội hiện giờ lại xuất hiện trùng lập giang hồ sự tình càng thêm vui vẻ, mà lúc này đây tuy rằng không phải cùng chính mình hợp tác, nhưng là nếu là Hạ Thanh Tiêu, có lẽ bọn họ thật đúng là chính là có thể chờ mong một phen, đến tột cùng là có thể hay không đủ tái hiện năm đó huy hoàng. Bọn họ đến tột cùng là còn có thể hay không đủ lại lần nữa cùng bọn họ tiến hành hợp tác, này hết thể đều là muốn xem Hạ Thanh Tiêu album này thành tích như thế nào. Mà bởi vì chỉ còn lại có này cuối cùng một tháng, bởi vậy Hạ Thanh Tiêu cũng là càng thêm lâm vào một loại cao phụ tải cao khẩn trương trạng thái, vòng đi vòng lại chuẩn bị album cũng đã là qua một tháng rưỡi thời gian, muốn ở một tháng rưỡi nội học được 10 bài hát hơn nữa là đem trong đó vũ đạo động tác cùng với tinh tế đến mỗi một chữ thượng đều yêu cầu cực kỳ chuẩn xác hơi thở. Này đối với Hạ Thanh Tiêu mà nói, đã là lâm vào một loại thần kinh độ cao căng chặt trạng thái. Phó Tu Ngôn ở ba ngày sau đã là rời đi Hoa Quốc, đến nơi đến tuột cùng là đi nơi nào, thật đúng là Hạ Thanh Tiêu không biết sự tình. Hiện tại Phó Tu Ngôn đã là lâm vào một loại độ cao khẩn trương trạng thái. Hạ Thanh Tiêu đã là làm Cố Văn Khuynh định ra này sau nửa năm sở hữu hành trình, rốt cuộc còn có 5 tháng đều không đến thời gian, một mặt tiếp công tác, nếu dẫn tới này cuối cùng một hồi hiến hội đã chịu cái gì quá nhiều, như vậy thật đúng là chính là mất nhiều hơn được, có quá nhiều bí mật đều là bị đè ở này cuối cùng một hồi trong hiến hội, nàng Hạ Thanh Tiêu, đánh cuộc không nổi, album này, đó là quyết định thành bại một lần buông tay một bác. Thiên Triều Giải Trí, càng là tiếp cận năm mạng, toàn bộ công ty nội liền càng là lâm vào một loại cực kỳ khẩn trương trạng thái. Truy nguyên, này nguyên nhân đều là bởi vì Châu Tế xuất hiện, kẻ hèn một nhà tân công ty, hiện tại thế nhưng là làm cho cả Thiên Triều Giải Trí công trạng tăng trưởng giờ bắt đầu xuất hiện trượt xuống. Mà dĩ vãng đều trực tiếp lựa chọn bỏ qua nhà này Châu Tế, thế nhưng là bắt đầu ở công khai trường hợp cùng Thiên Triều Giải Trí đoàn người. Này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Mà cũng đúng là bởi vì chuyện này, hôm nay Triều Giải Trí công ty nguyên bản là nửa năm đều không thấy được một lần mặt Dung Kỷ, thế nhưng là mỗi ngày xuất hiện ở Thiên Triều Giải Trí nội, mà Tổng Giám Đốc Lâm Huy cũng cơ hồ là mỗi khi một bị Dung Kỷ kêu đi văn phòng đó là một ngày đều không thể ra tới. Như vậy chưa bao giờ có xuất hiện quá cảnh tượng cơ hồ là làm cho cả Thiên Triều Giải Trí công ty lâm vào một loại mạc danh khẩn trương chung, liên quan ngày xưa có chút lười nhác công nhân cũng là ẩn ẩn cảm nhận được cái loại này vũ dục tới, phong mãn lâu hương vị, cực kỳ áp lực. Đem một chồng gần mấy tháng tới công trạng tăng trưởng điểm đặt ở đã là toàn thanh đều bắt đầu cứng đờ Lâm Huy trước mặt, Dung Kỷ đáy mắt, là ngập trời lãnh lệ, cái loại này cơ hồ là muốn đem hết thể đều bao phủ nguy hiểm, làm Lâm Huy thân hình cơ hồ là không thể phát hiện run run lên. Cho ngươi một tháng thời gian, Châu Tế phương pháp cùng thủ đoạn đều không có điều tra rõ, Lâm Huy, có phải hay không mấy năm gần đây ngươi đã quên chính mình bổn phận? Nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lâm Huy, Dung Kỷ trong thanh âm lộ ra nói không nên lời nguy hiểm. Đó là một loại cực hạn lãnh lệ, phảng phất là có thể đem cốt tủy đều đông lại lãnh lệ. Lúc này đây Thiên Triều tổn thất quá lớn, lớn đến cơ hồ là hơi kém liền bị thương căn cơ, này đối với sắp tiến hành khảo hạch năm mạng, không thể nghi ngờ là một lần lớn nhất đả kích. Ta không có quên, chỉ là tổng tài, chúng ta đã là đầu nhập vào đại lượng tinh lực đi tuần tra này về Châu Tế sự tình, chính là không biết vì cái gì, Châu Tế hình như là liệu định chúng ta trở về cha giống nhau, cơ hồ là ở chúng ta động thủ đồng thời, bọn họ cũng là động thủ. Thậm chí còn trực tiếp đem một ít giả tình báo đưa về tới, này thật sự là quá không bình thường chút. Bị Dung Kỷ thanh âm hoảng sợ, Lâm Uy nhanh chóng thấp đầu, trong thanh âm tràn đầy run rẩy, chỉ là này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn thấy như thế lãnh lệ Dung Kỷ, bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn liền lời nói đều có chút nói không rõ. Bất quá hắn nói lại thật là lời nói thật. Ở Châu Tế lần đầu tiên công khai cùng toàn bộ Thiên Triều chống lại khi, bọn họ đó là trước tiên phái ra các phương diện nhân viên cùng với vận dụng đủ loại quan hệ bắt đầu tra rõ Châu Tế. Rốt cuộc Thiên Triều cũng là ở cái này Hoa Quốc tồn tại lâu như vậy thời gian, một ít cơ bản nhân tế quan hệ lại sao có thể sẽ không có. Nhưng là có một số việc ra tới sau, lại như cũng là rất xa vượt qua bọn họ dự kiến. Mỗi khi sắp tra được này sau lưng độc thủ khi, lại là không biết vì cái gì đối phương tựa hồ thực hiểu biết bọn họ Thiên Triều thủ đoạn. Ở trước tiên nội đó là đem sở hữu tư liệu cùng với các loại dấu vết tiêu trừ, mà tới rồi cuối cùng thậm chí còn bọn họ liền này nhất cơ bản tư liệu cũng là hoàn toàn biến mất. Này không phải có dự mưu lại là cái gì, mà có thể ở như vậy hoàn cảnh hạ bảo trì như vậy độ cao cảnh giác thậm chí còn liền bọn họ động tác đều hiểu biết đến rõ ràng, này hết thảy đều biểu hiện một tin tức, này Châu Tế sau lưng người kia, vô cùng có khả năng là Thiên Triều Giải Trí bên trong nhân viên, mà liền tính không phải bên trong nhân viên. Như vậy cũng nhất định là đối với Thiên Triều cực kỳ quen thuộc người, tuyệt đối không có loại thứ ba phỏng đoán. Bàn làm việc trước Dung Kỷ lại cũng là bởi vì lời này hơi hơi ninh mi, đen như mực trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia cực đạm sắc ý, lại rốt cuộc là quy về bình tĩnh, chỉ là trong đầu, lại là một cái ý tưởng chợt hiện lên, ở xuất hiện khoảnh khắc đó là thổi quét mà khai, đó là một loại không ngọn nguồn trực giác. Phó Tu Nôn này 2 tháng đến tuột cùng đều là đang làm những gì? Có hay không chuyện khác người? Có một số việc rõ ràng biết không khả năng, chính là lại như cũng là muốn hiểu biết rõ ràng mới có thể đủ yên tâm. Những việc này thật sự là xuất hiện quá mức với trùng hợp, Châu Tế cùng Phó Tu Nôn Chi Gian, đến tuột cùng là có hay không quan hệ đặc thù, chuyện này hắn nhất định là muốn biết rõ. Không có gì có thể so Phó Tu Nôn này 3 chữ càng thêm dẫn nhân chú mục, nhưng là cũng không có bất luận cái gì chữ có thể so Phó Tu Ngôn này ba chữ càng thêm lệnh người chán ghét. Hắn đã là tiếp được Z Quốc giải trí một bộ diễn, bởi vì gần mấy tháng qua công ty kinh tế không hảo bởi vậy khiến cho hắn đi ra ngoài tiếp diễn. Đúng rồi, tổng tài, Phó Tu Ngôn hợp đồng năm nay năm mặt liền đến kỳ, hắn nếu không muốn gia hạn hợp đồng, thật là như thế nào? Đây mới là trước mắt Lâm Uy nhất lo lắng vì đề, Châu Tế tuy rằng nói là hiện tại ảnh hưởng hắn sao thiên triều kinh tế tăng trưởng, nhưng là này lại có thể như thế nào? Ở giới giải trí ngây người lâu như vậy thời gian, không có át chủ bài, chung quy là muốn trở thành lót đế tồn tại, có chút đồ vật không phải dựa nhất thời lệ thiên hạ là có thể đủ lấy được hiệu quả, liền giống như một ít có thể ở giới giải trí nội trở thành vương bài tồn tại, không nói người khác, Phó Tu Ngôn liền tuyệt đối là này trong đó một cái. Mà liền giống như bây giờ, nguyên bản Phó Tu Ngôn nhiệm vụ mấy năm đã là hoàn thành, rốt cuộc ở Phó Tu Ngôn hiện tại cái này độ cao, một năm nội chỉ cần tiếp như vậy một hai bộ diễn đó là cũng đủ. Nhưng là hiện tại bởi vì hôm nay chiều giải trí nội công trạng tăng trưởng điểm giảm xuống, bởi vậy công ty nội bất đắc dĩ cũng là muốn cho Phó Tu Ngôn tiếp tục tiếp diễn. Ở thiên triều nội ngây người lâu như vậy thời gian, hắn thân là thiên triều nội tổng giám đốc, này trong đó một ít đồ vật, hắn biết đến so với ai khác đều rõ ràng, Phó Tu Ngôn ở thiên triều nội ký xuống hiệp ước đó là 11 năm, nhưng là trong lúc này công ty nội đối với Phó Tu Ngôn đãi ngộ, tuyệt đối là so giống nhau nghệ sĩ muốn hà khắc nhiều. Phó Tu Ngôn ở sở hữu hoạt động cùng với trong tác phẩm điện ảnh sở lấy thù lao so trong công ty mặt khác nghệ sĩ toàn bộ đều phải thấp, sở bắt được chia làm gần chỉ là 1/10 mà thôi, yêu cầu này tự nhiên là Dung Kỷ tự mình yêu cầu, ngay từ đầu Lâm Uy Đảo cũng không có để ý chút cái gì, dù sao cũng là một cái nghệ sĩ mà thôi, ai có thể đủ nghĩ vậy Phó Tu Ngôn sau lại thế nhưng là trở thành toàn bộ giới giải trí nội đều phải kính ngưỡng tồn tại. Mà theo thời gian càng ngày càng lâu, Lâm Uy cũng là bắt đầu lo lắng, ngày này đã đến. Hiệp ước đến kỳ, này đối với thiên triều mà nói, tuyệt đối là một cái chí mạng đả kích, mà thời gian này cũng rốt cuộc là đến năm nay năm mặt liền phải đã đến, Phó Tu Ngôn đến tuột cùng là đi lưu vấn đề, ở ảnh hưởng toàn bộ thiên triều giải trí công ty ở toàn bộ Hoa Quốc địa vị. Sự thật này, ngay cả hiện tại Dung Kỷ đều không thể đủ phủ nhận. Mà bị Lâm Uy thanh âm cấp lôi trở lại suy nghĩ, Dung Kỷ lắc lắc đầu, lại là khỏe miệng một chút cong lên, đó là một loại cực kỳ tự tin rồi lại tàn nhẫn độ cung. Một chút hàn ý bắt đầu tràn ngập ở toàn bộ phòng nội. Năm nay năm mặt Phó Tu Ngôn như cũ là sẽ đến ký xuống thiên triều, chuyện này cũng không khỏi hắn. Rốt cuộc là cong cong khoe miệng, mặt mày nhiễm một mặt cực đạm châm trọc, rồi lại là ở nháy mắt bị áp xuống, chỉ là toàn bộ phòng nội độ ấm đều là bắt đầu ở một tấc tấc trở nên cực kỳ rét lạnh, đó là một loại từ khung có thể đem người đông lại hàn, cơ hồ là tại hạ hàng kia một khắc đó là làm Lâm Uy lại lần nữa hung hăng cương thân mình, mặt mày đều là kinh nghi. Nếu hắn vừa mới không có nghe lầm, tổng tài nói chính là lúc này đây ước tục xong lúc sau, Phó Tu Ngôn như cũng là muốn cùng bọn họ thiên triều gia hạn hợp đồng. Phải biết rằng, này nhưng tuyệt đối không phải nói đơn giản như vậy, có thể làm Phó Tu Ngôn tiếp tục cùng thiên triều gia hạn hợp đồng, này liền ý nghĩa sau này Phó Tu Ngôn ngạch suy diễn kiếp sống cơ hồ đều là muốn tại đây thiên triều nội vượt qua, hơn nữa như cũng là 1/10 chia làm, hắn một cái đường giới giải trí thần thoại, thật sự nguyện ý. Nếu nói chuyện chính là người khác, như vậy hắn còn liền thật sự sẽ trực tiếp làm lơ, nhưng là hiện tại nói lời này, là Dung Kỷ, bọn họ thiên triều giải trí tồn tại, này giới giải trí nội nhất đứng đầu tồn tại. Một khi đã như vậy cũng chỉ có lựa chọn tin tưởng, có thể nói ra nói như vậy liền nhất định là có nguyên nhân, vô luận như thế nào, Phó Tu Ngôn đều là nhất định phải ký xuống thiên triều, đây chính là liên quan đến sau này thiên triều đến tuột cùng có thể hay không đủ tiếp tục ở cái này giới giải trí nội trở thành đỉnh tồn tại đại sự. L Quốc nguyên bản chỉ là một cái bần cùng lạc hậu quốc gia, chỉ là sau lại bởi vì nơi này du lịch sản nghiệp dần dần bắt đầu phát triển lên, hoàn toàn mới kinh doanh hình thức, mới nhất du lịch lý niệm, này hết thể đều là làm hiện tại L Quốc cuối cùng trở thành du lịch đại quốc, trong đó tài nguyên cùng với bởi vì du lịch mang đến tiền lợi đang ở nhanh chóng thay đổi cái này quốc gia bộ dạng. Dung tầm, cái này quốc gia nhất thần thánh kính ngưỡng, cái này ở 11 năm trước dẫn dắt bọn họ thành công khai phá du lịch đi hướng làm giàu con đường này trên xe lăn nam tử. Cái này quốc gia phúc tinh. Đưa một người ở một khối địa phương ngốc lâu rồi, bị càng ngày càng nhiều người biết, hơn nữa cơ hồ là đạt được độ cao chú ý sau, thời gian lâu rồi, liền rất dễ dàng trở thành tín ngưỡng, cái kia đấy lòng chỗ sâu trong nhất ỷ lại tồn tại. Mà Dung Tầm đối với cái này quốc gia tới nói, liền tuyệt đối là cái dạng này tồn tại, liền giống như hiện tại Phó Tu Ngôn ở Hoa Quốc, địa vị không người có thể cập. Ở cái này quốc gia nhất thời điểm khó khăn, Dung Tầm đó là xuất hiện ở cái này quốc gia nội, mang theo chính mình công ty ở toàn bộ L Quốc nội bắt đầu xây dựng, hơn nữa thành công đem L quốc chế tạo thành một cái du lịch nghỉ phép hảo địa phương, này trong đó mang đến tiền lời cùng với đủ loại chỗ tốt, rốt cuộc là làm L quốc làm ơn nghèo khó, trở thành toàn cầu đều cũng khá nổi danh du lịch nghỉ phép trung tâm, mà cuộc sống này quá đến tự nhiên cũng là cùng ngày xưa khác nhau như trời với đất. Mà hết thể này hết thể đều là bởi vì Dung Tầm, cái này có thể nói là toàn bộ quốc gia trước mắt mà nói tín ngưỡng tồn tại, một chiếc màu đen xe lăn, phía sau đứng Ôn Bá, kia trương ôn nhuận tuấn mỹ nhan, đã sớm trở thành L quốc nội hắn đặc có tiêu chí, đến gần cái này quốc gia, người đó là có thể thấy đủ loại về hắn bức họa. Giờ này khắc này, toàn bộ L quốc nội mới nhất một khối điểm du lịch khai phá khu nội, Ôn Bá đẩy Dung Tầm đứng ở mái nhà, bởi vì cùng Hoa quốc địa lý vị trí bất đồng, này chỗ đã là nắng hè chói chang mùa hạ. Ở L quốc, là cảm thụ không đến mùa hạ nóng bức, nhàn nhạt hơi tanh gió biển hỗn loạn lạnh lẽo đó là như vậy trực tiếp bổ nhào vào trên mặt, loại trừ mùa hạ oi bức, mà này đống kiến trúc lại vừa lúc là ở bờ biển, bởi vậy đảo cũng là rất là thoải mái mát mẻ. Con thân mình đem Dung Tầm trên đùi thảm lông kéo lên một ít, Ôn Bá trong thanh âm cũng là lộ ra nói không nên lời đau lòng, chỉ là ở nhìn thấy chính nhìn nơi xa đáy mắt thần sắc mạc danh Dung Tầm sau, trên mặt biểu tình hơi hơi cương cứng đờ. Này chỗ thiên lãnh, ta mang ngươi trở về đi. Tuy rằng là không muốn phá hư Dung Tầm hứng thú, chính là này chỗ thời tiết thật sự là quá hay thay đổi, phong hơi nước quá ẩm ướt, mà Dung Tầm chân lại như thế nào sẽ chịu nổi như vậy thổi. Chính cúi người chuẩn bị đem Dung Tầm lui về, nhưng mà tay còn không có rôi đến trên xe lăn, đó là bị Dung Tầm ấn xuống dưới, tuy rằng khí lực không lớn, nhưng mà lại là cực kỳ không dung cự tuyệt. Này chỗ phong cảnh nhìn 11 năm cũng không có xem ghét, chính là sang năm ta liền không thấy được a, Ôn Bá, chờ một chút được không? Trong thanh âm mang theo một tia cực đạm thần cầu, làm Ôn Bá thân mình hơi hơi cương cứng đờ, nhưng mà một lát sau lại cũng là gật gật đầu, cuối cùng là buông ra tay, không lại nói chút cái gì. Mặt mày chậm rãi hiện lên, là tự ái, ấm áp đến cực điểm tự ái. Có một số việc, hắn lại như thế nào sẽ không hiểu. Rốt cuộc là đi theo Dung Tầm bên cạnh nhiều năm như vậy, này một đường đi tới, hắn là thật sự vất vả, mà hắn cũng là thật sự đau lòng. Đời này cũng liền nhận định này một cái, tuy rằng không phải chính mình thân sinh, nhưng là Dung Tầm đã sớm là so với chính mình hài tử còn muốn thân, mười mấy năm làm bạn, hắn liên tiếp. Xem ra ngươi quá đến không tồi. Mà liên ở Dung Tầm con mặt mày cười đến cực kỳ sán lạ khi, hai người phía sau, một đạo trầm thấp ám ách thanh âm truyền đến, lười lười nhác nhác hương vị, lộ ra nói không nên lời từ tính, nhưng mà tại đây nói thanh âm vang lên khoảnh khắc, lại là làm Dung Tầm cùng Ôn Bá đồng thời cương thân mình, cơ hồ là khoảnh khắc chi gian, sở hữu cảm xúc đều là bị thu cái không còn một mảnh. Thanh âm này, trừ bỏ Phó Tu Nôn, không còn có người thứ hai có thể đem lười biếng cường đại hương vị cấp suy diễn đến như thế vô cùng nhuần nhuyễn, không còn có người thứ hai sẽ ở cái này thời gian tới tìm hắn. Phó Tu Nôn, ngươi nhưng thật ra có thời gian tới ta nơi này đi dạo. Đối với phía sau Ôn Bá phất phất tay, Dung Tầm đây mới là thu mặt mày, thần sắc có chút thả lỏng mở ra, phải biết rằng, hiện tại cái này cực kỳ đặc thù thời gian đoạn, tới chính là Phó Tu Nôn mà không phải Dung Kỷ, như vậy là có thể đủ thuyết minh rất nhiều vấn đề. Tỉ như Phó Tu Nôn những cái đó sự tình tiến hành thực thành công, mà lại tỉ như Hạ Thanh Tiêu sự tình cũng là tiến hành đến cực kỳ thuận lợi. Ôn Bá ngẩn người, lại rốt cuộc là ở nhìn thấy phía sau Phó Tu Nôn đã là sắp đi đến bên người mà Dung Tầm lại là lại lần nữa hướng tới chính mình gật gật đầu sau, đây mới là xoay người rời đi, chỉ là ở cùng Phó Tu Nôn gặp thoáng qua khi, mặt mày mang theo một tia cực đạm cảnh cáo. Tuy rằng không biết này Phó Tu Nôn đến tột cùng là vì cái gì sẽ đến, nhưng là vô luận như thế nào, Phó Tu Nôn đối với Dung Tầm tới nói, còn quá mức với nguy hiểm, hắn cần thiết cẩn thận. Ta liền ở dưới lầu, nếu là ra chuyện gì, ngươi kêu một tiếng ta là có thể đủ nghe thấy. Rốt cuộc là không yên tâm, ở xoay người một lát, Ôn Bá như cũng là đối với Dung Tầm nói một câu, lúc này mới rốt cuộc là sau này đi đến, này một loạt động tác lại là làm Phó Tu Nôn khỏe miệng độ cung càng thêm dơ lên chút, mặt mày cũng là nhiều một tia cực kỳ khó được ý cười. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn chỉ sợ cũng là đạo lý này. Cũng mất công Ôn Bá nghĩ ra, hắn nếu thật sự phải đối Dung Tầm bất lợi, chẳng lẽ còn sẽ chính đại quang minh ra tới. Ngươi nhưng thật ra có cái quản gia tốt. Lạc định rồi cuối cùng một bước, đứng ở Dung Tầm bên người, Phó Tu Nôn trong thanh âm lộ ra một tia mạc danh ý vị, liên quan mặt mày thần sắc cũng là ám ám. Có một số việc cũng đã là sơ hiện manh mối, hắn thật đúng là chính là nên là nhiều lưu ý một chút sự tình, biểu tượng vĩnh viễn đều chỉ có thể đủ là biểu giống, năm đó kia sự kiện, không biết có phải hay không hắn ảo giác. Tổng cảm thấy tựa hồ không đơn giản như vậy, bất quá đảo cũng là chỉ có thể đủ chờ đến này năm cuối cùng, hết thể sự tình đều đem sẽ tại đây cuối cùng một năm thượng trần ai lạc định. Hắn không đổi, 11 năm đều chờ thêm tới, này cuối cùng năm tháng, không sao. Như thế nào, có nắm chắc? Phải biết rằng đó là chỉnh cái Dung gia, hơn nữa năm nay là cuối cùng một năm, nếu không có vạn toàn nắm chắc, ta khuyên ngươi vẫn là chờ một chút. Không tỏ ý kiến gật gật đầu, Dung Tầm thần sắc kêu một cái tự nhiên, Ôn Bá tự nhiên là hảo, theo hắn nhiều năm như vậy, lại như thế nào sẽ không tốt? Bất quá Phó Tu Nôn không phải còn có một cái cổ lạc sao, như thế nào sẽ đột nhiên nói cái này? Chờ! Ha ha, 11 năm thời gian, đã là đủ lâu rồi a. Ngươi có thể chờ nổi sao? Phó Tu Nôn thanh âm chợt nhiễm một mạt sắc bén, đó là một loại cực kỳ đột ngột rồi lại là mang theo một loại thấu tiến trong xương cốt hàn, ở thanh âm vang lên trong phút chốc, đó là làm Dung Tầm thân mình hơi hơi cương cứng đờ, liên quan ẩn ở bóng ma mắt cũng là nhiều mấy phân hàn ý. Đúng vậy, sao có thể chờ được? 11 năm thời gian, nếu là lại đến cái 11 năm, ta đã là không có kiên nhẫn. Trong thanh âm mang theo hơi hơi than, chỉ là ở cuối cùng một câu rơi xuống, Dung Tầm mắt hung hăng mị mị, ở nhìn thấy nơi xa bị kinh khởi hải âu khi, trên mặt thần sắc bắt đầu chậm rãi trở nên nghiêm túc. Nếu là không có đường lui, như vậy cũng chỉ có thể âu đi trước, cả đời này chung quy là như thế này, chính là lúc trước thủ làm sao có thể đủ không báo. 11 năm, đã là qua một cái 11 năm, hiện giờ nếu lại đến một cái 11 năm, hắn làm sao có thể đủ chờ nổi. Đời này rốt cuộc cũng là phải vì chính mình sống một lần, nên báo thù báo, nên muốn đi địa phương cũng phải đi, này L quốc chính mình thật là thích, nhưng là bị nhốt ở nơi này 11 năm thời gian, lại thế nào phong cảnh cùng lại như thế nào người tốt, cũng sẽ cảm thấy chán ghét, giống như là hiện tại hắn. Ngươi muốn ta như thế nào phối hợp? Này L quốc khách du lịch hiện tại cũng không sai biệt lắm hoàn thiện, ngươi nếu là muốn, ta có thể toàn bộ cho ngươi. Không có bất luận cái gì do dự, không có bất luận cái gì chần chờ, còn không có chờ Phó Tu Ngôn nói cái gì đó, Dung Tầm đó là trực tiếp đem kế tiếp chính mình muốn nói cấp nói thẳng xong rồi, cái loại này cơ hồ là không hề có nghĩ đến hậu quả quyết đoán nhưng thật ra làm Phó Tu Ngôn hơi hơi ninh mi, rất là kinh ngạc nhìn thoáng qua Dung Tầm. Đây là muốn thế nào cơ sở mới có thể đủ nói ra nói như vậy? Dung Tầm ở toàn bộ L quốc khách du lịch thế nhưng là có thể toàn bộ cho hắn. Như thế thật sự làm Phó Tu Ngôn không nghĩ tới. Phải biết rằng, đối với Dung Tầm tới nói, đây là toàn bộ, ở cái này L quốc sinh sống 11 năm toàn bộ, tuy rằng hiện tại Phó Tu Ngôn đích xác xác là yêu cầu lực lượng càng cường đại, nhưng là có thể bỏ được, không thể không nói này Dung Tầm cực kỳ ngoài dự đoán mọi người. Ta không phải vì ngươi, mà là thật sự là chờ không đi xuống, những cái đó ân oán với ta mà nói là thật sự không có ý tứ, này 11 năm qua ngươi thật sự là chịu khổ so với ta nhiều, suy nghĩ của ngươi ta cũng có thể đủ lý giải, cho nên ta duy trì. Nơi này mệt nhọc ta 11 năm, đã là đủ lâu rồi. Trong thanh âm tràn đầy mỏi mệt, Dung Tầm nguyên bản cực kỳ ôn nhuận tuấn mỹ nhan cũng là bịt kín một tầng ảm đạm. Này L quốc là hắn ngây người 11 năm địa phương, có lẽ sau này có như vậy một ngày, chính mình rốt cuộc có thể hoàn toàn rời đi cái này giờ địa phương, chân chân chính chính sẽ tưởng niệm, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Nếu là chờ không đi xuống, như vậy liền đua một phen, rốt cuộc là còn có một cái Phó Tu Ngôn, liền tính thất bại cũng không sao. Chỉ cần có thể làm Dung gia minh bạch một ít việc, kia đó là cũng đủ. Đương hết thể sự tình đều là bắt đầu tiến hành khi, toàn bộ C quốc nội cũng là bắt đầu lâm vào một hồi xưa nay chưa từng có phiên bản. Toàn bộ quốc gia nội Lạc Kỳ Châu đáo công ty tại đây cuối cùng nửa năm nội, vì đề cao nhà mình công ty tiền lợi cùng với tăng trưởng kim ngạch, thế nhưng là từ nước ngoài vận tới một đám thứ đẳng thủy tinh, mà ở sắp mài rũa đưa ra thị trường khi, lại là bị nặc danh cử báo, ở toàn bộ C quốc nội nháy mắt hình tượng ngã vào cốc đế. Kinh tế xích đoạn thiếu cùng với tảng lớn mất đi toàn bộ thị trường, này trực tiếp hậu quả đó là dẫn tới ép công ty sấn hư mà nhập, trực tiếp đoạt được này C. Quốc nội châu đào giới cùng với trang sức giới đệ nhất. Mà hôm nay, vừa lúc là toàn bộ C quốc nội 5 năm tổ chức một lần châu đào thiết kế đại tái. Mỗi một nhà công ty đều là sẽ đề cử ra nhất đứng đầu thiết kế sư tại đây trận thi đấu thượng bộc lộ tài năng, chỉ cần có thể cố đạt được trận này đại tái tiền tam, này ở một cái toàn cầu hàng xa xỉ tụ tập C quốc tới nói. Không thua gì đó là ở toàn thế giới đều thăng cấp thành nhất đứng đầu thiết kế sư tồn tại, cũng chính bởi vì vậy, trận này thiết kế đại tái sẽ đưa tới rất nhiều thiết kế sư tham gia, nhưng là tiền đề là nhất định là muốn ở đã từng tổ chức một ít châu báo thiết kế thi đấu thượng. Hoạch quá khen hạng. Ép công ty phái ra đại biểu là tiến mấy tháng qua tân quật khởi một người thiết kế sư, lai lịch không rõ, nhưng là ở đã từng một hồi châu báo tú thượng, lại là thành công lấy một quả tím con bướm tạo hình kinh diễm toàn trường. Tên này thiết kế sư tên Tiêu Trình Thất Thất, hiện giờ ép công ty thủ tịch thiết kế sư. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 36 Hoàn Mỹ Lột Xác. Năm đó kia một hồi hoành động toàn bộ C quốc thiết kế sư đại tái toàn bộ đều là bởi vì kia một quả màu tím con bướm tạo hình, toàn thân lấy tím thủy tinh chế tạo, đem con bướm pha kén thành điệp kia một khắc định hình ở tím thủy tinh thượng, mà này một khoản tím thủy tinh vòng cổ ngụ ý đó là pha kén, Trình Thất Thất tên này liền cũng là đi theo này một kiểu vòng cổ đoạt giải sau, bắt đầu bị toàn bộ C quốc vật phẩm trang sức ngành sản xuất sở biết rõ. Ở Trình Thất Thất tuyên bố gia nhập F công ty sau, cơ hồ là sở hữu C quốc xa hoa nhãn hiệu công ty đều là cảm nhận được một loại vô hình rồi lại là cực kỳ trầm trọng áp lực. Này C quốc Lạc Kỳ Âu công ty nghe nói là tiêu phí số tiền lớn muốn làm Trình Thất Thất tiến vào Lạc Kỳ, nhưng là đều là không có thể thành công. Mà hiện tại, Trình Thất Thất chủ động tuyên bố gia nhập F công ty, này trong đó ý vị cũng liền cực kỳ rõ ràng. Này C quốc thiên, muốn chậm rãi thay đổi. Mà cuối cùng sự tình cũng vừa lúc là phù hợp bọn họ phỏng đoán. Theo cái kia tím thủy tinh vòng cổ tiêu thụ đến càng thêm hòa bạo, F công ty đó là lần thứ hai đẩy ra một loạt tím thủy tinh hệ liệt, trong lúc bao hàm con bướm phá kén thành điệp các thời kỳ hình thái, ở vừa lên thị khi đó là đã chịu toàn thế giới truy phủng, tiêu thụ trường hợp có thể nói là hòa bạo đến cực điểm. Không có gì so này một cái hệ liệt tiêu thụ siêu cao buôn bán ngạch càng có thể chứng minh F công ty thực lực, cũng không có gì có thể làm này bộ sản phẩm thiết kế sư Trình Thất Thất càng mau thành danh, tại đây bộ sản phẩm rốt cuộc là tiêu thụ không còn sau. Toàn bộ nhãn hiệu hàng xa xỉ trào lưu giới đều là đã biết hai việc, này đệ nhất kiện tự nhiên chính là ở toàn bộ thế giới vật phẩm trang sức châu báu đứng đầu quốc gia C quốc nội, đã không phải một nhà độc đại trường hợp, này tân quốc khởi. F công ty, đã là cũng đủ có năng lực cùng Lạc Kỳ chống lại. Mà này cái thứ hai, đó là này bộ tím con bướm phá kén thiết kế giả, Trình Thất Thất, hiện giờ đã là ở trong ngành được xưng là ma thuật, cái này xưng hô tự nhiên là bởi vì Trình Thất Thất gặp gỡ cùng với kia siêu cao thiên phú. Này ở trong nghề chỉ có thể đủ dùng ma thuật cái này từ tới hình dung Trình Thất Thất hiện giờ này viên cực kỳ lộng lẫy tinh, chấn động đến cực điểm. Hôm nay vô 5 năm một lần châu báu thiết kế đại tái là ở toàn bộ C bên trong thành nhất xa hoa hội trường đấu giá nội tiến hành, mà bởi vì là muốn chọn ra nhất chịu toàn bộ ngành sản xuất nội các loại nhân sĩ yêu thích, bởi vậy ở toàn bộ hội trường đấu giá nội tụ tập toàn bộ đều là đến từ thế giới các nơi hàng xa xỉ công ty đại biểu nhân vật. Bọn họ đó là sẽ ở toàn bộ hội trường đấu giá nội tuyển ra ấn trình tự sắp hàng đi lên đến từ các địa phương thiết kế sư sở hiện ra đi lên tác phẩm, cuối cùng tiến hành đầu phiếu. Đây là một loại cực kỳ nghiêm cẩn cũng là cực kỳ công bằng phương thức, Lạc Kỳ thật là cường đại, nhưng là cũng không thể đủ ở toàn bộ châu đáo giới đều xếp vào chính mình nhãn tuyến. Bởi vậy ở trải qua các công ty sàng chọn cùng với thương thảo sau, này cuối cùng lưu lại tới trên cơ bản cũng chính là tốt nhất một kiện thiết kế phẩm. Hướng giới châu báu thiết kế đại tái trung đệ nhất danh trên cơ bản đều là đến từ Lạc Kỳ, dù sao cũng là ở toàn bộ châu báu trang sức giới đương lâu như vậy long đầu xí nghiệp, không có một ít chân chính đứng đầu lực lượng cùng với mỗi một lần khai phá hình thức châu báu đều có thể đủ khiến cho toàn bộ thế giới hàng xa xỉ ngành sản xuất đồng thời truy phủng tư bản lại sao được. Bởi vậy, đối với trận này châu báu thiết kế đại tái, ở toàn bộ đứng đầu vật phẩm trang sức giới đều là trở thành một cái cực đoan chịu tranh luận đề tài. Đến tuột cùng là F công ty nội mặt có thể đạt được trận này đại tái quán quân, cũng hoặc là như cũng là bảo trì toàn bộ C quốc nội nhất lâu liên tục đoạt giải ký lục Lạc Kỳ công ty có thể tiếp tục kế thừa thuộc về chính mình vinh quang. Này hết thảy đều là một cái không biết bao nhiêu, đến tuột cùng là như thế nào, này đáp án cũng chỉ có thể chờ tới rồi buổi tối trận này châu báu thiết kế sau khi kết thúc lại lần nữa công bố, mà đối với đã là trải qua giả châu báu chuyện này Lạc Kỳ mà nói. Này không thể nghi ngờ là một lần cuối cùng phiên bản cơ hội. Đến tột cùng là có thể hay không đủ vãn hồi chính mình ở toàn bộ C quốc nội địa vị, thật đúng là chính là chỉ đủ xem đêm nay cuối cùng kết quả, Lạc Kỳ cũng hoặc là F công ty, đối với hai nhà công ty mà nói đều là cuối cùng một trận chiến, thắng, tắc sau này này C quốc thậm chí thế giới nội nhãn hiệu hàng xa xỉ, đều là có thể chiếm thượng 5 phần vị trí, nhưng là nếu bại, như vậy sau này đó là chỉ có thể đủ khuất cư nhị tuyến, lại chờ 5 năm sau một lần cơ hội. Đây mới là hiện thực. Tối nay C quốc hội trường đấu giá, một mảnh ngọn đèn dầu huy hoàng, xa hoa lãng phí lộng lẫy, nơi này là toàn bộ thế giới cấp bậc nhãn hiệu hàng xa xỉ cuồng hoan, nơi này là mỗi một cái ở đứng đầu thời thượng báo chí tạp chí xã thượng bộc lộ tài năng trào lưu nhân sĩ tụ hội, ở chỗ này, nơi nơi đều ngồi đầy đối với châu báu loại đồ vật này nhất thích người của mọi tầng lớp. Đem thi đấu ở công bằng công chính hoàn cảnh hạ tiến hành, này đó là đến nay mới thôi toàn bộ C quốc châu báu thiết kế đại tái nội nhất công khai lý niệm. Không có bất luận cái gì tấm màn đen, không có bất luận cái gì ngoại lực can thiệp, đây là chỉnh tràng đại tái tối cao theo đuổi. Nhưng là sự thật chung quy là không thể đủ như thế, bởi vậy cái này lý niệm cũng liền trở thành cái gọi là tối cao theo đuổi, nhưng là mỗi một giới châu báu thiết kế đại tái đến tuột cùng là có nhiều ít cao trong suốt độ, cũng là không được biết rồi. Đêm nay, chú định là toàn bộ C quốc nội nhất cuồng hoan ban đêm. Ở màn đêm chậm rãi bao phủ này một phương thiên địa khi, toàn bộ thành thị cũng rốt cuộc là lâm vào trong một mảnh hắc ám, nhưng mà ở toàn bộ hội trường đấu giá nội, lại là chân chính đỉnh cấp cuồng hoan mới chân chính đi vào, đây là 5 năm một lần châu đáo tiết, đây là sắp trở thành toàn bộ thế giới nội đều cường quyết châu đáo chỉ hướng tiêu, này hết thảy đều là sẽ trở thành toàn bộ thế giới tranh nhau bắt trước tiêu chí, tối nay những cái đó châu đáo, không hề nghi ngờ là nhất lộng. Lê Minh Tinh đương cuối cùng hắc ám hoàn toàn bao phủ nhà này hội trường đấu giá, đương sở hữu giám định đầu phiếu nhân viên cũng đều là đến đông đủ, lúc này đây châu đáo thiết kế đại tái cũng rốt cuộc là bắt đầu. Hội trường đấu giá nội, tiếng người ồn ào, cơ hồ là 5 năm mới có thể đủ như vậy trời Nam Biển Bắc tụ hội một lần, bởi vậy cũng là làm các hành các giới người cực kỳ hưng phấn, châu đầu ghé thai tiếng vang lên tại đây phương hội trường đấu giá nội, cực kỳ náo nhiệt. Ban tổ chức cũng là vì lúc này đây tụ hội mà tưởng hết đủ loại có thể cấp những cái đó ngoại quốc tới công ty đại biểu lưu lại ấn tượng tốt, bởi vậy đó là chọn lựa gần nửa năm qua nhất ưu tú châu đáo thiết kế làm mỗi một vị người mâu ở toàn bộ nơi sân trung tâm triển lãm, tới tham gia trận này châu đáo bình xét đại đa số là nam nhân, bởi vậy ở nhìn thấy trường hợp như vậy sau, nhưng thật ra cực kỳ hưng phấn. Hậu trường, vĩnh viễn đều là nhất bận rộn địa phương, không thể so trường hợp thượng phong cảnh vô hạn. Hậu trường hạ nhưng thật ra có thể dùng một mảnh hỗn độn tới hình dung. Nếu nói đây là châu báo thiết kế mà không có tuyển tú tất thi đấu như vậy hỗn loạn bất kham nói, như vậy tuyệt đối là 10 phần sai, tương phản, nơi này so tuyển tú thi đấu hậu trường muốn hỗn loạn gấp 10 lần không ngừng. Bởi vì là vì tỏ vẻ này chỗ công bằng tính, bởi vậy sở hữu công ty nội tới đại biểu toàn bộ đều sẽ tại đây chỗ địa phương lâm thời hoàn thành chính mình thiết kế đồ, rồi sau đó trực tiếp đưa đi bình xét, thi đấu thời điểm là tuyệt đối không cho phép thiết kế sư lộ diện. Nói như vậy cũng là có thể đủ bảo đảm bình chọn chung người không biết này thiết kế đồ là đến từ nhà ai công ty, cứ như vậy cái gọi là giao tình trên cơ bản cũng liền hoàn toàn không phải sử dụng đến. Bất quá mỗi một cái công ty có mỗi một cái công ty phong cách, giống nhau chỉ cần là tham gia quá như vậy một hai chàng bình chọn nói, trên cơ bản cũng là biết đến tuột cùng nào chương thiết kế đồ là cái kia công ty cố hữu đặc sắc. Bất quá này trong đó cũng sẽ xuất hiện mỗi một ít tiểu công ty cố ý vì bắt chước công ty lớn lấy này tới bác giao tình tồn tại. Lạc kỳ cái này mỗi năm xưng bá châu đáo giới long đầu cơ hồ là mỗi một năm đều sẽ phát sinh bị bắt trước hiện tượng, thấy được nhiều, cũng liền thấy cũng không kinh ngạc nữa. Bất quá lần này, bởi vì có ép công ty tham gia, bởi vậy này cuối cùng kết quả thật đúng là chính là khó mà nói, dị vãng bởi vì lạc kỳ một nhà độc đại nguyên nhân, thật đúng là không có người dám đắc tội nó, bất quá hiện tại đã là hoàn toàn phiên bản, đến tột cùng lạc kỳ có thể hay không đủ tiếp tục bảo đảm chính mình một nhà độc đại vị trí. Thật đúng là một cái không biết bao nhiêu. Hậu trường nội các gia công ty thiết kế sư đã là ở một tuần trước đó là tới rồi nơi này, trong lúc liền cơm đều là trải qua nghiêm khắc ban tổ chức xứng đưa, này một tuần nội, không có bất luận cái gì cùng ngoại giới tiếp xúc, toàn bộ đều là ở cái này thiết kế trong nhà hoàn thành toàn bộ thiết kế, cuối cùng làm như phẩm giao ra đây sau mới có thể đủ đi gian này gian thiết kế thất. Nghiêm khắc. Hà khắc. Đương ngươi tác phẩm có thể ở toàn bộ thế giới nội truyền lưu hơn nữa đạt được cực cao tán thưởng. Mà ngươi cũng bởi vậy trở thành thế giới nội đỉnh cấp thiết kế sư khi, ngươi liền sẽ minh bạch này phía trước đã chịu lại nhiều đau khổ cũng là đáng giá, chỉ có ngao xuống dưới, ngươi mới có thể đủ trở thành nhân thượng nhân, những lời này tuyệt đối là chân lý. Toàn bộ thiết kế quá trình chỉ có như vậy một tuần, có người có thể kiên trì xuống dưới, chính là có chút người lại là bởi vì thật sự là thừa nhận không được áp lực như vậy, bởi vậy không thể không trước tiên tuyên bố từ bỏ thi đấu, này mấy trăm cá nhân dự thi. Chân chính có thể kiên trì đến cuối cùng hơn nữa lấy ra hoàn chỉnh tác phẩm, sợ là chỉ có một nửa chi số. Hiện tại đã là khoảng cách cuối cùng giao tác phẩm thời gian chỉ có một giờ, giấy viết bản thảo cơ hồ là chất đầy toàn bộ hậu trường, trong lúc phần lớn là vứt đi bản thảo, cũng có một ít là cố ý vì hướng dẫn người khác thiết kế đồ, lấy này phàm là đủ loại, đập vào mắt chính là tảng lớn bạch. Thuận tay đệ nhất gian, là ép công ty thiết kế sư mặt thiết kế gian. Cùng những cái đó mỗi ngày đều là sẽ cố định một cái thời gian ra tới giải sầu thiết kế sư bất đồng, mặt trừ bỏ ở đệ nhất tiến vào này thiết kế gian sau, cơ hồ là không còn có gặp qua nàng ra tới, như vậy cực kỳ cao phụ tải lao động cùng với rất là thần bí phương thức cơ hồ là làm sở hữu cùng là tới tham gia thiết kế đại tái các nhà thiết kế sôi nổi lắc đầu. Dù sao cũng là này họa thiết kế đồ yêu cầu chính là linh cảm, mà không phải một mặt vùi đầu khổ làm, tuy rằng này mặt đã là trở thành toàn bộ C quốc thiết kế giới tân tinh. Nhưng rốt cuộc là tân nhân, không hiểu này tham gia thi đấu khi muốn chính là một cái tố chất tâm lý, như vậy chỉ biết mù quáng khổ làm là tuyệt đối không có bất luận cái gì hiệu quả, giấy dán tường cùng mặt 7 ngày 7 đêm không có ra cửa, tương phản cách vách lạc kỳ thiết kế sư lại là cơ hồ mỗi một ngày có. Như vậy một nửa thời gian ở bên ngoài giải sầu, hơn nữa trên mặt thần sắc tuyệt đối là vô cùng nhẹ nhàng, như vậy mãnh liệt đối lập đảo cũng là không khỏi làm người thổn thức cảm thán. Lần này châu đáo thiết kế đại tái sợ là cùng ép công ty vô duyên, rốt cuộc này tham gia thi đấu kinh nghiệm đó là bại ở nơi nào, lúc này đây quán quân, nghĩ đến hẳn là sẽ không có biến hóa. Bản vẽ thượng vô cùng đơn giản chỉ có hai cái đồ án, một cái là một con màu vàng thủy tinh vịt, bộ dáng đáng yêu vụng về, mà một cái khác lại là một con màu trắng thiên nga, tư thái tuyệt đẹp, cao nhã vô cùng, trong đó càng là bỏ thêm rất nhiều đường cong dùng để phát họa ra nhất vài đạo văn nước. Cái loại này tự do vô câu vô thúc bộ dáng cơ hồ là ở nháy mắt đó là người không tự chủ được liên tưởng đến cao quý cái này từ. Bất quá tại đây hai chương đồ bên cạnh, lại là họa thượng rầm rạp bản. Nhắp cùng với một loạt làm người than vì người xem phức tạp trình tự, cực kỳ lệnh người chấn động. Trước bàn, Ninh rất đèn bàn, tháo xuống mắt kính, Trình Thất Thất đây mới là thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, mặt mày ẩn giấu 7 ngày mỏi mệt cũng là vào giờ này khắc này tất cả thổi quét mà ra. Này một chương thiết kế đồ cũng rốt cuộc là hoàn thành. Lúc này đây châu báo thiết kế đại tái quán quân vị trí, nàng Trình Thất Thất cũng là muốn định rồi, nếu là muốn báo đáp ép công ty ơn chi ngộ, như vậy này không thể nghi ngờ là tốt nhất hồi báo. Đương Hoa Quốc nội hết thể đều là trần ai lạc định khi, toàn bộ Hoa Quốc nội đều là bắt đầu trong lúc bất giác bị có quan hệ với Hạ Thành Tiêu hết thể báo đạo đều bắt đầu chiếm lĩnh. Nam Đô đầu đề, kia một ít có thể nói là bá chiếm toàn bộ hấy bồ đề tài nóng nhất, cơ hồ đều là ở lặp đi lặp lại đề cập Hạ Thành Tiêu này ba chữ. Cái loại này có thể ở đập vào mắt có thể cập địa phương thường xuyên xuất hiện tên, đó là bắt đầu bị sở hữu Hoa Quốc người biết rõ. Thành phố A Thành Bắc, lớn nhất điện ảnh căn cứ, cơ hồ là sở hữu tác phẩm điện ảnh đều là sẽ đến nơi này đi một chuyến, mà Hạ Thanh Tiêu hiện tại đang ở chụp điện ảnh như nước năm xưa đó là ở chỗ này tiến hành cuối cùng kết cục. Điện ảnh là giảng thuật một cái phát sinh ở cổ đại lấy chiến tranh cùng huyền huyễn đề tài vì bối cảnh chuyện xưa, nam chủ là một thế hệ tướng quân, nữ chủ là Miêu Cương một vị vu nữ. Tướng quân ở tấn công Miêu Cương là lúc chúng Miêu Cương kỳ cổ như nước, một tháng tất vong, toàn bộ Miêu Cương nội chỉ có một khắc cổ nhưng giải, danh gọi năm xưa ở toàn bộ Miêu Cương chỉ có nữ chủ một người dưỡng, mà nam chủ ở không biết dưới tình huống đánh cuộc một phen, vì có thể từ nữ chủ này chỗ đạt được giải dược, vì thế đó là bắt đầu trăm phương nghìn kế tiếp cận. Sau lại kết cục đảo cũng là cực kỳ thê thảm, nữ chủ đem giải dược cổ đặt ở nàng cuộc đời yêu nhất kia chi sáo ngọc nội, đó là rời đi vương phủ. Nếu vương gia là thật sự đối nàng có tâm, như vậy rốt cuộc sẽ đi nhìn một cái nàng lưu lại đồ vật, nhưng nếu là vô tình, như vậy cũng liền tính nàng thua thất bại thảm hại. Kết cục là vương gia chết ở vương phủ, mà hiện tại Hạ Thanh Tiêu muốn chụp này mặc màn ảnh đó là này cuối cùng một màn, nữ chủ mất đi sống nương tựa lẫn nhau cổ trùng, một đêm đầu bạc. Nhanh lên, đều chuẩn bị tốt. Như nước năm xưa đệ tam mạc cuối cùng một tuần kịch, à sần. Ánh đèn đột nhiên gian bị đánh lượng, một thân hắc xa. Trên đầu trang trí một chút bạc sức Hạ Thanh Tiêu đó là như vậy lượng ở ánh đèn hạ, này hơn một tháng tới bởi vì chuẩn bị album sự tình mà gầy càng thêm dọa người Hạ Thanh Tiêu nhưng thật ra phù hợp đạo diễn ở diễn chung cuối cùng yêu cầu, nhất định phải gầy ốm đến không thành bộ dáng. Tóc đã là một đầu tóc bạc, cái loại này tẩy tận duyên hoa mang theo tang thương tĩnh mịch cảm đó là như vậy thẳng tắp đập vào trước mặt, bên cạnh nha hoàn cũng coi như là chỉnh bộ kịch trung nữ nhị, rốt cuộc từ Miêu Cương đi theo đến bây giờ, vẫn luôn là không rời không bỏ. Tiểu thư, ngươi liền như vậy rời đi vương phủ. Liền vương hắn. A Cẩn, ta đã là đem năm xưa cho hắn. Đi bước một đi phía trước đi tới, đường phố hai bên là làm buôn bán lui tới các loại tiểu thương người bán rong, buôn bán thanh, có kẹ mặc cả thanh, nối liền không dứt, nhưng mà bởi vì màn ảnh trọng điểm xử lý, giờ này khắc này Hạ Thanh Tiêu thanh âm, rất là linh hoạt kỳ hảo, cái loại này mang theo vài phần tĩnh mịch cảm giác lại là nháy mắt liền bắt được mọi người trái tim. Tiểu thư, không phải đâu. Ngươi thế nhưng là thật là đem năm xưa cho vương gia. Kia chính là ngươi mệnh A. A Cẩn thanh âm mang theo một chút hoảng loạn, lại là làm Hạ Thanh Tiêu mắt một tức tức bắt đầu nheo lại, toàn thân khí chàng, một tức tức bắt đầu trở nên tĩnh mịch. Kia thì đã sao? Ta đánh cuộc trận này, lại rốt cuộc là thua chính mình tâm, hối không được, chẳng trách. Đang nói xong những lời này sau, Hạ Thanh Tiêu đó là tiếp tục đi phía trước đi, màn ảnh bị kéo trường, như ngừng lại cái kia bóng dáng, có vẻ cực kỳ cô đơn cô tịch. Mà bộ điện ảnh này cuối cùng một câu đó là vô cùng đơn giản 6 cái tự xuất hiện ở màn ảnh thượng, đây cũng là một khai trước liền thiết kế tốt nội dung, 3 ngày sau, liền vương tế. Này chuyện xưa cũng liền tính là hoàn toàn kết cục. Quá! Hiện tại ta tuyên bố, như nước năm xưa chính thức đóng máy. Đạo diễn thanh âm truyền đến khoảnh khắc, toàn bộ đoàn phim nội đó là bạo phát một mảnh hoan hô, rốt cuộc trải qua như vậy một tháng rưỡi tới mưa mưa gió gió. Mà đạo diễn vì nhanh hơn tiến độ cũng cơ hồ là lợi dụng bọn họ cơ hồ là có thể lợi dụng hết thể thời gian, hiện tại rốt cuộc là đóng máy, cũng rốt cuộc là một loại giải thoát. Mà Hạ Thanh Tiêu sớm tại đạo diễn kêu hạ đóng máy kia một khắc đó là trực tiếp vào hóa trang gian, đối với hiện tại Hạ Thanh Tiêu tới nói, cơ hồ chỉ có thể đủ là dùng tranh thủ thời gian cái này từ có thể hình dung. Hạ Thanh Tiêu này một loạt động tác kêu kêu một cái nước chảy mây trôi, xem toàn bộ đoàn phim người cơ hồ đều là sửng sốt, bất quá nhớ tới mấy ngày trước đây tình cảnh cùng hôm nay cơ hồ cũng là giống nhau như lúc, bọn họ cũng liền thoải mái. Hiện tại Hạ Thanh Tiêu đã là trở thành toàn bộ Hoa Quốc nội minh tinh hạng nhất, đặc biệt là ở ngày hôm qua Thanh Xuân quanh năm bá ra đó là dẫn phát rồi dạ tỉnh chiều dâng sau. Hạ Thanh Tiêu cái này mình tự đó là dần dần bắt đầu hướng siêu một đường xuất phát. Người gặp qua ở một năm thời gian đó là trở thành toàn bộ quốc gia nội cơ hồ là sắp vượt qua một đường tồn tại sao? Không có. Hạ Thanh Tiêu chính là. Vậy ngươi cảm thấy nàng vội đạt được dây tất tranh rất kỳ quái sao? Không kỳ quái. Kia chẳng phải là. Mà hiện tại Hạ Thanh Tiêu cho bọn hắn, đó là như vậy cảm giác. Ở C quốc hội trường đấu giá nội, đã là bắt đầu rồi này cuối cùng một bước, giải thích. Lần này đánh giá tổng cộng là chia làm hai bước, bước đầu tiên tự nhiên là đem thiết kế giấy viết bản thảo cùng lợi dụng máy tính hợp thành hàng mẫu tiến hành tổng thể triển lãm, rốt cuộc đây là trang trí tính châu báu, ánh mắt đầu tiên vẻ ngoài có vẻ cực kỳ quan trọng. Đánh giá đệ nhất danh là Lạc Kỳ, lấy phức tạp mẫu đơn đồ án hồng bảo thạch lót nền, mà gian ngoài thiết kế một ít liệt đằng ảnh mây án, ở thị giác thượng tuyệt đối là tạo thành thật lớn đánh sâu vào, mà đệ nhị danh chính là Trình Thất Thất thiết kế đồ. Bày ra tới đồ án không phải thiên nga trắng cũng không phải vịt con xấu xí, đó là một đóa thủy thượng bạch liên, màu trắng đá quý ở ánh đèn hạ phản xạ ra cực kỳ lóa mắt mang, trung gian lại là dùng màu vàng nhụy hoa tiến hành điểm xuyết, bộ dáng thập phần xinh đẹp. Bộ dáng này nhưng thật ra cùng Lạc Kỳ công ty thiết kế là hoàn toàn tương phản hai cái tồn tại, một cái ung dung hoa quý, một cái đơn giản tươi mát, đến nỗi trong lúc này đến tột cùng là có hay không hữu nghị phiếu đảo cũng là không thể hiểu hết. Hiện tại Trình Thất Thất đó là lấy tam phiếu chi kém trở thành đệ nhị danh tồn tại. Mà ở này ván thứ nhất triển lãm xong sau, cái thứ hai bước đi đó là muốn đem chính mình thiết kế lý niệm kết hợp chính mình thiết kế bản vẽ bày ra tới, dù sao cũng là sẽ tuyên bố đến toàn bộ thế giới sản phẩm, gần là có vẻ ngoài tinh mỹ lại như thế nào cũng đủ. Này nội tại hàm nghĩa cũng là cực kỳ quan trọng. Ấn đếm ngược thứ tự trình tự, Trình Thất Thất vị trí bị xếp hạng đếm ngược đệ nhị, hôm nay Trình Thất Thất xuyên một thân hoàng bạch giao gian lễ phục dạ hội. Cổ thượng đeo nàng thiết kế tím con bướm hệ liệt trung cuối cùng một con thành điệp hình dạng vòng cổ, vô cánh sắp bay, cực kỳ xinh đẹp. Suốt 7 ngày vùi đầu khổ làm đã là làm Trình Thất Thất lần thứ 2 gầy suốt một vòng, khuôn mặt nhỏ thượng trẻ con phì cũng đã là hoàn toàn biến mất không thấy, nguyên bản liền xinh đẹp ánh mắt, hiện tại cũng là càng thêm lộng lẫy, cái loại này linh động mang, cực kỳ chọc người chú mục. Đứng ở cái này trên đài thiết kế sư đại để đều là giảng thuật chính mình lý niệm cùng với thiết kế linh cảm ngọn nguồn. Nhưng là nghìn bài một điệu cái gì ngụ ý năm sau tốt đẹp sinh hoạt cùng với mong ước chính mình có thể tâm tưởng sự thành linh tinh lời nói đã là thành công làm trên khán đài một loại đầu phiếu đại biểu người có chút chết lặng. Một năm lại một năm nữa thiết kế thi đấu đại để đều là như thế này, vì mong ước người khác, mong ước chính mình, lại hoặc là chính là một ít cái gọi là ngụ ý cái gì cắt tưởng linh tinh nói, hàng năm đều là như thế, như vậy phiếu bầu còn có thể đủ tuyển cái gì. Vẻ ngoài bái, chỉ cần là vẻ ngoài xinh đẹp. Như vậy cũng liền 8-9-0-10, rốt cuộc này cái gọi là thiết kế hàm nghĩa hoặc là ngụ ý, bọn họ thật đúng là chính là không có gặp qua cái gì đặc thủ. Chào mọi người, ta là mặt thật cao hứng ở chỗ này hướng đại gia giới thiệu ta thiết kế, ta đem nó mệnh danh là hoàn mỹ lột xác, đây là một cái từ ta chính mình trên người tìm được linh cảm. Trình Thất Thất thanh âm ở vang lên kia một khắc, cơ hồ là nháy mắt đó là hấp dẫn ánh mắt mọi người, cùng dị vạng những cái đó không có tự tin thậm chí còn chết lặng thanh âm bất đồng. Trình Thất Thất sinh ý mang theo rất là lệnh người muốn chú ý linh động, cái loại này từ trong ra ngoài phát ra mà ra linh, cơ hồ là làm tất cả mọi người là đem nguyên bản còn có chút tan ra ánh mắt toàn bộ đầu ở Trình Thất Thất trên người. Này mặt như thế nào lớn lên giống như Trình Thất Thất, mà ở toàn bộ người xem trước này, một cái cực kỳ hẻo lánh góc, một người tây trang dày da nam tử lại là nhìn đang ở giảng thuật chính mình thiết kế lý niệm Trình Thất Thất, trợn trừng lớn mắt. Này trên đài cái kia đĩnh đạc mà nói người bất chính là Hoa Quốc Trình Thất Thất sao? Năm trước hắn vẫn là cùng Hạ Thanh Tiêu thương lượng châu báu đại ngôn thời điểm gặp qua nàng. Hiện tại như thế nào tới rồi này xê quốc, nếu không phải lúc trước chính mình bị nàng hung hăng giáo huấn một đốn, này biến hóa thiếu chút nữa khiến cho chính mình không có thể nhận ra tới nàng. Này một quả bạch liên hoa lợi dụng đến là nạm không kỹ thuật, mà ta đã là ở trên máy tính hoàn thành thành phẩm. Các ngươi thỉnh xem, nơi này chỉ cần là đem nó quay cuồng lại đây, đó là trở thành nhất trí vị hình dạng, mà hướng hữu quay cuồng liền lại là một con thiên nga trắng. Vịt con xấu xí cùng thiên nga trắng chuyện xưa tin tưởng đang ngồi các vị cũng là nghe nói qua, đương các ngươi muốn vì chính mình người yêu đi nỗ lực, lại hoặc là muốn làm chính mình trở nên càng thêm hoàn mỹ, ta tin tưởng toàn cầu nữ tính đều sẽ thích cái này ngụ ý, cảm ơn đại gia, đây là ta lý niệm. Dưới đài đã là bởi vì Trình Thất Thất này một phen giải thích mà dẫn tới toàn trường tĩnh mịch, đây là bọn họ chưa từng có gặp qua giải thích, cái loại này tự tin mang theo linh động cảm giác, cơ hồ là làm Trình Thất Thất ở khoảnh khắc chi gian trở thành toàn trường tiêu điểm, thậm chí còn Lạc Kỳ phái tới đại biểu cũng là nhìn Trình Thất Thất, vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm, đáy mắt chậm rãi bước lên dựng lên, là khiếp sợ, không gì sánh kịp khiếp sợ. Lê Thành nhìn trên đài chính hướng về mọi người gật đầu ý bảo Trình Thất Thất, đáy mắt cực đạm kinh diễm dâng lên, ánh mắt đầu tiên phát hiện thời điểm đó là bị hấp dẫn, cái loại này lưu lạc đầu đường không ai chiếu cô cực kỳ đáng thương đôi mắt nhỏ ở như vậy trong nháy mắt đó là thành công hấp dẫn chính mình, mặc dù là không có phó tu ngôn giao phó, chính mình chỉ sợ cũng là sẽ đem nàng mang về công ty, không có bất luận cái gì đạo lý. Sau lại, Trình Thất Thất đã là cho hắn quá nhiều kinh diễm. Nguyên bản muốn ở năm mặt thời điểm mới Lạc Kỳ hoàn toàn siêu việt, nhưng là bởi vì một loạt Trình Thất Thất ra thiết kế cũng là thành công làm ép công ty lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người trưởng thành, cho tới bây giờ cũng là thành công trước tiên hoàn thành phó tu ngôn quy định mục tiêu. Ân, thực cảm tạ Trình Thất Thất tới rồi Xê Quốc, năm nay năm mặt, hắn nhưng thật ra có thể cho nàng một cái cực đại kinh hỉ làm hồi báo. Rồi tay chụp được này một tiếng vỗ tay thành, toàn bộ nguyên bản là cực kỳ tĩnh mịch hội trường cũng rốt cuộc là bị Lê Thành vỗ tay thanh bừng tỉnh. Mà cơ hồ là phản xạ có điều kiện, ở Lê Thành tiếng vỗ tay vang lên khoảnh khắc, toàn bộ hội trường nội bắt đầu vang lên tiếng sấm vỗ tay, giờ này khắc này Trình Thất Thất, nàng chính là toàn bộ Xê Quốc mạc. Đương hết thể đều đã là trần ai lạc định khi, Phó Tu Ngôn cũng rốt cuộc là lại lần nữa thành công xuất hiện ở Nam Đô đầu để báo chí giải trí thượng. Phó Tu Ngôn đi Z Quốc quay chụp phim nữa, thành công trở về. Vô cùng đơn giản mấy chữ, lại là ẩn chứa quá nhiều tin tức. Phó Tu Ngôn này ba cái tự đối với hiện giờ toàn bộ Hoa Quốc tới nói đã không phải phổ thông thông nghệ sĩ tồn tại, 11 năm thời gian, thật sự rất dài, ở trên con đường này, có bao nhiêu người chứng kiến quá hắn trưởng thành, lại có bao nhiêu người bị hắn phim nhựa chứng kiến trưởng thành, sớm đã là không đếm được. Năm rồi thanh xuân năm tháng, năm đó cái kia non nớt ngây ngâu ngươi, một cái làm bạn ngươi 11 trẻ tuổi xuân người, ngươi bỏ được bông. Liên tính là hắn kết hôn, có hài tử, kia thì thế nào? Hắn tồn tại chính là một cái tín ngưỡng, một cái đến nay mới thôi không có bị siêu việt tín ngưỡng. Hiện tại Phó Tu Ngôn thật giống như toàn bộ Hoa Quốc trên dưới mỗi ngày đều phải nhìn thấy tồn tại, tâm tâm niệm niệm cũng phải nhìn thấy hắn tin tức, cho dù là vô cùng đơn giản này ba chữ cũng đúng, trừ cái này ra, lại vô hắn cầu. Mà hiện tại, gần là biến mất một tháng Phó Tu Ngôn lại lần nữa trở về, lại cũng đã là làm đông đảo Phó Đại Thần các fan khóc không thành tiếng, sôi nổi bắt đầu cùng sở vẻm biểu đạt chính mình kích động tâm tình. Này trong đó cũng không thiếu đã trở thành người mẫu tồn tại, cũng có vừa mới đi vào tuổi dậy thì thiếu niên, tóm lại một câu, bọn họ Phó Đại Thần đã trở lại. Hiện tại thần Phan Chính Phú là thật sự rất bận, ở Nam Đô báo đạo chuyện này sau, cơ hồ đó là bắt đầu rồi điên cuồng sở bẻm hoạt động, đề tài thảo luận, đến Phó Tu Nôn ủy bổ phía dưới khóc lóc kể lể một phen ngày gần đây tới tưởng niệm cùng ủy khuất, rồi sau đó nhân tiện cầu cái tán, sau đó lại mã bất đình để chạy vội tới Hạ Thanh Tiêu ủy bổ phía dưới, làm nụng bán manh cầu phúc lợi. Cuối cùng không quên nói một ít cực kỳ lộ liễu lời nói, cuối cùng lại tiếp tục chạy vội tới hiện giờ đã là đến nước. Ngoài đi sở tiêu, điên cuồng khắp nơi nhục mạ một hồi, mà này cuối cùng đó là đến Tô Lâm Khê vậy bố hạ, các loại chỉ trích châm trọng. Tóm lại dùng phi y thì ngươi là của ta bản mạng. Một câu nói chính là, tiểu đồng bọn nhi nhóm, vội đi lên. Giống. Mã bất đỉnh để nha. Nay vậy bố ý tứ tự nhiên cũng là không cần nhiều lời, ở vậy bố hào phát ra tới một phút sau. Thần CP đại quân liền đã là bắt đầu hành động, này cuối cùng, kết quả tự nhiên cũng chính là bốn gia huế bố bị soát bạo, trên mạng sở tiêu cùng Tô Lâm Khê cùng với Phó Tu Nôn cùng Hạ Thanh Tiêu cũng là thành công bước lên đầu đề. Hạ Thanh Tiêu ngươi còn có một bộ điện ảnh, năm nay nhiệm vụ đó là hoàn thành, này cuối cùng một bộ điện ảnh ngươi phải nhớ kỹ hảo nhìn xem, này ở giữa chế tác cùng đạo diễn, chỉ sợ là ngươi chân chính bắt lấy ảnh hậu mấu chốt nhất tác phẩm, tuy rằng Hoa Quốc ảnh hậu phân lượng không nặng, nhưng là tuyệt đối là ở Hoa Quốc nội có đứng đầu đại biểu tính, ngươi không thể bỏ qua. Đối với vừa mới luyện xong giọng nói Hạ Thanh Tiêu nói, Cố Văn Khuynh thần sắc rất là nghiêm túc, mặt mày liên quan đen như mực đều là hơi thâm thâm. Đây là một cái cực kỳ quan trọng nhân tố, nay cuối cùng một bộ phim nhở cũng là hắn chọn lựa kỹ càng vì Hạ Thanh Tiêu lượng thân định chế một bộ phiến tử, vô luận là tính cách cũng hoặc là cốt truyện, đều là cực kỳ phù hợp. Tuy rằng là ở Hoa Quốc nội ảnh hậu cùng ảnh đế cũng không có bao lớn phân lượng, nhưng là kia cũng là đối với toàn thế giới tới nói, đối với Hoa Quốc mà nói, này đó là tối cao vinh dự đại biểu, chỉ có bắt lấy này ảnh hậu vị trí sau, mới có thể đủ lại lần nữa hướng về nước ngoài xuất phát, đây mới là trọng điểm. Hơn nữa đối với những cái đó tồn tại tới nói, không có một ít cực kỳ kinh diễm bọn họ trong mắt tồn tại, tuyệt đối là không thể đủ tới cái kia giới tuyến, hiện tại Hạ Thanh Tiêu, còn kém rất nhiều. Ân, ta đã là xem qua kịch bản, cảm ơn. Đối với Cố Văn Khuynh gật gật đầu, Hạ Thanh Tiêu đồng dạng là hồi phục đến cực kỳ nghiêm túc, này bộ phim nhựa chính mình cũng là trước tiên xem qua, bên trong nội dung, vô luận là từ hấp dẫn người trong mắt thượng lại hoặc là ngụ ý thượng, đều là cực kỳ phong phú, cứ như vậy này phòng bán vé đó là có thể có bảo đảm, mà này bình luận điện ảnh chỉ cần là có thể đem ngụ ý thực tốt bày ra ra, như vậy tự nhiên cũng liền sẽ không kém đi nơi nào, không thể không nói, Cố Văn Khuynh ở chọn lựa. Phim nhựa phương diện này, thật sự là dùng tâm. Không có việc gì, đúng rồi, đợi lát nữa mà ngươi đại ngôn nhà ai châu đáo cũng đã là tới rồi, nếu không hiện tại liền qua đi nói chuyện. Tùy ý kéo kéo áo sơ mi thượng cà vạt, Cố Văn Khuynh mày lại là hơi hơi ninh ninh, sáng nay lên khi rõ ràng vẫn là cực kỳ vừa người, lại cũng không biết vì cái gì hiện tại thế nhưng là gắt gao lặc ở trên cổ, liền hô hấp đều có chút khó khăn, thiên cũng biết hắn có như vậy nhiều hàng hiệu lại cô đơn yêu tha thiết này, bởi vì này vẫn là lần đó lần đầu tiên gặp mặt Trình Thất Thất đưa cho chính mình. Cái loại này khẩn trương cục lốc bộ dáng, chính mình đến bây giờ còn nhớ rõ. Hắn liên tiếp ném. Ân, hiện tại đi thôi. Đối với Cố Văn Khuynh gật gật đầu, Hạ Thanh Tiêu thu mặt mày đó là không nói nữa, ngay sau đó đó là đi theo Cố Văn Khuynh phía sau, mặt mày xẹt qua một mạt suy nghĩ sâu xa. Cái này châu báo trang sức đảo vẫn là nàng vẫn là nghe quá, đã từng ở vừa mới thành lập công ty thời điểm đó là làm đại biểu người hướng nàng mời quá đại ngôn sự tình, nhưng là bị chính mình làm Trình Thất Thất từ chối. Rốt cuộc lúc trước nàng còn chỉ là một tân nhân, ở cái này giới giải trí nội cơ hồ là không có bất luận cái gì căn cơ, tùy tùy tiện tiện một cái đại ngôn, nàng lại làm sao dám tiếp. Mà hiện tại nhà này công ty cũng coi như là chứng minh rồi chính mình năng lực, an toàn cũng tương đối với tới nói là có bảo đảm, nghe nói hiện tại vẫn là từ C quốc trở về, mang về châu đáo giới mới nhất vật phẩm trang sức hình thức. Hiện tại nàng cũng nên là muốn tiếp một ít có trọng lượng đại ngôn, mà cái này châu đáo, chính vừa mới thích hợp. Hội kiến địa phương là tùy ý một gian phòng luyện tập, bởi vì hiện tại Cốc Gâm đã là ký xuống mấy cái nghệ sĩ, đối với hiện tại Cốc Gâm tới nói, vị trí vẫn là cực kỳ không đủ dùng, đặc biệt là có giảng ca cùng Dung Mặc này một đôi có thể nói kẻ dở hơi tồn tại. 3 ngày một tiểu xảo, 5 ngày một đại xảo, này tuyệt đối chính là hiện tại giảng ca cùng Dung Mặc miêu tả chân thật, mà nguyên bản là có chút thanh lãnh Cốc Gâm cũng là vì hai người kia hoàn toàn sinh động lên. Cái loại này tùy ý đều có thể đủ nghe thấy Dung Mặc tiếng kêu thảm thiết cơ hồ là không có lúc nào là không trở về đãng ở toàn bộ Cốc Gâm nội. Ngoa tào, giản ca ngươi đủ rồi. Đừng tưởng rằng ngươi vẫn là cái tiểu thí hài nhi ta liền không tấu ngươi. Ngươi tới a, ta sẽ giết ngươi nga. Ngươi liền biết này một câu. Trực tiếp làm lơ đang ở cửa ồn ào đến chính hoan hai người, Hạ Thanh Tiêu cùng Cố Văn Khuynh sớm đã là thói quen, đồng thời mắt trợn trắng sau đó là lướt qua hai người đi vào phòng luyện tập. Bên trong châu đáo công ty đại biểu cũng đã là ở bên trong, xem kia bị bên ngoài thanh âm cấp làm cho cực kỳ nôn nóng bộ dáng, phòng trừng cũng là nghe thấy được toàn bộ hành trình khắc khẩu. Mà ở Hạ Thanh Tiêu cùng Cố Văn Khuynh đi vào tới kia một sát, nam tử lại là nhanh chóng đứng lên, hướng về Cố Văn Khuynh cùng Hạ Thanh Tiêu phía sau xem xét không có phát hiện lần thứ hai nhiều ra tới thân ảnh sau, mặt mày lược thượng một mạt khiếp sợ. Hắn vừa lúc là từ C quốc tham gia này châu đáo đại tái bình xét, nhìn người nọ rất là giống Hạ Thanh Tiêu trợ lý Trình Thất Thất. Chính mình rồi lại là không dám khẳng định, bất quá hiện tại Trình Thất Thất thế nhưng là không ở Hạ Thanh Tiêu bên cạnh, như vậy nghĩ đến chính mình cũng liền không có nhận sai, kia mặt chính là Trình Thất Thất cũng liền 8-9-0-10. Bất quá chính mình nhưng thật ra không nghĩ tới kia đã từng không đầu không đuôi Nga, lúc trước hơi kém liền trực tiếp đem chính mình bắn cho đi ra ngoài dẫn tới bây giờ còn có điểm nhi bóng ma nữ nhân thế nhưng thật là này Trình Thất Thất, hắn đến bây giờ còn quả thực là không thể tin được. Làm sao vậy? Hạ Thanh Tiêu cùng Cố Văn Khuynh tự nhiên cũng là thấy người này động tác, ninh mày, xoay người đóng cửa lại, Hạ Thanh Tiêu trong thanh âm mang lên một chút nghi vấn. Trước mắt người này biểu hiện cũng thật sự là quá mức với kỳ quái chút, liền tính là lúc trước chính mình cự tuyệt hắn cũng không đạo lý là cái dạng này phản ứng. Ha ha, không có gì, chính là cảm thán một chút Hạ Thanh Tiêu tiểu thư ngươi vị kia Trình Thất Thất trợ lý mà thôi, đảo thật là làm ta có chút không thể tin được. Xấu hổ hướng về phía Hạ Thanh Tiêu cong cong khoe miệng. Nam tử rất là ngượng ngùng gãi gãi đầu, rốt cuộc cấn lẽ thường tới nói chính mình động tác như vậy thật sự là cực kỳ không lễ phép, bất quá thật sự là quá chấn kinh rồi chút, gần là nửa năm thời gian đó là có thể biến hóa nhiều như vậy, Trình Thất Thất thật đúng là chính là làm hắn lau mắt mà nhìn, bất quá hắn cũng thật là thích Trình Thất Thất thiết kế kia bộ vòng cổ, nếu không phải không có cái kia năng lực mua quyền tài sản, hắn đã sớm hành động. Mà nam tử những lời này lại là ở âm rơi xuống nháy mắt đó là làm Hạ Thanh Tiêu hơi hơi ngẩn người, mà Cố Văn Khuynh thân mình cũng là hung hăng cứng đờ, mặt mày, một mạt khiếp sợ đến mức tận cùng mang, chậm rãi lướt trên, lộng lây tới rồi cực hạn. Nếu hắn vừa mới không có nghe lầm, chính mình vừa mới là nghe thấy được trước mắt người này nhắc tới Trình Thất Thất tên. Hơn nữa là không thể tin được. Không thể tin được. Hắn không thể tin được chút cái gì. Hắn lại là khi nào thấy Trình Thất Thất. Nay đến tột cùng là chuyện như thế nào. Hung hăng một phen méo nam tử cổ áo, Cố Văn Khuynh mắt đều là ở đỏ lên, cái loại này có thể cắn nuốt hết thể lãnh lệ cơ hồ là áp bách nam tử sắp không thở nổi. Giờ này khắc này trước mắt Cố Văn Khuynh phản ứng thật sự là lớn chút, cái loại này phảng phất muốn đem nam tử hoàn toàn bao phủ hắc ám, khí chẳng cũng là làm nam tử theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, đáy mắt toàn là kinh hoàng. Hắn đây là nói sai rồi cái gì? Như thế nào này Cố Đại Vương bài người đại diện là cái này phản ứng? Phải biết rằng chính mình cùng Cố Văn Khuynh gặp qua nhiều như vậy thứ mặt, đủ loại Cố Văn Khuynh hắn đều không sai biệt lắm gặp qua, chính là trước mắt Cố Văn Khuynh, quả thực chính là đến từ địa ngục. Một bên Hạ Thanh Tiêu cũng là bị Cố Văn Khuynh phản ứng giật mình, chỉ là ở nhìn thấy đã là sợ tới mức mặt không có chút máu nam tử, lại rốt cuộc là hung hăng ninh mi, duỗi tay cản lại chính nắm nam tử cổ áo Cố Văn Khuynh, trong thanh âm tràn đầy cảnh cáo. Cố Văn Khuynh, ngươi còn có muốn biết hay không Trình Thất Thất tin tức? Thanh âm thanh lanh tới rồi cực hạn. Ở rơi xuống khoảnh khắc lại là hung hăng làm Cố Văn Khuynh thân mình lần thứ hai cứng lên, đáy mắt huyết hồng cũng là một tấc tấc chậm rãi rút đi, lần thứ hai khôi phục thanh minh, chỉ là toàn thân cảm xúc, lại là áp không được dao động, mày hung hăng ninh. Trình Thất Thất, hắn rốt cuộc là lại một lần nghe thấy được tên này, Trình Thất Thất, cái này cho tới bây giờ mới phát hiện nguyên lai đã sớm trở thành thói quen nữ tử. Nàng rốt cuộc là xuất hiện. Chương 37 album dự nhiệt. Nhìn rốt cuộc là khôi phục bình thường Cố Văn Khuynh. Nam tử đây mới là thật mạnh hữu dụng nhiều thư khẩu khí, bất quá đang xem hướng Cố Văn Khuynh thời điểm cũng rõ ràng là nhiều một phân sợ hãi, liên quan thân mình cũng là không tự chủ được hướng về Hạ Thanh Tiêu bên này lại gần một chút. Khu khu, chính là trước hai ngày sau, ta đại biểu công ty DC Quốc tham gia 5 năm một lần châu đáo thiết kế bình chọn đại tái, sau đó liền thấy Trình Thất Thất ở nơi đó triển lãm tác phẩm, hơn nữa là đại biểu ép công ty đâu. Tấm tắc, thật là quá lợi hại. Ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm rồi. Thật là không thể tưởng được lúc trước như vậy Trình Thất Thất còn chỉ là một cái tiểu trợ lý, hiện tại thế nhưng là. Nam tử nói Cố Văn Khuynh sớm đã là nghe không đi xuống, giờ này khắc này Cố Văn Khuynh, mãn đầu góc đều là ở quanh quẩn một cái tin tức, Trình Thất Thất ở C Quốc, Trình Thất Thất ở C Quốc. Nay liền giống vậy một khối nhất mịt mờ tâm bệnh, ngươi biết nó tồn tại lại là có thể không đi đề cập, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần nói cho chính mình lừa gạt chính mình, nói nó không quan hệ, ngươi có thể kiên trì xuống dưới. Nhưng là đương này khối tâm bệnh bị người khác phát hiện hơn nữa rõ ràng ở ngươi trước mặt nhắc tới thời điểm, ngươi trung quy là muốn minh bạch, nguyên lai thứ này sớm đã là trở thành ngươi đáy lòng chỗ sâu trong kia khối ổ bệnh, luyến tiếc, không thể quên được, hiện. Giờ lại một lần bị nhắc tới, lại là máu chảy đầm địa đau, không bao giờ có thể che giấu đi xuống, mà hiện tại Cố Văn Khuynh, đó là tình huống như vậy. Trình Thất Thất rời đi sớm đã là trở thành hắn tâm bệnh, chỉ là chính mình nội tâm nhất biến báo cho chính mình, Trình Thất Thất cũng không có rời đi hắn. Mà là đi nước ngoài, muốn vì hắn nỗ lực mà thôi, thậm chí còn ở Cố Văn Khuynh trong lòng, cảm thấy ấn Trình Thất Thất cái kia tính tình, tất nhiên là không ra một như vậy một tháng liền sẽ một lần nữa trở lại Hoa Quốc, rốt cuộc Hạ Thanh Tiêu ở chỗ này, nơi này còn có hắn. Chính là đến sau lại Cố Văn Khuynh mới phát hiện chính mình sai rồi, sai thái quá, Trình Thất Thất, hắn Trình Thất Thất, thế nhưng là so với hắn trong tưởng tượng muốn kiên định nhiều. Đến tột cùng là chính mình đã từng quá mức với thương tổn nàng vẫn là thật sự ở nước ngoài quá không tồi. Vấn đề này vẫn luôn là Cố Văn Khuynh tâm bệnh, không dám đi đụng vào, không dám đi tìm, hắn đã hy vọng Trình Thất Thất trở về, lại cũng là hy vọng nàng có thể trở nên càng thêm ưu tú, hắn vẫn luôn đều muốn đi tìm nàng, nhưng cũng là một lần lại một lần nhịn xuống, rốt cuộc hắn còn không có cái kia năng lực, hắn còn không thể đủ bảo hộ Trình Thất Thất. Chính là lần lượt áp lực rốt cuộc là có bùng nổ một ngày, mà hôm nay, trước mắt nam tử này một phen lời nói không thể nghi ngờ là trở thành nhất sau kia một cây đạo hỏa tác. Triệt triệt để làm Cố Văn Khuynh thành công lâm vào rối loạn. Hắn muốn đi gặp Trình Thất Thất. Ta phát hiện cái kia tổng giám đốc Lê Thành A, đối Trình Thất Thất là thật sự không tồi. Hạ tiểu thư, nếu hôm nay ngươi đã là ký xuống chúng ta châu báo đại ngôn, như vậy còn hy vọng ngươi có thể cùng Trình Thất Thất tiểu thư nhiều thương lượng, cũng có thể làm nàng chúng ta cùng ép công ty dắt đầu. Nói như vậy vô luận là đối với ngươi tới nói vẫn là chúng ta công ty tới nói, đều là có cực đại bổ ích. Nam tử đem câu này nói xong sau. Đang chuẩn bị rời đi, lại là phát hiện một bên Cố Văn Khuynh lần thứ hai cương biểu tình, cơ hồ là ở khoảnh khắc chi gian, một loại cực kỳ nguy hiểm khí chàng đột nhiên gian từ Cố Văn Khuynh trong thân thể thổi quét mà ra. Đó là tựa hồ là đem trước mắt nam tử toàn bộ cắn nuốt nguy hiểm, cái loại này lánh đến mức tận cùng hắc ám cơ hồ là khoảnh khắc chi gian đó là thổi quét này phương thiên địa, liên quan Hạ Thành Tiêu đều là bị này khí chàng cấp ngẩn ra sau, ngay sau đó nhìn sắc mặt âm trầm vô cùng Cố Văn Khuynh, mày hơi hơi ninh. Nàng nhưng thật ra không biết này Cố Văn Khuynh đến tột cùng là nghe thấy được cái gì, như thế nào đột nhiên liền thay đổi sắc mặt. Mà liên ở toàn bộ không khí đều là bắt đầu lâm vào cực kỳ quỷ dị không khí khi, Cố Văn Khuynh cũng là nhìn nam tử, một đôi mắt, rốt cuộc là chậm rãi trầm, trong thanh âm mang theo một tia cực kỳ khàn khàn nguy hiểm. Ép công ty tổng giám đốc, Lê Thành, là ai? Cố Văn Khuynh thanh âm không lớn, lại là ở ra tiếng nháy mắt đó là làm Hạ Thành Tiêu nguyên bản là ninh mày nháy mắt lòng khai. Liên quan mặt mày cũng là nhiều một tia cực đạm ý cười. Nguyên bản nhưng thật ra không biết này Cố Văn Khuynh đến tột cùng là vì cái gì đột nhiên đó là thay đổi khí chàng. Hiện tại đảo cũng là minh bạch, nguyên lai có một số việc thật đúng là cùng chính mình phỏng đoán không sai biệt nhiều. Này Cố Văn Khuynh đảo cũng là thật sự đối Trình Thất Thất thượng tâm A. Xem ra nàng cũng là không cần lo lắng, dù sao cũng là Trình Thất Thất, rốt cuộc là có nàng chính mình mệnh số. A, chính là C Quốc F công ty tổng giám đốc A, làm người rất là hiền lành. Chẳng lẽ cô Vương Bài ngươi tưởng cùng hắn hợp tác sao? Như thế không khó, làm Trình Thất Thất giật dây thì tốt rồi. Hiện tại này Trình Thất Thất chính là cùng Lê Thành Tổng Giám Đốc cực kỳ quen thuộc. Nam tử đang ở vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ đối với Cố Văn Khuynh cùng Hạ Thành Tiêu hai người nói, nhưng mà lại cũng là không hề có chú ý tới sắc mặt đã là hắc không thể đủ lại hắc Cố Văn Khuynh. Nam tử đang nói đến sau lại khi, liên quan trên mặt tươi cười cũng là có chút cứng đờ, cuối cùng cũng rốt cuộc là hoàn toàn mất thanh. Hắn nhưng thật ra không biết đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, nay Cố Vương Bài người đại diện như thế nào là không thể hiểu được liền sinh khí. Cảm giác này thật sự là quá nguy hiểm, nếu là không biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì, như vậy cũng chỉ có thể câm miệng. Hôm nay hắn cũng coi như là chính mình suối quẩy, không thể trêu vào còn trốn không nổi sao. Một bên Cố Văn Khuynh cũng rốt cuộc là ninh mi, mặt mày thần sắc mang theo vài phần mạc danh nguy hiểm, cuối cùng cũng là hoàn toàn quy về bình tĩnh, chỉ là khỏe miệng độ cung. Như cũng là mang theo vài phần ý vị thâm trường. Trình Thất Thất, xem ra hắn là thật sự xem thường nàng, C Quốc F công ty chính mình cũng là rất có nghe thấy, Trình Thất Thất thế nhưng là ở cái này công ty nội bị đường đường tổng giám đốc Lê Thành nhìn chúng hơn nữa là đối nàng cực kỳ coi trọng. Ha ha, Trình Thất Thất, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, đến tột cùng là cái như thế nào coi trọng. Thật lớn biệt thự nội, Phó Tu Nôn chính nhìn trên máy tính một cái lại một cái tin tức, đôi mắt cũng là hơi hơi mị mị, chỉ là ở một lát sau. Một cổ cực đạm sát khí giật khởi, mà ở sát khí còn không có lạc định khoảnh khắc, đó là khiến cho cổ lạc chú ý, trên mặt thần sắc hơi hơi đổi đổi, nhưng mà lại là ở một lát sau nhanh chóng khôi phục thành ngày xưa tăng thương, không có một tia khác thường. Làm sao vậy? Nhìn thoáng qua đã là đem máy tính khép lại Phó Tu Nôn, cổ lạc đây mới là thu mặt mày, khôi phục ngày xưa mặt vô biểu tình, chỉ là ở Phó Tu Nôn xoay con ngươi nháy mắt, đáy mắt một tia cực đạm dị sắc xẹt qua. Sở tiêu sự ta không hài lòng, cổ lạc. Ta nhưng thật ra không biết khi nào liền ngươi đều sẽ nhân từ nương tay. Phó Tu Nôn thanh âm mang theo chút mạc danh ý vị, lại là ở nháy mắt liền làm cổ lạc thân mình không tự chủ được cương cứng đờ, trên mặt thần sắc cũng là đổi đổi. Sự tình ta đã là ở an bài chúng, không có gì bất ngờ xảy ra, hai ngày này đó là sẽ có kết quả. Đối với Phó Tu Nôn gật gật đầu, cổ lạc lại là như cũ thấp mắt, thấy không rõ đáy mắt cảm xúc, chỉ là không biết vì cái gì, đối diện Phó Tu Nôn đó là như vậy ninh mặt mày nhìn cổ lạc. Chật cứng lại rồi toàn thân sở hữu khí chẳng. Ngươi phải biết rằng, có một số việc ta không hy vọng ngươi sẽ gạt ta, này hậu quả, ngươi hẳn là rõ ràng. Liên ở toàn bộ không gian nội không khí cũng là chậm rãi cứng đờ tới rồi cực hạn khi, một tia cực đạm sát ý lại là từ Phó Tu Nôn trong cơ thể phát ra mà ra, cái loại này cơ hồ là lánh tới rồi trong cốt tủy hàn ý cơ hồ là trong phút chốc đó là thổi quét này phương thiên địa, loại này cực đoan hàn ý cơ hồ là làm cổ lạc thân mình hung hăng cứng đờ. Ta sẽ không hại ngươi. Từ trước đến sau này, đều sẽ không phát sinh. Dương mắt nhìn Phó Tu Nôn, cổ lạc thanh âm cực kỳ kiên định, không có nửa điểm có thể làm người hoài nghi địa phương, chỉ là trong giọng nói cái loại này mang theo chút mạc danh hàm nghĩa cùng với một chút do dự, làm đến Phó Tu Nôn mày một chút ninh, toàn thân sát khí cũng là một tức tức bắt đầu lan tràn mà ra. Cổ lạc, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Dương mắt, đối thượng cổ lạc mắt, Phó Tu Nôn thanh âm cũng là một tức tức biến lãnh, cái loại này từ trong cốt tủy lộ ra hàn ý. Bắt đầu một tức tức lan tràn tại đây phương thiên địa, cơ hồ là khoảnh khắc chi gian đó là đem cổ lạc bao phủ mà vào. Cái loại này hơi thở, nguy hiểm cực kỳ. Tại đây một tháng rốt cuộc là quá khứ thời điểm, Hạ Thanh Tiêu ở cốc gâm phía chính phủ lấy bù cũng rốt cuộc là xác định Hạ Thanh Tiêu album sắp tuyên bố thời gian, một tuần sau, Hạ Thanh Tiêu album đó là bắt đầu toàn diện đưa ra thị trường. Tin tức này một khi phía chính phủ lấy bộ đích xác nhận sau đó là ở toàn bộ Hoa Quốc khiến cho điên cuồng đăng lại, theo tin tức này cùng nhau, còn có một đoạn bị cho hấp thụ ánh sáng video. Đây là một đoạn MV, nói đúng ra là một đoạn Hạ Thanh Tiêu ca khúc nội video đoạn tích, chỉ là hình ảnh chung Hạ Thanh Tiêu một thân bó sát người màu đen áo da, mặt mày toàn là lạnh thấu xương sắc ý, thoạt nhìn cực kỳ hắc ám. Đây là một trang bước đi kiến trúc, bên trong che kín cho bụi cùng mạng nện, thật lớn thép khung xương rơi rụng ở các nơi. Mà liền ở như vậy hắc ám âm lãnh chỗ, lại là một mạt hồng quang lặng yên hiện ra, cái loại này phiếm cực kỳ sát khí lanh sấn đứng ở một bức tường phía sau, mày hung hăng ninh. Vô cùng đơn giản mấy cái màn ảnh, lại là làm cho cả hình ảnh giàu có cực kỳ mãnh liệt lực hấp dẫn, cái loại này cùng toàn bộ hiện thực hoàn toàn bất đồng phong cách cũng là làm cho cả Hoa Quốc bắt đầu rồi điên cuồng sở bẻm hoạt động, mà đoạn ngắn Trung Hạ Thanh Tiêu kia cùng ngày xưa khác hẳn bất đồng tạo hình cùng với cái loại này cực kỳ quỷ dị biểu tình cũng là làm sở hữu Hoa Quốc trên dưới người bắt đầu rồi suy đoán. Đến tột cùng là thế nào MV mới có thể đủ muốn quay chụp ra như vậy màn ảnh? Lại đến tột cùng là như thế nào giai điệu mới có thể đủ xứng đôi như vậy màn ảnh? Này ngắn ngủi mấy cái màn ảnh đã là thành công khiến cho toàn bộ Hoa Quốc nội mọi người hứng thú. Cái loại này toàn bộ trên mạng đều là bắt đầu ghét bỏ thảo luận hoạt động hành vi quả thực có thể nói là trước nay chưa từng có, thậm chí còn đem này quay chụp địa điểm đều tìm ra tới, người gặp qua như thế điên cuồng hành vi sao? Chính là thần thần Phan Chính Phú liền như vậy rõ ràng chính xác cho người làm tới rồi. Đem Hạ Thanh Tiêu quay chụp địa điểm cho hấp thụ ánh sáng, đem Hạ Thanh Tiêu xuyên y phục cũng là tiến hành rồi toàn phương diện phân tích, liên quan Hạ Thanh Tiêu biểu tình cũng đều là trở thành các đại trên mạng bắt chước nhiệt điểm. Đây là gần một chương album tuyên bố trước một đoạn video mang đến hiệu quả, mà này hiệu quả cũng là so bất luận cái gì lăng xê thủ đoạn tới. Chương 38 khiếp sợ ảnh chụp. Mà ở Hạ Thanh Tiêu video quay chụp địa điểm cho hấp thụ ánh sáng sau, cơ hồ là sở hữu thần thần Phan Chính Phú đều là bắt đầu tổ chức thành đoàn thể suy xét đi này quay chụp địa điểm lữ hành, càng có du lịch đoàn cũng là đẩy ra này cái gọi là lữ hành trang phục, ở giữa đó là bao gồm Hạ Thanh Tiêu quay chụp địa điểm một ngày du cùng với các loại trang phục cho thuê. Này tiêu thụ trường hợp, có thể nói hỏa bạo đến cực điểm. Mà ở Hạ Thanh Tiêu album tuyên bố tin tức bắt đầu thổi quét toàn bộ Hoa Quốc khi, có quan hệ với sở tiêu tin tức cũng là từ quốc không chừng khi bị chuyển quay lại, dù sao cũng là đã từng bốn tiểu thiên vương, hiện tại ở nước ngoài đóng phim sau, càng là dẫn phát rồi nhất định chú ý độ. Sở tiêu ở gia tư sở quay chụp phiến trung đóng vai chính là một vị nam bá tước, ở hiện thực sinh hoạt là một người đồng tính luyến ái người bệnh, mà ở cùng người khác ở chung trong quá trình luôn là gặp được đủ loại không bị lý giải hiện tượng. Thẳng đến sau lại nam chủ xuất hiện hai người ở bên nhau sau mới rốt cuộc là khắc phục đủ loại khó khăn ở bên nhau, bất quá rốt cuộc là nước ngoài phiến tử, bởi vậy này phiến trung đề cập một ít cực kỳ đại trường mực trường hợp, cũng cơ hồ là không có bất luận cái gì kiêng rẻ. Trong đó ngoài lề cũng đã là từ nước ngoài một ít trang web bị chuyển tới Hoa Quốc, phiến trung sở tiêu cũng là có một ít đại trường mực miêu tả, bất quá đảo cũng là đánh mồ sải, bất quá kia trong đó hình ảnh cũng như cũng là có thể nói kích thích đến cực điểm. Nay tổ video ảnh chụp vừa ra, cơ hồ là toàn bộ Hoa Quốc đều lâm vào một loại rất là nói không rõ cảm xúc chung, đã từng sở tiêu fans cũng là lâm vào một chung bắt lấy thời cơ vì nhà mình thần tượng tẩy thoát tội danh hành động chung, đánh sở tiêu vì đóng phim cam nguyện hy sinh. Khẩu hiệu bắt đầu điên cuồng đổi mới ấy bù cùng với các đại trang web bình luận, mà thực rõ ràng cái này hiệu quả cũng là lấy được thập phần không nhỏ thành tựu. Thậm chí còn ở thủy quân bắt đầu rồi lúc trước sở tiêu không phải cố ý đối phó Tu Ngôn xuống tay cùng với sở tiêu cùng Bạch Mộ Vũ chết không có trực tiếp quan hệ cùng chứng cứ sau, ở trên mạng đó là nhanh chóng kéo một đợt dư luận thanh âm bắt đầu nghĩ sở tiêu này mặt đảo. Ngươi tận mắt nhìn thấy sở tiêu giết Bạch Mộ Vũ? Không có. Kia không phải được, nếu không có tận mắt nhìn thấy, hiện tại cũng không có trực tiếp chứng cứ cho thấy, vậy ngươi dựa vào cái gì nói là sở tiêu làm? Sở tiêu cùng Tô Lâm Khê liền tính là thật sự có cảm tình, thì tính sao? Nam nữ hoan ái vốn chính là cực kỳ bình thường sự tình, ngươi chẳng lẽ liền không cho phép sở tiêu cùng Tô Lâm Khê thiệt tình yêu nhau. Cũng chính là như vậy một chúng bình luận bắt đầu ở các đại trang web bắt đầu sợp ẻm, thậm chí còn dư luận truyền thông thấy như vậy nổi bật cũng là nho nhỏ bắt đầu đưa tin này sở tiêu tin tức. Tóm lại hiện tại ở Hoa Quốc nội, sở tiêu tin tức cũng rốt cuộc là bắt đầu trở về, cái loại này ẩn ẩn có chút muốn tái nhậm chức dấu hiệu cũng là chiếm cứ các đại trang báo đầu đề. Này cảnh tượng, tự nhiên là có người vui mừng, có người ưu. Ở trải qua một loạt cùng phong đưa tin cùng với trong lúc sở tiêu về nước sau kia rõ ràng là gầy ốm khuôn mặt, cơ hồ là ở toàn bộ Hoa Quốc trên dưới khiến cho một mảnh đã từng sở tiêu fans đau lòng thanh, sôi nổi hô to làm sở tiêu trở về, không cần ở nước ngoài chịu khổ, các nàng đã là tha thứ hắn linh tinh nói, tóm lại thanh âm này, cái gì cần có đều có. Sự tình vẫn luôn liên tục tới rồi này ngày thứ ba, cũng chính là Sở Tiêu lại lần nữa về nước kia một ngày, mọi người luôn là như thế, đủ loại nghi kỵ cùng nhục mạ đều là sẽ theo thời gian trôi đi mà biến mất, đương Sở Tiêu về tới Hoa Quốc thời điểm, rốt cuộc cũng là có thượng trăm tên fans tiến đến tiếp cơ, trong đó lời nói cũng đều là phấn phấn nhắn lại Sở Tiêu, làm hắn tiếp tục hảo hảo nỗ lực linh tinh nói. Trên phi cơ, chính đi ra sân bay Sở Tiêu nhìn những cái đó đã là bị tiếp cơ các fan kéo tới thật lớn hoành điều, che kín tơ máu đáy mắt cũng là hiện lên một mặt cực kỳ vui mừng ý cười, chỉ là cao cổ hạ mơ hồ có thể thấy cực kỳ ái mội xanh tím sắc dấu vết. Lúc trước chọn lựa ra tư lại như thế nào sẽ không có nguyên nhân. Chỉ là hiện tại cái này tình huống, rất là rõ ràng làm chính mình cực kỳ được lợi, Hoa Quốc giới giải trí, hắn trước sau là nói qua, chính mình sắp sửa trở về, cái kia đỉnh vị trí, hắn cũng là nhất định phải làm nó ở chính mình danh nghĩa. Lại như thế nào cản trở lại như thế nào? Hắn là Sở Tiêu, cái kia có thể vì đỉnh vị trí mà bất kể hết thể Sở Tiêu, kẻ hèn một cái lời đồn đãi mà thôi, cùng hắn mà nói, đã là đã trải qua quá nhiều lần, mà lúc này đây, hắn cũng làm theo là bình yên vượt qua. Cố ý lựa chọn bình thường cơ khẩu, không thể không nói Sở Tiêu cùng hắn kinh tế công ty cũng là đánh một tay hào bài, lợi dụng Sở Tiêu hiện trạng cùng với hiện tại dư luận nổi bật làm hắn đi bình thường hạ cơ lộ trình, cuối cùng giành được một cái điệu thấp thân dân hảo thanh danh, này đối với hiện tại Sở Tiêu tới nói là cực kỳ có lợi. Nhìn biểu ngữ thượng thật lớn tiêu đề cùng với kia đinh thai nhức góc hoang nên tiếng thét chói tai, Sở Tiêu không giấu vết con khoe miệng, mặt mày toàn là vừa lòng. Nay cũng chính là chính mình muốn hiệu quả, rốt cuộc vẫn là muốn từ Hoa Quốc bắt đầu, lúc này đây vì làm ra tư có thể tìm được chính mình đóng phim, hắn trả giá lớn như vậy đại giới. Lúc này đây vô luận như thế nào, hắn cũng nhất định phải một lần nữa đứng lên. Liên tính là phó tu nôn cũng không thể đủ làm hắn lại ra Hoa Quốc giới giải trí. Trong đầu xẹt qua ra tư thân ảnh khi, Sở Tiêu sắc mặt chợt đổi đổi, một cổ cực đạm sát ý bắt đầu lan tràn mà khai, đó là hận đến trong xương cốt hương vị, đáy mắt ý cười đều mau là sắp giấu không được. Đến nỗi ra tư, hắn làm chính mình trả giá hết thảy, chờ đến hắn đạt tới mục tiêu của chính mình khi, hắn cũng nhất định sẽ làm hắn gấp trăm lần hoàn lại. Ở trải qua lúc trước phó tu ngôn kia sự kiện sau, Sở Tiêu liền đã là trở thành toàn bộ Hoa Quốc đều biết đến nghệ sĩ, như vậy thành danh tốc độ cơ hồ là so bất luận cái gì lăng xê đều phải tới mau, bất quá tự nhiên là kia mặt trái ảnh hưởng cũng là so bất cứ chuyện gì đều phải tới lợi hại. Hiện tại Sở Tiêu tuy rằng là bởi vì đóng phim nguyên nhân lần thứ hai trở về tới rồi tầm mắt mọi người chung, nhưng là bởi vì lúc trước chuyện này ảnh hưởng thật sự là quá lớn, bởi vậy trên mạng đại bộ phận người như cũng là cầm phản đối quan điểm, mà người đại để lại đều là một loại cực kỳ kỳ quái động vật, thường thường một loại có chứa xung đột tính cảm tình sẽ ở thời gian tiêu ma hạ mà trở nên càng thêm đạm bạc, cuối cùng thậm chí còn sẽ biến mất. Mà Hoa Quốc nội mọi người ở trải qua Sở Tiêu chuyện này sau, hoặc nhiều hoặc ít đều là bị thời gian hủy diệt một chút tình cảm, không có lúc trước cái loại này phẫn nộ, đảo cũng là đối với chuyện này đại đa số đều bảo trì này trầm mặc. Sở Tiêu lần này trở về, tự nhiên cũng là có nhiều gia truyền thông tiến hành rồi truy tung phỏng vấn, trong lúc Sở quay chụp một ít đoạn ngắn cũng là sôi nổi bị truyền tới trên mạng, khiến cho điểm đánh chiều dâng. Sở Tiêu tư thái cùng với kia cực kỳ hoàn mỹ biểu tình cộng thêm kia gãi đúng chỗ ngứa không cẩn thận ngẫu nhiên lộ ra tới thương cảm, đều là bị màn ảnh cấp bắt giữ đến cái hoàn toàn. Kết quả là, ở một đám thủy quân dẫn dắt hạ, trên mạng nổi bật lại một lần đã xảy ra chuyển hướng. Sở Tiêu là vô tội. Hắn không phải cố ý. Nay một cái thảo luận đề tài ở thủy quân nhóm trải qua đủ loại soát bảng sau, rốt cuộc là bước lên lấy bộ đề tài nóng nhất bảng, mà bởi vì tò mò dụ hoặc giả là đủ loại nguyên nhân, điểm đánh lượng cũng là ở điên cuồng dâng lên, không thể không nói, này tuyệt đối là một cái cực hảo nguyên nhân dẫn đến, thành công tạc ra một tảng lớn lặn xuống nước giả. Sở Tiêu về nước cùng ngày, Nam Đô giải trí báo chí đầu đề tự nhiên là bị Sở Tiêu chiếm lĩnh, Hạ Thanh Tiêu album phải bị tuyên bố tin tức cũng là liên quan cái này bị xào đến càng thêm lửa nóng, nhưng mà cái gọi là Xuân Phong đắc ý lại cũng vẫn là đến nắm chắc thời cơ, liền tính là lại đại cơ hội bay ở ngươi trước mặt, nếu là có người ý định muốn làm ngươi không thể đủ tiếp tục tại đây chỗ địa phương ngốc đi xuống, hơn nữa người này vẫn là cái loại này tùy tùy tiện tiện có thể bóp chết ngươi. Tồn tại, như vậy cũng chỉ có một câu có thể khuyên giải ngươi. Tìm đường chết người tất có tìm đường chết chỗ. Ở Sở Tiêu sự kiện vừa mới lộ ra manh mối ngày hôm sau, toàn bộ Hoa Quốc nổi bật cũng là bắt đầu đã xảy ra chuyển hướng lúc sau, còn không có bình tĩnh một cái ban đêm, toàn bộ trên mạng ở Hoa Quốc rạng sáng 1 giờ thời điểm, lại là bị một tổ không biết từ cái nào nước ngoài trang web nội công bố một tổ ảnh chụp cấp triệt triệt để đánh vỡ bình tĩnh. Ảnh chụp nội dung là thật sự rất đơn giản, một chương rất là xa hoa giường lớn, hai cái xích quả quả giao triền bóng người, miệt mài theo đuổi một chút đến tột cùng là có cái gì cũng đủ lệnh người khiếp sợ địa phương cũng chính là chỉ có hai nơi, một chỗ đó là này trên giường hai người đều là nam nhân, mà này đệ nhị chỗ đó là trên giường hai người kia, bọn họ đều nhận được. Một cái chính là đang từ nước ngoài trở về Sở Tiêu, mà này một cái khác không phải điện ảnh trung nam chủ cũng không phải một ít hưởng dự quốc tế đại minh tinh, người nọ đúng là Gia Tư, Sở Tiêu tiếp chụp kia bộ điện ảnh đạo diễn. Ảnh chụp góc độ rất là không tồi, nhưng là này nội dung lại là cực kỳ kinh bạo. Trên ảnh chụp, lọt vào trong tầm mắt đều là bất kham hình ảnh, chịu ngược hình chiếm đại đa số, này bị ngược tự nhiên chính là Sở Tiêu, mà thường thường cầm ngọn nến du lại hoặc là buộc chặt mang tự nhiên chính là Gia Tư. Mà này tổ ảnh chụp nội cũng cố tình là đối này tổ màn ảnh tới đặc tả, một ít có thể xem không thể đủ xem toàn bộ bị nhìn cái không còn một mảnh. Sở Tiêu tư thế, thiên biến văn hóa, có đôi khi liền biểu tình cũng là có thể xem rõ ràng. Mà ở này tổ ảnh chụp bị công bố tới rồi trên mạng khi, toàn bộ trên mạng phản ứng sớm đã là không thể đủ dùng chấn động này hai chữ tới hình dung. Trên ảnh chụp hai người đang làm cái gì bọn họ tự nhiên là rõ ràng, chính là hiện tại này ảnh chụp chung hai người thế nhưng là Sở Tiêu cùng Gia Tư. Này đến tột cùng là cái như thế nào tình huống? Không phải nói Sở Tiêu ở đóng phim sao? Nhưng trước mắt này ảnh chụp lại là từ đâu tới đây? Khiếp sợ lúc sau, Hoa Quốc trên dưới người cũng rốt cuộc là bắt đầu minh bạch, này trong đó đến tột cùng là ra chuyện gì, mà ở ngày hôm sau một thiên tên là, ngươi không biết Sở Tiêu, bị cho hấp thụ ánh sáng sau, liên quan này tổ ảnh chụp cũng là trở thành sở hữu Hoa Quốc trên dưới những cái đó vô luận là muốn Sở Tiêu trở về đến cùng với những cái đó không muốn Sở Tiêu trở về. Đều là lấy cái này thành tiêu điểm. Cái gọi là dư luận lực lượng, cũng không ngoài hô chính là như thế, trên mạng dư luận lực lượng, thường thường lớn đến một cái ngươi cơ hồ là không thể đủ tưởng tượng nông nỗi, mà trên mạng này đột nhiên xuất hiện này tổ ảnh chụp, thực rõ ràng là ra ngoài Sở Tiêu dự kiến. Ở toàn bộ Hoa Quốc đều là bởi vì này tổ ảnh chụp lâm vào một hồi bạo động khi, Sở Tiêu kinh tế công ty nội, lại là xưa nay chưa từng có âm trầm, cái loại này vũ dục tới phong mãn lâu hương vị, hung hăng đè ở toàn bộ vòng quanh trái đất giải trí nội. Liền hô hấp một ngụm không khí đều mang theo khẩn trương hương vị. Chương 39 người chịu tội thay. Đương trên mạng đồn đại đã là có thể đem một cái nghệ sĩ cũng đủ hủy diệt nông nỗi khi, công ty quản lý liền cũng là sẽ bắt đầu suy xét đến tột cùng có đáng giá hay không vì cái này nghệ sĩ đầu nhập càng nhiều tài chính cùng với tinh lực, mà hiện tại Sở Tiêu tình huống đã là triệt để tới vòng quanh trái đất điểm mấu chốt. Lúc trước vì làm Sở Tiêu có thể tiếp tục đứng ở Hoa Quốc giới giải trí nội, bọn họ vòng quanh trái đất đã là làm quá nhiều. Vô luận là thủy quân lại hoặc là làm Sở Tiêu có thể ra ngoại quốc đóng phim, vòng quanh trái đất cũng đã là lớn nhất hạn độ lợi dụng tự thân tài nguyên, mà này nguyên nhân trong đó cũng là cực kỳ đơn giản, rốt cuộc Sở Tiêu vẫn là có giá trị lợi dụng, có thể ở không tổn thất bất luận cái gì ích lợi dưới tình huống đem Sở Tiêu cấp vãn hồi, như vậy bọn họ làm sao? Nhạc mà không vì. Nhưng là hiện tại, vì Sở Tiêu trả giá đã là không thể đủ triệt tiêu Sở Tiêu vì bọn họ vòng quanh trái đất mang đến hồi báo, như vậy này cuối cùng lựa chọn liền cũng là chỉ có thể đủ từ bỏ. Từ bỏ Sở Tiêu, vứt bỏ cái này đã là không thể đủ lại lần nữa xoay người nghệ sĩ, đây mới là nhất chính xác cách làm. Giới nghệ sĩ không ngoài như thế, công ty quản lý bên trong đối với các nghệ sĩ thái độ cũng là cực kỳ minh xác, chỉ có ngươi có giá trị, có thể vì công ty mang đến lớn nhất kinh tế ích lợi thu vào, như vậy ngươi đoàn có thể bị công ty coi trọng. Tàn nhẫn. Không đúng, đây mới là giới giải trí nội nhất hiện thực quy tắc, sinh tồn chi đạo. Đương trên mạng đã không có kia đại sóng thủy quân tiếp tục vì Sở Tiêu rửa sạch tội danh cùng với vòng quanh trái đất giải trí công ty làm sáng tỏ lúc sau, toàn bộ trên mạng rốt cuộc là bắt đầu hiện ra một loại bị Sở Tiêu dư luận hoàn toàn một mặt áp đảo xu thế, liên quan toàn bộ thành phố Hà Nội đều là bắt đầu ẩn ẩn nổi lên một loại muốn đem Sở Tiêu hoàn toàn bắt được tới gió lốc. Tự nhiên thanh hoan, ngoa tào. Mệt lao tử trước kia vẫn là hắn fans, hiện tại cũng thật là phát hiện chính mình đôi mắt mù. Sở Tiêu ngươi mẹ nó cấp lao tử lăn ra đây nói rõ ràng. Ai lần ta format, thật là mẹ nó gặp qua chứng đau chưa thấy qua như vậy chứng đau, Sở Tiêu ngươi liền không thể ngừng nghỉ hai ngày sao? Nếu là cái thụ, vậy ngươi đi là được a. Gia Tư điện ảnh có rất nhiều. Thiện Sa Phi, nga ha ha, vì điện ảnh Sở Tiêu ngươi có thể liền giới tính đều từ bỏ, ta mẹ nó cũng là say, từ đây hoàn toàn biến thành đen không giải thích. Ở Internet trên cơ bản đã là bị Sở Tiêu chuyện này mà làm cho gần như tê liệt khi. Thành phố A, nhất xa hoa chung cư nội, không khí lại là từ lưỡng đạo thân ảnh chi gian một tức tức bắt đầu lan tràn mà đến, đó là căng chặt đến mức tận cùng hương vị. Lâm Khê, khi ta cầu xin ngươi được không? Liên lúc này đây, chỉ cần ngươi giúp ta lúc này đây, ta bảo đảm về sau đều nhất định sẽ đối với ngươi hảo. Sofa trước, Sở Tiêu nhìn dựa vào trên sofa Tô Lâm Khê, trong thanh âm toàn là cầu xin, chỉ là đáy mắt, một mặt cực đạm tàn nhẫn sắc xẹt qua. Đây là hắn chưa từng có nghĩ đến quá tình huống, nguyên bản này hết thảy đều là hướng về tốt phương hướng phát triển, như thế nào hiện tại thế nhưng là bị phơi ra những cái đó ảnh chụp. Lúc trước chính mình vì này hết thảy mà làm ra cái kêu bất đắc dĩ lựa chọn khi, hắn rốt cuộc là không nghĩ tới ra tư thế nhưng sẽ có như vậy ham mê. Này hết thảy căn bản là không công bằng. Hắn cực cực khổ khổ, bị nhiều ít tội mới có hôm nay cái này địa vị. Chính là hiện tại, thế nhưng là lại một lần bị kia ảnh chụp làm hỏng cái không còn một mảnh. Hắn không cam lòng. Lúc trước vì có thể một lần nữa đạt được tỷ lệ lộ diện, trực tiếp đó là đáp ứng rồi ra tư hết thể yêu cầu, mà hiện tại thật vất vả Hoa Quốc có một chút chuyển biến tốt đẹp, hiện tại thế nhưng là lại lần nữa xuất hiện chuyện như vậy, mà lúc này đây này tổ ảnh chụp bị cho hấp thụ ánh sáng sau, cũng coi như là triệt triệt để hủy hoại hắn hình tượng. Sở Tiêu ở Hoa Quốc xuất đạo tới nay vẫn luôn là ôn nhuận xoáy khí hình tượng, thậm chí còn một ít trang web báo đạo hắn là kế phó Tu Nôn lúc sau cái thứ hai vô kém bình nam thần. Vô luận là đóng phim cũng hoặc là ở bình thường trong sinh hoạt, Sở Tiêu ở toàn bộ giới giải trí nội tạp chí xã đều là vẫn luôn lấy hảo nam nhân hình tượng tồn tại, thậm chí còn một ít người đem Sở Tiêu coi là trừ bỏ phó Tu Nôn ngoại cái thứ hai muốn gả nam thần. Mà hiện tại, ngay từ đầu bị tuân gia muốn nhân cơ hội trả thù phó Tu Nôn không nói, sau lại càng là lần thứ hai cùng Bạch Mộ Vũ kia thành mê nguyên nhân chết lần thứ hai dính dáng đến quan hệ, gần nhất trên mạng cũng là lại lần nữa bị phơi ra hắn vì ra tư chụp phim mới. Cam tâm trở thành bị người ngoan vật. Đây mới là hắn gương mặt thật. Muốn phủ nhận rõ ràng là không có khả năng, hiện tại phải làm cũng chỉ có chờ Hoa Quốc nội dân chúng tan đoán khí, chờ chuyện này bắt đầu dần dần bình ổn, hắn Sở Tiêu mới có khả năng lại lần nữa xuất hiện ở toàn bộ Hoa Quốc trước mặt, nhưng là tại đây phía trước, có một việc cần thiết muốn làm, muốn tìm một cái người chịu tội thay. Hiện tại tính toán là ngốc tử cũng có thể đủ nhìn ra tới thực rõ ràng là có người nhằm vào hắn, người khác ở chỗ sáng, mà hắn ở nơi tối tăm. Một mặt chờ đợi cũng chỉ có tử vong, lúc trước trải qua cũng là thực có thể thuyết minh điểm này, hiện tại, hắn muốn bắt đầu phản kích. Trước kia đã làm những cái đó sự, nếu không ai có thể đứng ra vì hắn gánh vác hạ này hết thảy, như vậy liền tuyệt đối sẽ không bình ổn, sớm hay muộn có như vậy một ngày, sẽ bị toàn bộ đào ra, chính là nếu có như vậy một người có thể ra tới vì hắn khiêng hạ này hết thảy, đem sở hữu chịu tội đều giải vây, như vậy hắn là có thể đủ chân chính chính không cần lại mỗi ngày mỗi đêm lo lắng đề phòng. Vô luận sau lưng người nọ là ai, hắn đều sẽ đem hắn tìm ra. Sở Tiêu thanh âm phóng đến cực mềm, liên quan đấy mắt cũng là một mảnh chân thành, chỉ là kia toàn thân cực kỳ không ổn định cảm xúc lại là làm Tô Lâm Khê ở Sở Tiêu những lời này rơi xuống nháy mắt, hung hăng nheo lại. Nếu vừa rồi nàng không có nghe lầm, nay Sở Tiêu ý tứ là muốn nàng tới đảm đương này hết thảy. Tình huống hiện tại đã là so với ai khác đều rõ ràng. Toàn bộ Hoa Quốc bởi vì lúc trước kia đoạn ghi âm mà đem sở hữu ánh mắt toàn bộ đặt ở Sở Tiêu cùng nàng trên người, nàng cùng Sở Tiêu bất đồng, lúc trước Sở Tiêu là vì một lần nữa trở lại giới giải trí mà không tiếc vứt bỏ chính mình hết thảy tôn nghiêm, nàng tuy rằng cũng tưởng một lần nữa trở lại này Hoa Quốc đỉnh, nhưng là ở hiện tại như vậy nguy ngập nguy cơ dưới tình huống, nàng tuyệt đối là làm không ra như vậy nguy hiểm hành động. Mà hiện tại, Sở Tiêu thế nhưng là vì bảo toàn chính mình mà làm nàng đi nhận hạ trước kia bọn họ cộng đồng làm hết thảy. Trên đời này sao có thể sẽ có dễ dàng như vậy sự tình? Nàng Tô Lâm Khê không phải ngốc tử. Sở Tiêu hứa hẹn chính mình như thế nào lại sẽ tin? Chỉ là không thể không nói, Sở Tiêu có thể đem câu này nói ra tới, như vậy cũng thật sự liền tính là hoàn toàn ra ngoài nàng dự kiến. Nàng biết Sở Tiêu là một cái tuyệt tình người, lại là không nghĩ tới Sở Tiêu thế nhưng là có thể tuyệt tình đến nước này mà thôi. Sở Tiêu quả thật là không có xem cao hắn. Ha ha, ngươi dựa vào cái gì? Lúc trước luôn miệng nói muốn nhất đao lưỡng đoạn người chính là ngươi. Hiện tại vì ngươi có thể một lần nữa trở lại giới giải trí, ngươi liền muốn cho ta đi đương người chịu tội thay. Ta nói cho ngươi, Bạch Mộ Vũ là chúng ta cùng nhau giết. Ngươi liền tính là đến chết cũng thoát không được căn hệ. Hung hăng nhìn Sở Tiêu liếc mắt một cái, Tô Lâm Khê cười đến cực kỳ điên cuồng, đáy mắt toàn là tảng không được hung ác. Chuyện này nàng đích xác thật là không có nói sai, Bạch Mộ Vũ chết là nàng cùng Sở Tiêu cùng nhau giết. Muốn cho nàng đi gánh tội thay. Dựa vào cái gì? Hắn Sở Tiêu tưởng đều đừng nghĩ. Nếu là đời này không có hy vọng lại lần nữa chạm thượng cái kia đỉnh, như vậy liền tính là nhiều một cái Sở Tiêu cùng chính mình làm bạn, có cái gì không được. Đây là Sở Tiêu thiếu nàng. Tô Lâm Khê trong thanh âm toàn là điên cuồng, liên quan sắc mặt đều là tảng không được trào phúng. Lúc trước vì chính mình có thể chạm thượng giới giải trí đỉnh, Sở Tiêu không tiếc cùng chính mình nhất đao lưỡng đoạn, mà hiện tại vì lại lần nữa một lần nữa trở lại giới giải trí. Sở Tiêu thế nhưng là còn muốn cho nàng lại một lần trở về. Hắn Sở Tiêu dựa vào cái gì? Cơ hồ là không có bất luận cái gì che lấp, Tô Tô Lâm Khê thanh âm mang theo cực kỳ sắc nhọn duệ nhận đó là như vậy thẳng tắp cắm vào Sở Tiêu trong lòng, làm Sở Tiêu sắc mặt trong phút chốc đó là thay đổi cái hoàn toàn. Toàn bộ không khí cơ hồ là đều là bắt đầu cứng đờ lên, kia không có nửa phần che lớp hàn đó là từ Sở Tiêu đáy mắt bắt đầu tràn ra, đem Tô Lâm Khê chậm rãi bao vây mà vào. Nói như vậy, ngươi là không đáp ứng. Sở Tiêu thanh âm chợt ngừng lại một chút, ngay sau đó nhìn Tô Lâm Khê, một cổ cực kỳ lạnh thấu xương hương vị đột nhiên gian bắt đầu thổi quét mà khai, không có nửa điểm dung đến thoái nhượng địa phương. Nếu là không chịu, như vậy cũng đừng trách hắn nhẫn tâm, có một số việc, rốt cuộc là Tô Lâm Khê mới có thể đủ thế hắn gánh vác hạ, mà hắn cũng sẽ rửa theo hắn nói, sau này đều sẽ đối Tô Lâm Khê hảo, không bao giờ sẽ rời đi nàng. Dung Mặc, ngươi rốt cuộc có cho hay không ta? Ta là thật sự sẽ giết ngươi Nga. Hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dung Mặc, giảng ca cắn chặt răng, sạch sẽ tuấn mỹ trên mặt toàn là áp lực tới rồi cực hạn tức giận, đáy mắt hắc ám, cũng là chậm rãi tràn ngập mà khai. Gặp qua vô sỉ, chính là tuyệt đối là không có gặp qua so Dung Mặc còn vô sỉ. Hắn còn không phải là đi ra ngoài xử lý một chút sự tình mà thôi, hiện tại ai có thể đủ nói cho hắn trước mắt Dung Mặc đem hắn đùi gà cấp lấy đi, hơn nữa vẫn là vẻ mặt thỏa mãn liếm ngón tay, này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Thích! Đường đường hoa quốc chi kiếm người thừa kế, thế nhưng là liền một cái đùi gà đều không muốn cho ta, giảng ca, ngươi nhưng đừng vũ nhục ngươi thanh danh. Đem một khắc chỉ đùi gà ném vào trong túi, Dung Mặc rất là vừa lòng gật gật đầu, này cách vách tân khai gà rán cửa hàng cũng không tệ lắm. Nhìn không gian này mỗi ngày chỉ biết xem bạo lực video tiểu thí hài nhi còn biết nhà idol vật ăn ngon sao, lần sau nhưng đến nhiều lừa Hạ Thanh Tiêu mua chút, mới ăn một con mà thôi, giảng ca này tiểu thí hài nhi ánh mắt cũng đã là sắp đem chính mình cấp giết, thật không biết này hơn 20 năm qua chính mình kia thân là Dung gia kiêu ngạo đều đi nơi. Nào, nghĩ đến đây, Dung Mặc đảo lại là có chút buồn bực, này hơn 10 ngày ở chung xuống dưới, hắn đã là vô cùng thói quen nơi này sinh hoạt. Trời biết hiện tại hắn thế nhưng là có thể vì hai chỉ gà rán chân hướng Hạ Thanh Tiêu vứt mị nhãn vứt đến mắt đều sắp rút gân nông nỗi. Phải biết rằng này nếu là ở trước kia, tuyệt đối là trời sập đều không thể phát sinh sự tình. Hắn cái gọi là kiêu ngạo, hắn cái gọi là kiên trì cũng đều là ở chỗ này gặp gỡ trước mắt cái này kêu giảng ca tiểu thí hải nhi sau nát đầy đất. Bất quá rốt cuộc là không hối hận, đã tới này bên ngoài một chuyến, thể nghiệm quá không giống nhau sự tình, đã làm rất nhiều chưa từng có đã làm sự tình. Rốt cuộc là đăng giá. Chương 40 bi thôi Dung Mặc. Hừ, Dung Mặc, ngươi tin hay không ta đem ngươi an vụng Hạ tỷ tỷ đùi gà sự nói cho Phó Tú Nôn. Lạnh lạnh nhìn thoáng qua Dung Mặc, giảng ca nhấp nhấp miệng, đáy mắt mang, cười như không cười, chỉ là thanh âm ở đề cập tên này khi, chợt lạnh lãnh. Phó Tú Nôn tại đây đầu tháng đó là về tới Hoa Quốc, này suốt một tháng thời gian, lại là liền nửa bước đều không có rời đi nghỉ mát tỷ tỷ, này đều tính. Nhưng hiện tại thế nhưng là liền hắn cùng Dung Mặc đều cùng nhau đuổi ra tới này lại là tính sao lại thế này. Đây chính là cốc âm. Hắn giảng ca bị nhiều năm như vậy cốc âm. Hiện tại thế nhưng là liền Hạ tỷ tỷ một mặt đều không cho hắn thấy. Bằng không người nọ so với hắn cường, hắn nhất định sẽ giết hắn. Phó Tu Nôn còn chưa tính, hiện tại thế nhưng là liền Dung Mặc cũng tới khi dễ hắn. Dung gia hiện tại thật là cực kỳ cường đại, nhưng là ở Hoa Quốc, nơi này chính là hắn giảng ra địa bàn. Hắn giảng ca mới là vương. Hắn Dung Mặc không nghe lời. Kia trực tiếp đi cùng Phó Tu Nôn giao phong hảo, hắn cũng nhạc ngồi thu ngư ông thủ lợi, hơn nữa liền trước mắt nhìn ra mà nói, Dung Mặc tuyệt đối không phải Phó Tu Nôn đối thủ. Nha nha nha. Hảo ngươi cái giản tiểu ca. Ngươi tin hay không ta đem ngươi lột sạch treo ở Hạ Thanh Tiêu trước mặt làm Phó Tu Nôn thấy. Ngươi thế nhưng là còn muốn nói cho Phó Tu Nôn. Mệnh ta bạch thương ngươi. Đương Dung Mặc thanh âm này ra tới khi, toàn bộ cốc gâm đều là run lên ba cái. Mà giảng ca mặt lại là thật thật tại tại triệt triệt để đen một chút không ngừng. Lột sạch. Quải Hạ tỷ tỷ trước mặt. Mệnh hắn Dung Mặc nói ra tới. Giảng ca xác thật là thích xem bạo lực video, nhưng là loại này gần như chuyện hài thô tục nói tuyệt đối không phải giảng ca có thể thừa nhận, mà ở Dung Mặc đắc y rào rạt thành công thấy giảng ca nhàn nhạt đỏ nhĩ tiêm khi, lại là nghe thấy được cách đó không xa tuyệt đối là có thể làm hắn cứng đờ thân mình thanh âm. Đem ngươi lời nói mới rồi lặp lại một lần. Vô cùng đơn giản âm. Mang theo cực kỳ lạnh thấu xương sắc khí, ở Dung Mặc thanh âm rơi xuống sau một lát đó là từ lầu hai chỗ vang lên, thanh âm kia chung lười biếng mang theo từ tính, nhưng mà lại là không hề có nửa điểm che giấu hàn ý. Trên mặt biểu tình còn không có tan đi, cái loại này đắc y rào rạt biểu tình hoàn toàn cương ở trên mặt, Dung Mặc nhìn lầu hai cửa thang lầu chỗ Phó Tu Nôn, khỏe miệng lại là ngăn không được chịu. Thật đúng là chính là nói cái gì liền tới cái gì, hắn bất quá là hù dọa giản tiểu ca mà thôi. Hiện tại thế nhưng là bị Phó Tu Nôn nghe thấy được. Này quả thật là gậy ông đập lưng ông. Còn nhớ rõ lúc trước vừa mới ở cốc gâm nội thấy Phó Tu Ngôn khi, hai người kêu kêu một cái đối chọi gay gắt, rốt cuộc Phó Tu Ngôn cùng Dung Gia chi gian quan hệ liền chú định hai người không có khả năng hòa bình ở chung, nhưng là này một tháng xuống dưới, sự tình phát triển lại là ra ngoài mọi người dự kiến. Ở Phó Tu Ngôn rất là thân thiện ánh mắt hạ, Dung Mặc cùng Phó Tu Ngôn đó là tiến hành rồi một phen trường đàm, mà này kết quả cuối cùng cũng là có gõ định, Dung Mặc thành công cùng Phó Tu Ngôn chi gian đạt thành liền hạ thanh tiêu cũng không biết hiệp nghị. Mà cũng đúng là như vậy, Dung Mặc mới có thể đủ ở cốc gâm đợi cho hiện tại, chính là này hết thể cũng đều chỉ có một tiền đề, không thể đủ gây trở ngại Hạ Thanh Tiêu, cũng không chuẩn đánh Hạ Thanh Tiêu bất luận cái gì chú ý. Nếu không, giết chết bất luận tội. Đây là Phó Tu Ngôn duy nhất yêu cầu, mà đối với Dung Mặc mà nói nhưng thật ra cũng không có nửa điểm ảnh hưởng, hắn thật là thưởng thức Hạ Thanh Tiêu, còn chưa nói tới thích, tự nhiên không nhiều lắm căn hệ. Nhưng là, hắn rốt cuộc là xem nhẹ Phó Tu Ngôn trình độ. Hắn cùng Hạ Thanh Tiêu nói hai câu lời nói, đây là thích. Sau đó phạt hắn một ngày không chuẩn ăn cơm. Này hợp lý sao? Hắn bất quá chính là tán thưởng Hạ Thanh Tiêu ca hát dễ nghe, đây là thích. Sau đó trực tiếp khấu rất hắn tiền tiêu vặt, này mẹ nó hợp lý sao? Trên mặt thần sắc đã là cứng đờ tới rồi cực hạ, liệt khoe miệng, Dung Mặc cười đến kêu kêu một cái miễn cưỡng. Khu khu, ha ha, ta đây là nói dẫn sao, Phó Tu Ngôn ngươi đừng thật sự. Ta bảo đảm không còn có lần thứ hai. Hướng về phía Phó Tu Ngôn giống lên một tiếng, Dung Mặc xoay người đó là tưởng lôi kéo Giản Ca đi ra ngoài, động tác kia kêu một cái nước chảy mây trôi. Hai ngày. Phía sau Phó Tu Ngôn thanh âm không nhẹ không nặng vang lên, nhưng mà lại là ở vang lên kia một sắt làm Dung Mặc triệt triệt để cương thân mình, trên mặt biểu tình khó coi đến cực điểm. Cái gọi là khóc không ra nước mắt đại để cũng chính là như vậy cái ý tứ, hai ngày. Hai ngày không có tiền tiêu vặt. Này không phải muốn hắn mệnh sao? Một bên Giản Ca con khỏe miệng. Cười đến kêu kêu một cái sán lạ, đáy mắt mang cũng là vừa lòng đến cực điểm. Ân, chưa từng có cảm thấy Phó Tu Ngôn như vậy thuận mắt quá, hôm nay mới phát hiện nguyên lai hắn cùng Phó Tu Ngôn chi gian cũng là có thể có cộng đồng đề tài sao. Trong đại sảnh Dung Mặc cương thân mình nhìn Phó Tu Ngôn, vẻ mặt muốn khóc ra tới biểu tình, Phó Tu Ngôn vẻ mặt theo lý thường hẳn là, toàn thân khí chàng thẳng tiêu, ngày thường vẫn luôn đều cực kỳ ngoan ngoãn giản ca cũng là rõ ràng vui sướng khi người gặp họa. Mà Hạ Thanh Tiêu ra tới khi đó là thấy trước mắt như vậy một cái trường hợp, quỷ dị đến cực điểm. Các ngươi làm gì vậy? Nhìn thoáng qua bên cạnh khí lạnh thẳng tiêu Phó Tu Ngôn, Hạ Thanh Tiêu ninh mày, nhìn thoáng qua đang muốn hướng chính mình nơi này lại đây lại là bị Phó Tu Ngôn một ánh mắt cấp bước trở về Giản Ca, khỏe miệng hơi hơi chịu. Tình huống như vậy tại đây mấy ngày nội đã là xuất hiện qua rất nhiều thứ, mà mấy ngày nay cũng là làm nàng hoàn toàn minh bạch, này Dung Mặc cùng Giản Ca hai người đến tuột cùng là có bao nhiêu không đối bàn. Mà này cốc gâm trên dưới sợ cũng chỉ có Phó Tu Ngôn có thể làm này hai người thành thật thật ốc. Hậu thiên đó là album tuyên bố, đảo cũng là chưa nói tới khẩn trương, chỉ là có chút sự tình, vẫn là cần thiết đến chuẩn bị tốt, tuyên bố phía trước, cần thiết muốn chuẩn bị đó là muốn toàn bộ tiến hành xong, đây mới là nhất nên làm sự tình. Khu khu, Hạ Thanh Tiêu ngươi đã đến rồi à, ta mang Giản Ca đi ra ngoài mua đồ vật trước, ngươi cùng Phó Tu Ngôn tiếp tục liêu. Rốt cuộc là nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Dung Mặc nhìn thoáng qua Phó Tu Ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu hai người lúc sau, đó là nhanh chóng kéo cương thân mình Giản Ca ra cốc gâm đại môn. Nơi này đã là không thể lại ngốc đi xuống, có Phó Tu Ngôn ở địa phương, quả thực chính là không có hắn địa bàn. Ngươi lôi kéo ta làm gì? Dung Mặc, ngươi tin hay không ta? Giết ta đúng không? Hảo hảo hảo, chúng ta đi ra ngoài lại sát. Dung Mặc thanh âm cùng Giản Ca thanh âm cùng nhau bị mai một ở ngoài cửa, toàn bộ cốc gâm nội. Trần Bách Nam không người năm người cũng là không biết khi nào không có tung tích, trong khoảng thời gian ngắn, không khí có chút hơi hơi quỷ dị, căng chặt đến cực điểm. Sở Tiêu Sự, hôm nay sẽ có kết quả. Có cấm nội, Phó Tu Ngôn thanh âm rốt cuộc là khôi phục ngày xưa lười biếng tư tính, liên quan xoay người nhìn về phía Hạ Thanh Tiêu khi đáy mắt cũng là nhiều một tia mạc danh ý vị. Đây mới là hắn nữ nhân, mà hôm nay Sở Tiêu Sự cũng nên là có một cái kết quả, từ nay về sau, giới giải trí nội. Cũng nên là không có Sở Tiêu người này tồn tại. Ân, kết quả này, hắn rất là vừa lòng. Ân, ngày mai cũng là muốn bắt đầu cuối cùng một ngày tuyên truyền, ngươi không cần tới. Đối với Phó Tu Ngôn gật gật đầu, Hạ Thanh Tiêu đáy mắt mang cũng là lóe lóe, khỏe miệng hơi hơi chịu. Phó Tu Ngôn đã là ở cốc gâm nội ngây người suốt một tháng thời gian, này một tháng qua Giản Ca cùng Dung Mặc hai người cũng là triệt triệt để ngốc tại nàng bên cạnh 5 mét xa vị trí. Chỉ là ở Hạ Thanh Tiêu câu này nói xong sau. Khoảnh khắc chi gian, Phó Tu Ngôn mắt đó là thâm thâm, một cổ nguy hiểm tới rồi cực hạn hương vị bắt đầu chậm rãi lan tràn mà ra. Ngươi không thích. Nữ nhân này thế nhưng là làm nàng đi mau. Một tháng thời gian, chẳng lẽ nữ nhân này không thích hắn ngốc tại này cốc cơm. Cái loại này lanh tới rồi cực hạn hương vị cơ hồ là ở nháy mắt đó là thổi quét ở toàn bộ không gian không, lười biếng cường đại khí chẳng cơ hồ là ở nháy mắt đó là đem Hạ Thanh Tiêu thổi quét mà vào, không có nửa điểm có thể tránh thoát không gian. Ta không có thời gian, hơn nữa, ta còn cần một chút sự tình muốn ngươi hỗ trợ. Bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Phó Tu Ngôn, Hạ Thanh Tiêu trực tiếp đó là xoay thân đi vào một bên phòng ghi âm, chuẩn bị ngày mai sắp phải tiến hành tuyên truyền. Thời gian ở chung càng lâu, liền càng là có thể thấy rõ một người, những lời này tuyệt đối là không có nửa điểm sai lầm. Lúc trước cùng Phó Tu Ngôn ở chung khi, cái loại này đạm mạc cường đại đem bất luận kẻ nào đều cự chi ngàn dặm ở ngoài hắc ám, cơ hồ là hơi kém liền thành công làm nàng trùn bước. Bất quá may mắn, hiện tại Phó Tu Nôn cũng đã là thành công trong lòng nàng triệt triệt để thay đổi cái hình tượng. Gặp qua sẽ ghen, tuyệt đối là không có gặp qua giống Phó Tu Nôn như vậy sẽ ghen, có thể bởi vì giản ca như vậy hài tử dính nàng một ít mà trực tiếp phạt hắn sau này đều chỉ có thể ở ly nàng 5 mét xa ở ngoài như vậy trừng phạt cũng chỉ có Phó Tu Nôn có thể làm được. Bất quá lại như thế nào khiếp sợ trải qua một tháng thời gian cũng là hẳn là chết lặng, không phải không thích Phó Tu Nôn ngốc nơi này. Mà là chân chân chính chính có một số việc yêu cầu Phó Tu Ngôn lực lượng. Một người muốn thành công, lực lượng của chính mình tuyệt đối là cực kỳ hữu hạn, chỉ có càng vì lực lượng cường đại mới có thể đủ đạt được hoàn toàn thành công. Đời trước Bạch Mộ Vũ lựa chọn một cái đường đi đến hắc, một cái lộ giới nghệ sĩ kiếp sống cơ hồ là chưa từng có trải qua bất luận kẻ nào trợ giúp, nhưng là này một đời, lại rốt cuộc là có Phó Tu Ngôn, cái này từ lúc trước liếc mắt một cái đó là tới rồi hiện giờ người. Này một trường album là nàng nhất hữu lực một lần xuất kích. Chỉ cần có thể thành công đạt được đại lượng chú ý, như vậy năm nay năm mặt kia chàng sinh yến, cũng liền tuyệt đối là không thành vấn đề. Có cơm vận mệnh đều là đánh cuộc ở lúc này đây eo bung thượng, nàng Hạ Thanh Tiêu đánh cuộc không nổi, nếu đánh cuộc không nổi, như vậy phải hảo hảo bắt lấy này cuối cùng một lần cơ hội. Phó Tu Nôn, nay tuyệt đối là lớn nhất một cái chủ lực, nàng tin tưởng hắn, chưa từng có biến quá. Đương toàn bộ Hoa Quốc đều là lâm vào sở tiêu gió lốc vừa mới bắt đầu ngừng lại là lúc. Một cái càng thêm lệnh người chấn động tin tức lại là bị phơi ra, Tô Lâm Khê công khai thừa nhận phương diện Bạch Mộ Vũ tử vong việc là nàng cùng Sở Tiêu cộng đồng sở làm. Tin tức này tuyệt đối chỉ có chấn động không có càng chấn động, năm đó Hoa Quốc Thiên Hậu Bạch Mộ Vũ tử vong, thế nhưng triệt triệt để chính là cái âm mưu. Nay đến tột cùng là cái sao lại thế này? Sở Tiêu thế nhưng là cùng Bạch Mộ Vũ chết có quan hệ. Mà đương toàn bộ Hoa Quốc đều là bị bất thình lình một tin tức mà lâm vào một hồi mạc danh chấn động chung. Vòng quanh trái đất phía chính phủ lại cũng là ở cùng thời gian thừa nhận xong việc về Sở Tiêu đủ loại việc xấu. Chương 41 cổ lạc dấu dếm. Ở giới giải trí nội đối các loại tiểu nghệ sĩ khinh thường nhìn lại, thậm chí còn ở trong tối mà chung đối với không phải đại bài nghệ sĩ làm một ít cực kỳ âm u động tác nhỏ, này hết thảy đều là bị vòng quanh trái đất thừa nhận hơn nữa phơi ra, mà hết thảy này tình huống đều là ở hướng toàn bộ Hoa Quốc chứng minh một kiện cực kỳ quan trọng, cũng là vô pháp phủ nhận sự thật. Sở Tiêu đã là triệt triệt để tại đây Hoa Quốc giới giải trí nội mất đi sở hữu. Đã từng Sở Tiêu đạt được vinh quang, đã từng tên này mang cho bọn họ chấn động cùng với hết thể hưởng thụ, đều là ở TV tin tức siêu tầm trung Tô Lâm Khê huyết hồng mắt trừng mắt màn ảnh giống ra năm đó cái kia sự thật khi đó là toàn bộ không có cái không còn một mảnh. Không có gì so giết lúc trước cái kia một đường nâng đỡ hắn trưởng thành Bạch Mộ Vũ càng thêm lệnh người chấn động sự thật, cũng không có bất luận cái gì một sự kiện có thể so như vậy hành vi tới nghiệp chướng nặng nề. Sở Tiêu từ giờ khắc này bắt đầu, liền không còn có giới giải trí một vị trí nhỏ. Cái này phỏng vấn video trải qua Nam Đô cho hấp thụ ánh sáng sau, tựa hồ là Tô Lâm Khê cũng ý thức được như vậy điên cuồng hành vi, ở lặp lại tam phiên tuyên bố nói rõ nói chính mình chỉ là nhất thời xúc động mới có như vậy hành vi, nhưng là có một số việc lại như thế nào sẽ có thể tùy tùy tiện tiện đã bị làm sáng tỏ. Tô Lâm Khê nói cũng là độ cao khiến cho cảnh sát chú ý. Ở thông qua tin tức công bố thành phố A cảnh sát đã là chính thức bắt đầu triển khai đối với năm đó Bạch Mộ Vũ tử vong một án điều tra sau, cơ hồ là toàn bộ Hoa Quốc đều nổi lên tiếng hoan hô. Bọn họ năm đó Thiên Hậu Bạch Mộ Vũ bởi vì này hai người quan hệ mà bị nói thành là tự sát, bởi vì không có xác thực chứng cứ cùng với đối với Bạch Mộ Vũ hiểu biết trình độ, bọn họ cũng chỉ có thể đủ là lựa chọn tin tưởng này hai người nói, nhưng là hiện tại, rốt cuộc là lộ ra sơ hở. Năm đó bởi vì Bạch Mộ Vũ chết mà sinh ra thật mạnh lòng nghi ngờ không cam lòng những cái đó các fan cũng là rốt cuộc cảm thấy vui mừng. Vô luận như thế nào, chỉ cần có thể tìm ra chân tướng, như vậy bọn họ đã từng Thiên Hậu Bạch Mộ Vũ cũng rốt cuộc là có thể an giấc ngàn thu, này hết thảy đều không cần sửa đổi, đây mới là kết cục tốt nhất. Đương Sở Tiêu cùng Tô Lâm Khê hai người ở Hoa Quốc nội là triệt triệt để mất đi tung tích thời điểm. Toàn bộ Hoa Quốc giới giải trí cùng với lớn lớn bé bé các loại báo chí trang báo đều là bị một tin tức chiếm cứ, Hạ Thanh Tiêu album. Tỉ mỉ chế tác cùng với đủ loại tin tức tiêu đề đã là thành công làm Hạ Thanh Tiêu này ba chữ ở Hoa Quốc giới giải trí nội có chính mình một vị trí nhỏ. Nhất mấu chốt đó là hai ngày trước Hạ Thanh Tiêu ở album bắt đầu làm tuyên truyền khi, Phó Tu Ngôn phát một cái hồi bù, nội dung rất là ái muội. Ân, không tồi, thích. Vô cùng đơn giản năm chữ, phía dưới hình ảnh là xứng với một chương Hạ Thanh Tiêu đang ở luyện ca ảnh chụp, đó là nhất nguyên thủy tố nhan, không có bất luận cái gì điểm xuyết, nhưng mà ở sau người trên cửa sổ đầu hạ một mặt ánh mặt trời nội, lại là mỹ đến cực kỳ kinh tâm động phách. Phó Tu Ngôn này hồi bù đã phát ra, đó là dẫn phát rồi điên cuồng đăng lại cùng với bình luận. Ở giữa nội dung đã là không thể đủ ngôn ngữ tới biểu đạt một ít ước chừng đã là có thể bị xưng được với là fan nao tản các fan điên cuồng, Phó Tu Ngôn là ai? Bọn họ thích 11 năm thần tượng. Một cái xuất đạo cho tới bây giờ cơ hồ đều là không có khen ngợi quá mặt khác nghệ sĩ cùng với phát ra huế bộ nội cũng là không có nói cập bất luận cái gì tư nhân tình cảm nội dung. Hiện tại thế nhưng là không chỉ có đề cập Hạ Thanh Tiêu tên, thậm chí còn liền khen ngợi Hạ Thanh Tiêu album. Này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Ta ái Phó Đại Đại là đóa hoa, ngoa tào. Này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Ta Phó Đại Thần thế nhưng là nhắc tới Hạ Thanh Tiêu tên này ai? Đây là cái nào nghệ sĩ tên? Nghe tới như thế nào còn giống cái nữ? Tự nhiên tờ tờ phi, ha ha ha ha, ta Phó Đại Thần uy vũ a. Chính là đến như vậy đem ta Đại Nữ Thần cấp trộp vào trong lòng bàn tay. Ta Đại Nữ Thần như thế nào là chỉ có ca hát dễ nghe? Đương nhiên này rất nhiều phương diện công phu cũng không tồi sao. Ha ha. Thiện Sạ Phi, thần thần phan chính phủ vĩnh viễn hoan nên người gia nhập. Một mục cha. Tới chúng ta thần thần đại bản doanh, cho ngươi một cái không giống nhau Phó Tu Ngôn, cho ngươi một cái kinh diễm Hạ Thanh Tiêu. Mấy trăm vạn điều bình luận ở toàn bộ trên mạng cuối cùng đều là hội tụ thành một mảnh khẩu phong, hướng thần thần phan chính phủ xuất phát, mà hết thể này cũng đều là chú định thần thần phan chính phủ sẽ trong tương lai mỗi nhất thời khắc trở thành này hoa quốc nội lớn nhất fans đoàn thể, mà cũng sẽ là trở thành không thể thiếu chủ lưu. Văn phòng nội, trên máy tính. Từng phong tân hồi phục biểu kiện vẫn luôn ở nhắc nhở chú ý kiểm tra và nhận, mà giờ này khắp này không khí cũng đã là cường tới rồi băng điểm. Cái loại này phảng phất là có thể đem người cốt tủy đều đông lại hàn ý chính là ở trong phút chốc thổi quét ở toàn bộ văn phòng nội. Ngươi nói chuyện này sau lưng chủ mưu là Giản Thanh. Nhìn thoáng qua sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm Cổ Lạc, Phó Tu Ngôn trong thanh âm đột nhiên nhiều vài phần hàn ý. Tại đây câu nói rơi xuống một lát sau, trong không khí độ ấm cũng là bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Cái loại này tràn ngập ở toàn bộ hô hấp gian lạnh băng đến mức tận cùng hương vị, lạnh thấu xương đến cực điểm. Chuyện này đã là tra xét suốt 11 năm thời gian, mà hôm nay cũng rốt cuộc là có cái xác thực kết quả, nhưng là người này, cái này tên là Giản Thanh người, thật sự là có chút ra ngoài hắn dự kiến. Nếu chính mình không có nhớ lầm, này cốc gâm đó là Giản Thanh cấp Hạ Thanh Tiêu, mà ấn Giản Thanh tính tình, tuyệt đối là không có nguyên nhân sẽ không làm ra như vậy sự tới, này sau lưng, đến tột cùng là ẩn giấu cái gì. Nghĩ tới nào đó khả năng, Phó Tu Ngôn mày chợt ninh ninh, liên quan toàn thân sát khí cũng là bắt đầu lan tràn thổi quét mà khai. Kia sự kiện, cho tới bây giờ không có bất luận cái gì một người có thể thành công. Giản Thanh nếu là thật sự đem ánh mắt đặt ở Hạ Thanh Tiêu trên người, như vậy này hậu quả, vô luận là như thế nào, hắn đều là sẽ làm Giản Thanh minh bạch, có chút hậu quả tuyệt đối nàng không thể đủ thừa nhận. Ân, năm đó kia chuyện đã là điều tra rõ, tam đại gia tộc nội, biết nội tình sự tình cũng là không ít, chỉ là vẫn luôn cũng chưa nói mà thôi. Hiện tại Giản gia đã là hoàn toàn bị Giản Thanh khống chế, không có người dám đi chân chính nói ra năm đó kia sự kiện chân tướng, chẳng qua này nguyên nhân trong đó, lại cũng là không ai có thể biết. Cổ Lạc thanh âm không biết vì cái gì lại là mang theo chút mạc danh hàn ý, cái loại này cơ hồ là từ trong xương cốt lộ ra tới sát ý nhưng thật ra làm Phó Tu Ngôn hơi hơi ninh mi, ngước mắt nhìn thoáng qua Cổ Lạc, toàn thân cực kỳ hắc ám khí chàng đột nhiên gian thổi quét mà ra. Ngươi nếu là làm lựa chọn, như vậy nên là biết hậu quả. Một lòng lưỡng dụng, Cổ Lạc, ngươi rốt cuộc ở do dự cái gì? Dương mắt nhìn Cổ Lạc, nguyên bản là liễm ở bóng ma nội mắt cũng là triệt triệt để hiện ra tới. Cái loại này cơ hồ là muốn đem sở hữu mang đều cắn nuốt hắc ám, cơ hồ là làm Cổ Lạc thân mình hung hăng cứng đờ. Trong không khí, một loại cực kỳ quỷ dị không khí bắt đầu lan tràn mà khai, đêm này phương thiên địa bao phủ mà gần, không chấp nhận được nửa điểm lùi bước. Ở chung lâu như vậy thời gian, một ít đồ vật rốt cuộc là có thể thấy rõ. Cổ Lạc này mấy tháng qua khác thường hắn lại như thế nào sẽ không biết. Sẽ không thương tổn hắn, cái này đáp án, vẫn là không đủ, kế hoạch cái gì lại đến tuột cùng là có cái gì mục đích cùng nguyên nhân, Cổ Lạc rốt cuộc là đang làm cái gì, đây mới là hiện tại hắn phải biết rằng. Lúc trước hắn lựa chọn tin tưởng Cổ Lạc, như vậy đó là chỉ cần tin tưởng liền đủ, không có chứng cứ sẽ không hoài nghi, đây mới là nhiều năm như vậy tới ở Trung Chi Đạo, Cổ Lạc, hắn vẫn luôn tự cấp hắn cơ hội. Vẫn là câu nói kia, thỉnh ngươi tin tưởng ta liền hảo, không có phản bội, cuối cùng sự tình đều là sẽ công bố, ngươi có thể lý giải ta cách làm, Phó Tu Nôn, điểm này, ta cũng không hoài nghi. Chưa từng có quá thái độ, chưa từng có quá biểu tình, chưa từng có quá cổ lạc, giờ này khắc này cổ lạc thật giống như là thay đổi một người giống nhau, nhìn về phía Phó Tu Nôn mắt khi cơ hồ là không có nửa điểm trốn tránh, đáy mắt mang, cực kỳ lộng lẫy. Có một số việc là nguyên tắc, với hắn mà nói là vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Đi theo Phó Tu Nôn nhiều năm như vậy thời gian, sớm đã là trở thành thói quen, hắn lại sao có thể sẽ hại hắn. Chỉ là có chút sự tình là thật sự không thể đủ nói ra, lúc trước che giấu lâu như vậy chân tướng sớm hay muộn sẽ có vạch trần một ngày, mà ngày này cũng không xa, không có cái này tất yếu, hắn tin tưởng Phó Tu Nôn có thể lý giải. Ở cổ lạc những lời này lạc đúng giờ, Phó Tu Nôn mắt lần thứ hai đột nhiên gian meo lại, mà cơ hồ là toàn bộ nguyên bản liền cứng đờ không khí lần thứ hai bắt đầu căng chặt khởi lạc. Cái loại này từ hai người tầm mắt giao hội chỗ bắt đầu lan tràn hàn ý đó là như vậy che trời lấp đất thổi quét mà khai, khẩn trương tới rồi cực hạn. Cổ lạc, đây là cuối cùng một lần, năm nay năm mạt tầm quan trọng ngươi hẳn là biết, chỉ cần chuyện này không có gì bất ngờ xảy ra, không sao. Mà liên ở không khí sắp là khẩn trương tới rồi cực điểm khi, vẫn luôn chưa từng nói chuyện Phó Tu Nôn lại rốt cuộc là thu hồi ánh mắt, lần thứ hai liễm hạ toàn thân khí tràng, liên quan cái loại này hắc ám hương vị cũng là bị thu cái không còn một mảnh. Không có Phó Tu Nôn cái loại này áp bách đến mức tận cùng hương vị, toàn bộ không gian tựa hồ đều là nhẹ một nhẹ, chẳng qua cổ lạc lại như cũ là ninh mi, rốt cuộc là không dám tiếp tục lại xem có chút ý vị thâm trường Phó Tu Nôn. Phó Tu Nôn nói xong lời này khi ánh mắt cũng là trợ tám ám, toàn thân khí chàng một tức tức bắt đầu tan cái sạch sẽ, chỉ là cái loại này hàn ý lại như cũ rõ ràng đến cực điểm. Cổ lạc giấu giếm hắn đã là nhường nhịn quá nhiều, đây là cuối cùng một hồi, mà nay 5 năm mặt lại là nhất quan trọng một năm. Chỉ cần không ảnh hưởng, như vậy liền không sao, cổ lạc nếu muốn giấu giếm, kia đó là có cái này muốn giấu giếm nguyên nhân, không bắt buộc mà thôi. Bất quá. Nếu cổ lạc muốn giấu giếm kia chuyện cùng năm nay kia một hồi hiến hội có quan hệ, như vậy cũng đừng trách hắn không nhớ tình cũ a. Hắn là Phó Tu Nôn, trước nay liền sống ở trong bóng đêm tồn tại, cổ lạc hắn, hẳn là minh bạch. Thật lớn sân khấu đã là bị giả dạng xong, hôm nay buổi tối là Hạ Thành Tiêu album tuyên bố cuối cùng một cái tuyên truyền ban đêm. Đối với toàn bộ Hoa Quốc tới nói, lúc này đây cái gọi là album cuộc họp báo, tuyệt đối là toàn bộ Hoa Quốc nội nhất chờ mong sự tình, bởi vì Phó Tu Nôn quan hệ chính mình gần nhất thanh xuân quanh năm nhật bá, toàn bộ Hoa Quốc đều là lâm vào một hồi tên là Phó Tu Nôn cùng Hạ Thành Tiêu bạo động chung. Rõ ràng chính là cầu huyết không thể lại cầu huyết cốt truyện, rõ ràng là thanh xuân phim thần tượng cộng thêm ngược tâm tuồng, chính là lại cố tình làm cho cả Hoa Quốc trên dưới đều là khóc lóc thảm thiết cộng thêm lo lắng nắm phổi, tự nhiên mà vậy. Này một đường tiêu thăng chính là nhân khí cộng thêm giả tìm. Chương 42 Cố Văn Khuynh tình địch. Cái gọi là xem nhan thời đại phỏng trừng cũng chính là như vậy cái tình huống. Rốt cuộc Phó Tu Nôn là này Hoa Quốc nội nhất đứng đầu minh tinh, mà Hạ Thành Tiêu lại là gần nhất một năm tới có thể nói là nhân khí tiêu trướng tân một thế hệ nghệ sĩ. Bởi vậy này thanh xuân quanh năm giả tìm đó là trực tiếp đánh vỡ Hoa Quốc trong lịch sử thanh xuân phim thần tượng tân cao, trở thành cùng đoạn thời gian nội phim truyền hình đại người thắng, mà cũng đúng là bởi vậy. Hạ Thành Tiêu này ba chữ đã là trở thành toàn bộ Hoa Quốc nội phản xạ có điều kiện, chỉ cần đề cập Phó Tu Nôn này ba chữ, như vậy nhất định sẽ xuất hiện Hạ Thành Tiêu tên. Bởi vậy, lúc này đây Hạ Thành Tiêu album tuyên bố, có thể nói là đạt được trong lịch sử tối cao chú ý độ. Hạ Thành Tiêu lúc này đây album cuộc họp báo bị đặt ở toàn bộ thành phố A nhất rộng lớn sân vận động cử hành, trong lúc ước chừng có thể cất chứa 30.000 người nơi sân ở trên mạng cũng là khiến cho cực cao thảo luận độ, mà ở trải qua các phương diện tuyên truyền sau. Hạ Thành Tiêu trận này album cuộc họp báo rốt cuộc là ở vạn chúng chú mục trung thành công triệu khai. Đương ngươi có thể thấy có thể so với buổi biểu diễn hiện trường, đương ngươi nghe thấy được điên cuồng thét chói tai, như vậy ngươi đó là có thể minh bạch, cái gì mới gọi là Hạ Thành Tiêu album cuộc họp báo. Thật lớn sân khấu ánh đèn đã là bị chuẩn bị tốt, ánh đèn trung vật tượng cũng là bị phóng ra tới rồi sân khấu phía trên, cái loại này so giống nhau buổi biểu diễn còn muốn đồ sộ trường hợp làm sở hữu thần fan chính phú đều là bắt đầu hưng phấn. Đây mới là bọn họ đại nữ thần trưởng thành chi lộ, đây mới là hắn sao đại nữ thần chân chính hẳn là có vinh quang. Dưới đài đã là bị các loại ánh huỳnh quang lóe thành một mảnh hải dương, trên đài lại là một mảnh hắc ám, bọn họ đang đợi, chờ Hạ Thành Tiêu lên sân khấu giờ khắc này, chờ này trương có thể nói là toàn bộ Hoa Quốc vạn chúng chú mục album chung kia một đầu chủ đánh ca khúc đến tuột cùng có như thế nào có thể làm cho bọn họ khuynh tâm lực lượng. Sân khấu phía sau là hỗn loạn đến mức tận cùng ầm ĩ. Bất đồng với ngày xưa diễn kịch, cũng bất đồng với thượng một lần Hạ Thành Tiêu vì thiên hậu mà quay chụp MV, lúc này đây album cuộc họp báo vai chính là Hạ Thành Tiêu, là này Iho ca thủ đại tái nội nhất lóng lánh minh tinh. Một bộ bộ trang phục đã là bị chuẩn bị tốt, mà Hạ Thanh Tiêu cũng đúng là đóng mắt ở trong đầu nhất biến quá ca tử. Cái này thói quen không chỉ là vì càng tốt mà nhớ kỹ trình tự, càng nhiều, là ban đầu kia một lòng. Không có gì có thể so với chính mình lúc ban đầu kia một lòng càng vì quan trọng, cũng không có gì so thích tới cường đại. Mà Hạ Thanh Tiêu cũng vừa lúc là hai dạng kiếm cụ. Đêm nay, toàn bộ Hoa Quốc nội, chú định là Hạ Thanh Tiêu chi dạng. Ở toàn bộ Hoa Quốc đều là sắp đối với trận này album cuộc họp báo mà lâm vào cuồng hoan khi, C quốc nội, lại cũng đúng là bởi vì một cái mặt mà lâm vào một hồi có thể nói là châu đáo giới bạo động chung. Thượng một lần châu đáo đại tái, mặt thành này lớn nhất người thắng, một cái được xưng là lột sắc vòng cổ bắt đầu thịnh hành toàn bộ C quốc sau, cuối cùng bị các tiến đến tham gia bình chọn thế giới các nơi châu đáo công ty đại biểu mua bản quyền, rồi sau đó bị rất nhiều chế tạo, trở thành hiện giờ nhất lửa nóng một kiểu vòng cổ. Cũng là lập tức các giới xã hội nhân vật nổi tiếng nhóm nhất truy phủng một cái, theo lột xác lại một lần thành công, mặt tên này rốt cuộc là bị các quốc gia đứng đầu thiết kế sư ngành sản xuất biết hiểu. Nói ngắn lại, hiện tại thiết kế sư ngành sản xuất, mặt đã là trở thành đại danh tử, một cái ma thuật đại danh tử. Mặt trời lên cao, này đối với suốt liên miên nửa tháng mưa nhỏ C quốc tới nói, tuyệt đối là khó được hảo thời tiết, hiện giờ toàn bộ C quốc cũng đã là ép công ty thiên hạ. Ở trải qua ngắn ngủn một năm thời gian nội trở thành C quốc nội nhất đứng đầu công ty, này đối với toàn bộ châu đáo giới đều là một cái kỳ tích. Mặt, Lê Tổng đã là ở dưới lầu chờ ngươi. Văn phòng ngoại, trợ lý thanh âm đã là vang lên lần thứ ba, Trình Thất Thất toàn bộ thân mình đều là chôn ở giấy viết bản thảo chung, thật lớn văn phòng trên bản, mơ hồ có thể thấy loáng thoáng màu đen bóng người, bất quá cùng kia một đống có thể nói là tiểu sơn văn kiện so sánh với, rõ ràng là nhỏ xinh không ít. Ân, lập tức liền đi xuống. Cũng không ngẩng đầu lên tiếng, Trình Thất Thất trong thanh âm mang theo rất là rõ ràng hưng phấn, đôi mắt thượng phóng ra mang cũng là hơi lóe. Ngoài cửa trợ lý dừng một chút, lại rốt cuộc là lên tiếng sau liền lắc đầu bất đắc dĩ đi rồi khai đi, này nửa năm nhiều thời giờ, nàng cũng coi như là thấy rõ ràng này mà tính cách, có thể 3 ngày 3 đêm không ăn cơm chỉ vì họa ra đơn đặt hàng công ty muốn thiết kế đồ, loại tính cách này thật sự là cùng Lê Tổng giống cái hoàn toàn. Bất quá cũng may mắn là mặt như vậy nỗ lực. Đây mới là có hiện tại công ty, nàng cũng coi như là một cái toàn bộ hành trình thấy mặt lột xác người, không thể không nói, hiện tại mặt, thật sự là so với lúc trước cái kia vẻ mặt ngu si bộ dáng hảo quá nhiều. Lúc này đây thiết kế lý niệm là lột xác, thật là thích hợp nàng. Hô! Rốt cuộc là vẽ xong rồi. Thật mạnh thua khẩu khí, Trình Thất Thất tháo xuống trên mũi thật dày hắc gọng kính, 3 ngày 3 đêm không ngủ, Trình Thất Thất đôi mắt hạ cũng đã là xuất hiện 2 cái nhàn nhạt quầng thâm mắt. Thân hình cũng là so với phía trước lần thứ 2 gầy ốm không ít, bất quá tổng thể mà nói, như cũng là mang theo một chút linh động. Tùy ý đem tóc thua cái đuôi ngựa, Trình Thất Thất đối với trong gương chính mình thoáng bổ trang sau đó là vừa lòng dương khoe miệng, đồng thời 8 cái răng mang theo rất là đáng yêu răng nanh, Trình Thất Thất hơi nhẹ nhàng thở ra. Lúc này đây tới khách hàng cơ hồ có thể nói là từ ép công ty sáng tạo tới đón đến lớn nhất đơn đặt hàng, mà càng vì quan trọng là, lúc này đây khách hàng ban đầu cung hóa thương, là Lạc Kỳ. Cái này đã từng là ép công ty nhất cường lực đối thủ cạnh tranh, hiện tại này một cái khách hàng đơn đặt hàng cũng đã là có thể hướng mọi người chứng thực một việc, Lạc Kỳ thị trường đã là dần dần bị ép công ty thay thế. Đây mới là quan trọng nhất địa phương, đây cũng là vì cái gì nàng tình nguyện tiêu tốn 3 ngày tam ác cũng muốn thành công nguyên nhân, chỉ cần có thể làm lúc này đây ngạch đơn đặt hàng vừa lòng, như vậy sau này, ép công ty cũng liền tính là chân chính chính ở C quốc nội trở thành châu báo giới long đầu xí nghiệp. Lê Thành đã là ước chừng đợi nàng nửa giờ. Nàng đến mau một ít mới được, hôm nay là ép công ty Khánh Công Yến, nàng làm vai chính, thật đúng là chính là không thể đủ đến trễ. Công ty dưới lầu, Lê Thành hơi mị mắt, nhìn thoáng qua biểu thượng thời gian, mày cũng là hơi ninh, mặt mày, toàn là lo lắng. Thất Thất đã là suốt một ngày không ăn cái gì, như vậy đi xuống, thân mình như thế nào có thể chịu được. Sớm biết rằng lúc trước làm Trình Thất Thất tiếp xúc châu đáo thiết kế sẽ có như vậy kết quả. Như vậy liền trực tiếp đem nàng mang về nhà thì tốt rồi, như vậy cũng đỡ phải hắn ngày ngày hàng đêm lo lắng. Lê Thành, chờ lâu rồi đi, hiện tại đi thôi, chỉ mong bọn họ chớ có trách ta. Hướng về phía Lê Thành thẻ lưới, Trình Thất Thất cười đến mi mắt cong cong, xinh đẹp đại cuộn sóng cũng là dưới ánh nắng chiếu xuống phản xạ cực kỳ lóa mắt mang, liên quan tiêm gầy cằm cũng là hơi dơ lên một cái xinh đẹp độ cung. Đại đôi mắt, tinh xảo trang dung, rất là sán lạn độ cung, tuy rằng có chút buồn ngủ. Nhưng là như cũng là cực kỳ tươi đẹp, hiện tại Trình Thất Thất, tuyệt đối là mang theo chính mình độc đáo lực hấp dẫn. Lê Thành đôi mắt, chợt mị, khoe miệng độ cung cũng là mang theo vài phần cười như không cười nguy hiểm. Ngươi như thế nào sẽ không sợ ta sinh khí? rồi tay quát quát Trình Thất Thất cái mũi, Lê Thành đáy mắt không tự giác mang theo một tia sùng lịch, liên quan ngữ điệu cũng là hơi hơi dương, cái loại này cơ hồ là không có nửa điểm che lấp ấm áp đó là như vậy thổi quét mà ra. Có chút người ở chung thời gian càng lâu, đó là càng có thể phát hiện nàng hảo, không thể so cái loại này nhất kiến trung tình, trong sinh hoạt chậm rãi phát hiện điểm điểm tích tích tuyệt đối là so bất luận cái gì lời ngon tiếng ngọt tới có hiệu quả nhiều. Mà thực rõ ràng, đối với Lê Thành tới nói, Trình Thất Thất chính là như vậy một loại tình huống. Ở chung này nửa năm thời gian, Trình Thất Thất hết thảy đều là bị hắn xem ở trong mắt, có thể vì một việc mà chấp nhất không buông tay cái loại này phong cách, thật là cực kỳ hợp hắn tâm ý, hắn mặc kệ Trình Thất Thất đến tuột cùng là vì cái gì đi vào xê quốc, cũng mặc kệ Trình Thất Thất đến tuột cùng là vì như thế nào một cái mục đích mà ở nỗ lực, hắn chỉ biết, hiện tại Trình Thất Thất, liền ở hắn trước mặt, nếu là thích, như vậy liền phải đi tranh thủ, đây mới là phong cách của hắn. Đường đường Lê Tổng hội giận ta sao? Đi nhanh đi, bọn họ thật sự nên là sốt ruột chờ. Hướng về phía Lê Thành làm cái mặt quỷ, Trình Thất Thất đó là xoay người hướng xe bên đi đến. Nếu nói cái này xe quốc nội có như vậy một người có thể so với Hạ Thanh Tiêu ở Trình Thất Thất trong lòng trọng lượng, như vậy tuyệt đối là Lê Thành sẽ không có nửa điểm lệch lạc. Ở Trình Thất Thất nhất yêu cầu trợ giúp thời điểm vươn tay, giáo hội Trình Thất Thất đến tuột cùng là như thế nào ở xe quốc nội sinh tồn hơn nữa trả lại cho nàng một cái an thân chỗ. Nhất quan trọng là, Lê Thành đối với Trình Thất Thất tới nói, ở cái kia nhất bơ vơ không nơi nương tựa thời điểm, là cái thứ nhất phát hiện nàng, hơn nữa cho nàng hy vọng người, này hết thảy đều là.